không hố ngươi hô ai. Tiểu Thiên Túy đương nhiên mà nói, lúc trước hắn tưởng cọ chút rượu uống, liền đụng phải Hắc Thuyền, cứ việc này Hắc Thuyền là hắn tiểu khuynh nhi, bất quá từ ngày đó lúc sau hắn liền không đi xuống quá. Phượng Giật Hiên một trận vô ngữ, như vậy đương nhiên bộ dáng, hắn thấy thế nào như vậy giống Hạ Khuynh Nhi, tam thúc khi nào cũng học được chiêu này. Ba vị thật đúng là nhút nhát, liền không biết ai mới là Phượng gia gia chủ. Nồng đậm châm chọc thanh âm vang lên, vài đạo thân ảnh từ đại điện ngoại đi vào tới, mỗi người thân xuyên hoa phục. Tiểu Thiên Túy đôi mắt thoáng mở, nhìn thoáng qua người tới, khóe miệng gợi lên châm chọc tươi cười, lại lần nữa nhắm hai mắt. Phượng gia gia chủ là ai, khi nào đến phiên các ngươi này đó nhị lưu thế lực tới quản? Phượng Giật Hiên châm chọc hỏi lại, lần này tới thế lực, hắn như thế nào đã quên, còn có không ít nhị lưu thế lực. Nhị lưu thế lực. Đi vào đại điện vài người sắc mặt nháy mắt lanh xuống dưới, cầm đầu người bất mãn hừ nhẹ, Bắc Cảnh Khúc gia, Thiên Tinh Lĩnh đã từng không phải cũng là nhị lưu thế lực, hiện giờ cũng cùng các ngươi Phượng gia chạy song song với. Bọn họ Phượng gia tốt nhất muốn minh bạch, kia đỉnh chỗ địa vị cao, không có khả năng vĩnh viễn đều là bọn họ Phượng gia người. Úc! Khương Vô Tướng! Các ngươi chẳng lẽ không biết Thiên Tinh Lĩnh mau không được sao? Đến nỗi Bắc Cảnh Khúc gia, các vị càng là trong lòng biết rõ ràng. Phượng Giật Hiên tiếp tục nói, Thiên Tinh Lĩnh cùng Bắc Cảnh Khúc gia, bọn họ nói dơn đi. Vô biên hắc ám chi giới đối Thiên Tinh Lĩnh hạ phải giết lệnh, bọn họ hiện tại đã hoảng sợ không thôi, thương vong vô số. Lần này Đại Ương Thành về sau, nói không chừng liền từ mấy thế lực lớn lui về nhị lưu thế lực, còn có Bắc Cảnh Khúc gia, còn không phải là cái vỏ rỗng, căn bản là không có gì có thể người kiêng kỵ địa phương. Có thể bò lên trên hiện tại vị trí này là không dễ dàng, muốn duy trì đi xuống, càng không dễ dàng, liền không biết này quật khởi hai đại nhị lưu thế lực có thể kiên trì tới khi nào. Bất hòa các ngươi miệng lưới chi tranh, như thế nào, đế thần lệnh bài đều thỉnh bất động các ngươi Phượng gia gia chủ. Khương Vô Tướng bị chọc tức không nhẹ, Phượng Giật Hiên nói như vậy, chính là ở châm chọc bọn họ, nhị lưu thế lực vĩnh viễn chỉ có thể xem như nhị lưu, liền tính bò lên trên cái kia vị trí, cũng sẽ có trở lại tại chỗ một ngày. Khương gia gần nhất quản có phải hay không có điểm quá nhiều, chúng ta Phượng gia sự tình, các ngươi này đó người ngoài hà tất can thiệp. Phượng Giật Hiên nhìn thoáng qua Bắc Cung Hoàng, nhìn lại trên mặt đất nằm giả chết Tiểu Thiên Thúy, không cấm hát tuyến. Bọn họ ba cái tốt xấu là cùng nhau tới, cư nhiên khiến cho hắn một người ra mặt, tốt xấu là trưởng bối, bọn họ như vậy thật sự hảo sao. Chúng ta là người ngoài, bất quá ở quy định thời gian bên trong, chúng ta Khương gia, thật đúng là muốn gặp Phượng gia gia chủ. Một cái hoàng mao nha đầu cũng muốn làm Phượng gia gia chủ, không biết tự lượng sức mình, Phượng gia song đời cũng không muốn. Không tiễn. Phượng Giật Hiên chỉ cửa, trực tiếp hạ lệnh chủ khách, bọn họ Phượng gia biến thành bộ rắn gì, Phượng gia người chính mình biết là được. Khương Vô Tướng tay háo vung lên, không thú vị mà xoay người rời đi, vốn là nghĩ đến cười nhạo Phượng gia một phen, kết quả bị bọn họ phản đem một quân, đáng giận. Nhìn Khương gia nhân khí phẫn rời đi thân ảnh, Phượng Giật Hiên lúc này mới chậm rãi thu hồi con người. Nhìn về phía trên mặt đất giả chết Tiểu Thiên Túy. Tam thúc, ngươi làm gì không nói lời nào? Làm gì làm hắn một người nói? Tiểu Thiên Túy mở to mắt, cười tủm tỉm mà nói, Giật Hiên, ngươi đã trưởng thành, điểm này việc nhỏ liền không cần chúng ta ra ngựa. Khương Vô Tướng, Khương gia người, chủ động khiêu khích bọn họ Phượng gia. Phượng Giật Hiên lại lần nữa vô ngữ mà nhìn Tiểu Thiên Túy, này tuy rằng là việc nhỏ, thần tộc sở hữu nhị lưu thế lực cũng đều tới, Khương gia chính là trong đó một nhà. Hắn không cảm thấy lần này thật sự có điểm cái gì không thích hợp địa phương sao. Tiểu nha đầu, ngươi chừng nào thì mới đến, tới thời điểm nhất định phải lộng chết bọn họ. Tiểu Thiên Túy quỳ dạp trên mặt đất, thỏa mãn mà nói, tiểu nha đầu hôm nay nếu là ở chỗ này, Khương Vô Tướng cho rằng hắn có thể hoàn hảo rời đi. Muốn gặp đến Phượng gia gia chủ, Phượng gia gia chủ cũng không phải là dễ dàng như vậy liền nhìn đến, gặp được, hắn chỉ sợ sẽ thực thảm là được. Bắc Cung Hoàng. Phượng Giật Hiên không cấm thở dài, ở trong lòng mặt toát mồ hôi nói, Tam thúc, ngươi còn có thể lại lười điểm sao? Núi sông chót vót vần quanh, núi non trùng điệp nhìn không tới cuối, thần tộc địa vực mở mang, so bất luận cái gì một cái giới tầng đều phải mở mang rất nhiều lần. Nguy nga trang trọng mà đại thành liền ở trăm dặm ở ngoài, mười mấy đạo thân ảnh chậm rãi bước đi qua, ngẩng đầu nhìn xa cách đó không xa màu bạc đại thành. Chủ nhân, chúng ta có thể dùng truyền tống trận trực tiếp đưa chúng ta đến trong thành mặt. Thiểm điện nhìn chung quanh, bọn họ như vậy, còn phải đi rất dài một đoạn thời gian lộ. Không nghĩ tới thần tộc như vậy phương tiện, địa phương nào đều có truyền tống trận, hơi chút lớn một chút thị trấn liền có. Gấp cái gì, chúng ta lại không nóng nảy đi trong thành. Hắc Dực nhìn thoáng qua thiểm điện, chủ nhân không phải nói, đi một chút chơi chơi liền hảo, không cần sốt ruột chạy đến. Thật không biết ta vì cái gì cũng muốn cùng các ngươi tới nơi này. Bạch Như bất mãn mà đô đô miệng, trong mắt tràn ra tươi cười. Nói nàng không vui, đó là không có khả năng, tới rồi một chuyến thần tộc, thực lực của nàng tăng lên không ít. này còn muốn ít nhiều quân Mộ Khuynh. Lạnh Băng coi liếc mắt một cái Bạch Nhứ, nhàn nhạt nói, có thể đi. Ngươi Đại Băng Sơn. Đỉnh. Băng, chúng ta bình tĩnh. Du Tử Chi đi đến Băng bên người, cười tủm tỉm mà nói, Băng nói tương đối thiếu, bất quá giống như Bạch Nhứ nói cái gì, hắn thường thường liền sẽ hồi một câu. Lạnh Băng mắt đảo qua Du Tử Chi, bước chân đi đến một bên, không muốn cùng bọn họ quá tới gần. Tang Vô Tế đi đến Du Tử Chi bên người, nhỏ giọng nói, Tử Chi, rời xa Băng Sơn. Nó đều chịu không nổi băng như vậy lãnh. Lạnh leo hai tròng mắt phóng tới, Tang Vô Tế lập tức rụt rụt cổ, lặng yên đi đến một bên, nó cái gì cũng chưa nói. Các ngươi mấy cái chính là tìm tấu. Hòa huynh bất mãn mà nói, nó từ tân chức về sau, còn không có cùng chúng nó đánh quá, thật muốn thử xem. Tuyết Cơ trợn trắng mắt, đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, chủ nhân, trăm dặm ngoại chính là Đại Ương Thành, chúng ta liền tính không vội mà đi vào, nhiều nhất bất quá ba ngày, cũng liền đến. Nàng nói còn tính chậm, dựa theo bọn họ tốc độ, kỳ thật không cần nửa ngày là có thể đến. Ba ngày liền ba ngày. Thuận theo tự nhiên. Lãnh Nhược kinh tủng mà đi ở một bên, đến bây giờ nàng vẫn là không thể tin được, đi theo cô nương bên người, đều là ma thú. Nhiều như vậy ma thú, từ hơi thở xem ra liền rất cường, không có bất luận cái gì khế ước, như thế nào sẽ có nhiều như vậy ma thú kêu cô nương chủ nhân. Nghe được Quân Mộ Khuynh nói như vậy, Tuyết Cơ cũng không ở nói cái gì, chủ nhân tính cách bọn họ đều minh bạch, nói vô dụng không bằng làm chút chuyện. Hơn nữa nàng nếu là có chuyện gì, cũng nhất định sẽ nói cho bọn họ. Hàn Ngạo Thần đi ở Quân Mộ Khuynh bên người, trong mắt hàm chứa tươi cười, mặc kệ hắn làm cái gì, đều là như vậy ưu nhã thần bí, đồng thời cũng làm người vô pháp bỏ qua hắn tồn tại. Một tiếng ngạc nhiên từ không trung ra tới, các ma thú nghe được thanh âm, không cấm hướng không trung nhìn lại. Đại tỷ, bên kia có người. Đi xem. Lưỡng đạo thân ảnh từ thiên mà rơi, vững vàng đứng ở Quân Mộ Khuynh đoàn người trước mặt. Ngượng ngùng, chúng ta là tới hỏi đường. Không biết phía trước Đại Thành, có phải hay không Đại Ương Thành? Đứng ở phía trước nữ tử vừa mới dứt lời, liền sững sờ ở đường trường, dại ra mà nhìn về phía một phương hướng. Các ma thú nhìn nhau vừa thấy, theo đột nhiên xuất hiện nhân loại ánh mắt nhìn lại, lập tức thu hồi con ngươi, bước chân thoáng lui về phía sau. Phía trước là được. Lãnh Nhược cảm giác được phía sau lưng từng trận lạnh cả người, cô nương, ngươi lại như vậy xem đi xuống, đợi lát nữa liền không biết phát sinh sự tình gì. Đột nhiên xuất hiện nữ nhân hai tròng mắt gắt gao nhìn chăm chú vào Hàn Ngạo Thần, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, vẻ mặt dại ra. Hàn Ngạo Thần đấy mắt hiện lên một tia sắc ý, màu đen hơi thở tại thân thể chung quanh xoay tròn. Ngươi có thể đi rồi. Lạnh Băng thanh âm vang lên, huyết hồng hai tròng mắt lập lòe ra lạnh băng. A, chính là bọn họ có thể hay không cùng nhau đi. Đại tỷ, chính là cái gì, chúng ta chạy nhanh đi làm, còn muốn đi tìm tiểu thúc. Thiếu niên đứng ở nữ tử phía sau. Chạy nhanh kéo kéo nàng ống tay áo. Những người này đều hảo mỹ, không biết là cái nào thế lực người, trong đó còn có hai cái, hắn hoàn toàn cũng không dám nhìn thẳng, hắn tổng cảm giác chính mình xem một cái, liền sẽ khinh nhờn bọn họ. Nga, hảo, chúng ta đi thôi. Nữ tử không tình nguyện mà nhíu nhíu mày, như vậy tuấn mỹ nam nhân, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến. Cảm ơn các vị. Thiếu niên nói xong lôi kéo nữ tử lắc mình rời đi. Lưỡng đạo rời đi thân ảnh không nghĩ tới, bọn họ lại van đi một bước, chờ đợi bọn họ. Đó là vô tận hắc ám. Tiếp tục đi thôi. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua Hàn Ngạo Thần, quả nhiên, Hàn Ngạo Thần quá yêu nghiệt. Hàn Ngạo Thần lúc này mới thu hồi trong mắt sắc ý, kéo qua Quân Mộ Khuynh tiếp tục đi đến. Cảm giác được chung quanh hơi thở khôi phục, Lãnh Nhược mới nhẹ nhàng thở ra, vì cái gì người khác xem tôn chủ, nàng bị dọa chết khiếp, bất quá người kia thật đúng là lớn mật, nàng bình thường đều dám ngẩng đầu nhìn tôn chủ, cái kia cô nương cư nhiên đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần vừa mới bán ra nện bước, như suy tư gì mà nhìn nhau vừa thấy, bước chân lại lần nữa dừng lại, đi theo bọn họ phía sau ma thú cũng chạy nhanh dừng lại nện bước, cảnh giác nhìn chung quanh. Phát sinh chuyện gì? Lãnh Nhược nghi hoặc nhìn chung quanh, bọn họ cái gì như thế nào đều không đi rồi. Có người tới. Lưỡi dao gió dừng lại bước chân, tiếng gió bên trong mang theo thanh âm, có người ở hướng bọn họ bên này đi tới. Thật là lợi hại. Kinh ngạc cảm thán thanh âm ở bên tai vang lên, hai người lập tức đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt. Nhìn xuất hiện người, Quân Mộ Khuynh thu hồi mắt đỏ, lại là bọn họ. Lãnh Nhược nuốt nuốt nước miếng, thật sự rất lợi hại, nàng đều không có cảm giác được cái gì, bọn họ cũng đều biết có người tới, này đó ma thú thật là lợi hại. Các ngươi không phải so với chúng ta sớm một ngày liền đến nơi này tới, như thế nào còn ở nơi này? Tương tư bĩu môi, lại là ngày hôm qua kia hai nhân loại, còn tưởng rằng bọn họ đã sớm vào thành. Chúng ta đường vòng làm điểm sự tình. Bạch Mặc Xanh mỉm cười nói, lại gặp được bọn họ, cùng nhau vào thành cũng không tồi. Ngươi như vậy, là có 10 phần nắm chắc, có thể tiến vào phòng. Quân Mộ Khuynh lãnh đạm hỏi, hắn nụ cười này như là đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Đương nhiên muốn chuẩn bị tốt, ngươi trong tay mặt thiên tài xếp hạng ta đoạt không trở lại, cũng không thể chỉ trệ không tiến. Cứ việc thiên tài bảng so cao thủ bảng dễ dàng, cũng muốn nỗ lực tăng lên thực lực, ngày sau hảo đi cao thủ bảng. Phượng, Quân Mộ Khuynh. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng đánh gây hách làm kêu to. Quân cô nương như thế nào các ngươi nhìn qua, một chút đều không nóng nảy vào thành. Bên ngoài người còn không biết thân phận của nàng, bất quá cũng nhanh, tới rồi trong thành mặt, ai đều sẽ biết, nàng chính là Phượng gia gia chủ. Vốn dĩ liền không nóng nảy. Giao đánh lửa liếc coi liếc mắt một cái trước mặt hai nhân loại, không quen biết, thần tộc chúng nó trên cơ bản không quen biết vài người. Ca. Hách làm hầu nghi mà nhìn Quân Mộ Khuynh, hắn còn tưởng rằng quân cô nương cũng phải đi cái kia phòng, chẳng lẽ là hắn tưởng sai rồi. Có cái gì không đúng? Quân Mộ Khuynh nhíu mày hỏi. Không có không có, chỉ là cho rằng quân cô nương muốn vào phòng, bất quá các ngươi không đội mà vào thành, vậy hẳn là không đi vào. Hách cười gượng nói, lần này vào thành có như vậy nhiều cao thủ, hắn vẫn là tưởng tranh một chút. Ta chính là muốn đi trong phòng. Có cái gì không đúng? Vậy các ngươi còn ở nơi này? Bạch Mặc Xanh kinh ngạc hỏi, nay một tháng thời gian đều phải tới rồi, cũng chính là tranh phòng khiêu chiến muốn bắt đầu. Lãnh Nhược ngơ ngẩn nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, cô nương muốn đi Đại Ương thành kia ba cái phòng. Cô nương, kia ba cái phòng, mỗi tháng chỉ có thể khiêu chiến một lần, ngày mai chính là khiêu chiến nhật tử. Lãnh Nhược ho nhẹ một tiếng, trầm giọng giải thích nói, chuyện này cô nương cư nhiên không biết. Hàn Ngạo Thần cùng Quân Mộ Khuynh nhìn nhau vừa thấy, một trận hỗn độn, Quân Mộ Khuynh là căn bản không biết có chuyện này tình, mà Hàn Ngạo Thần biết một tháng khiêu chiến một lần, nhưng là Đại Ương thành thời gian rất lâu đều không có tin tức truyền ra tới. Hắn không có làm ám ảnh đi tra chuyện này. Thời gian còn sớm. Quân Mộ Khuynh nhìn sắc trời, còn chưa tới ngày hôm sau, hiện tại chạy tới nơi cũng tới kịp. Hiện tại đi là được. Hàn Ngạo Thần cũng gật gật đầu. Bạch Mặc Xanh cùng Hách Làm đứng ở tại chỗ, căn bản không kinh đến bọn họ hai cái, không hổ là tôn chủ cùng Phượng gia gia chủ. Chủ nhân, chúng ta hiện tại qua đi đi. Chi Chi dựa vào dao đánh lửa trong lòng ngực, chờ đợi mà nói, khoảng cách cũng không phải rất xa, thực mau liền đến. Đi. Lưỡng đạo thân ảnh hướng không trung đi đến, các ma thú vội vàng đuổi kịp bước chân. Lãnh Nhược khẽ cắn môi, cùng cô nương này cùng này đó ma thú, nàng mới biết được thực lực của chính mình thật sự không đủ, chờ lần này trở về, nàng nhất định phải hảo hảo rèn luyện chính mình. Từ từ chúng ta. Bạch Mặc Xanh, Hách Làm hai người chạy nhanh theo sau, nhìn trong nháy mắt đi ra đại đoạn lộ trình người, không cấm xấu hổ. Khó trách bọn họ nói không nóng nảy, tốc độ nhanh như vậy, thực mau liền đến Đại Ương thành, căn bản là không cần sốt ruột. Thân ảnh vội vàng đi qua không trung, bầu trời xẹt qua một đạo lại một đạo độ cung, Đại Ương thành bốn cái cửa thành, nơi trốn tiếng người ồn ào, mọi người nối liền không dứt đi vào trong thành mặt. Đứng ở không trung, Hàn Ngạo Thần lấy ra trong tay lệnh bài, tiếp đãi bọn họ người sắc mặt khẽ biến, lập tức xuất hiện ở không trung. Tôn chủ. Vô biên hắc ám chi giới tôn chủ tự mình tới, còn tưởng rằng hắn sẽ tùy tiện phái cái thuộc hạ lại đây. Bản tôn muốn vào thành. Hàn Ngạo Thần đôi tay phủ ở sau người, lãnh khốc vô tình nói. Chỉ thấy người nọ trần trờ nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, trên trán toát ra một giọt mồ hôi lạnh, tôn chủ, tôn vương phi có thể đi vào, nhưng là nàng phía sau ma thú, thuộc hạ không thể thông hành. Chúng ma thú trong mắt lập lòe ra một mạt thị huyết, tàn bạo, này nhân loại, dám kỳ thị bọn họ, ma thú không thể đi vào, vừa mới nhìn đến mấy đầu ma thú đi vào, nhưng cái đó đều không phải thú chi giới. Lý do? Ma thú có thể thông hành, hắn đảo muốn nghe có cái gì lý do không thể. Cái này... Ngài có thể mang vô biên hắc ám chi giới cấp dưới, này đó ma thú không thể cùng ngài đồng hành, muốn từ phía dưới cửa thành đi vào đi. Hắn dễ dàng sao? Mạo sinh mệnh nguy hiểm nói những lời này, cũng không biết ai quy định. Nói cho ngươi, ta không quản lý từ là cái gì, hôm nay, chúng nó nhất định phải từ nơi này theo chúng ta đi vào. Lạnh băng thanh âm vang lên, đỏ đậm mà con ngươi nhìn trước mặt người. Ma thú là của nàng, nếu người có thể từ không trung đi qua đi, ma thú vì cái gì không được. Người nọ xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, nhỏ giọng nói, chúng nó không phải không có lệnh bài. Chuyện này như thế nào liền như vậy khó? Lệnh bài. Quân Mộ Khuynh trên mặt lộ ra một mảnh hàn ý. Vô biên hắc ám chi giới, không phải thú chi giới, tôn chủ thủ hạ, tổng nên không phải là nhóm người này ma thú. Ngạo mạn thanh âm vang lên, mười mấy người từ trong thành mặt đi tới, cao ngạo mà nhìn Quân Mộ Khuynh. Nếu không phải xem ở nàng là năm nguyên tố thiên tài phân thượng, vẫn là tương lai vô biên hắc ám chi giới tôn vương phi. Quân Mộ Khuynh cho rằng, nàng có cái gì tư cách từ nơi này đi vào. Bản tôn mang ai, muốn các ngươi đồng ý. Trầm thấp thanh âm, mang theo lạnh lẽo. Cầm đầu nhân thân thể cứng đờ, bán ra nện bước, tôn chủ thực lực bất phàm, ta chờ tự nhiên so ra kém, nhưng là muốn ngăn cản một đám ma thú vào thành, vẫn là có thể làm được. Này đó ma thú, đều là quân Mộ Khuynh, vô biên hắc ám chi giới tôn chủ lần này ra tới, cư nhiên cái gì đều không mang theo, liền mang theo hắn Tôn Vương Phi một đám ma thú. Quân Mộ Khuynh cười lạnh đứng ở Hàn Ngạo Thần bên người, người này một ngụm một cái tôn chủ, đây là muốn trực tiếp làm lơ nàng. Nàng ma thú, nàng nói có thể đi vào, liền có thể đi vào, ai cũng ngăn cản không được. Đại ương thành cao thủ dày đặc, bất quá, bổn cô nương ma thú muốn vào thành, ai cũng ngăn cản không được. Tấm tắc, này quả nhiên vẫn là thân phận kỳ thị, này nếu là nàng đem lệnh bài lấy ra tới, bọn họ có phải hay không lập tức liền cho đi. Đây là mệnh lệnh. Cầm đầu người tiếp tục nói. Đế thần không ở Đại ương thành, không biết là của ai. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, mệnh lệnh, này nói mệnh lệnh minh bảy chính là hướng về phía nàng tới. Này nói mệnh lệnh tự nhiên là ta thần hạ đạt. Thánh khiết thân ảnh từ thiên mà rơi, trắng tinh quang mang chiếu xạ tứ phương. Vừa mới đi ra đoàn người, nhìn đến quang minh chi thần người tới, lập tức lui ra, không dám có nửa phần chần chờ. Nơi này ồn ào, hấp dẫn không ít người ánh mắt, khi bọn hắn nhìn đến không trung kia cử thế vô song hai người, sôi nổi hít hà một hơi. Quang minh chi thần đây là muốn cùng vô biên hắc ám chi giới tôn chủ đối nghịch a. Quang minh chi thần. Nàng liên nói đại ương thành còn có ai sẽ hướng về phía nàng tới, nhưng thật ra đem quang minh chi thần cấp đã quên. Liên nói quang minh chi thần thời gian dài như vậy không có động tĩnh, muốn chỉnh xảy ra chuyện gì tới, nguyên lai là ở chỗ này chờ nàng, làm nàng cưới lên lưng cọp khó leo xuống, mặt mũi mất hết. Quân cô nương, ngươi là tương lai vô biên hắc ám chi giới tôn vương phi, cùng tôn chủ đi vào tự nhiên không có gì. Nhưng là này quần ma thú cần thiết từ cửa thành đi vào đi, đây là ta thần đặc biệt quy định. Quang minh đỉnh người cao ngạo thánh khiết nói, cố ý đem tương lai hai chữ tăng thêm ngữ khí, châm trọng Quân Mộ Khuynh không phải chính thức vương phi. Hắc ám chi lực ở không trung quét ngang mà qua, lộ ra vô tận sắc ý, không trung một trận kịch liệt dao động, cường đại khí thế thổi quét mà đi. Phanh! Hắc ám chi lực trực tiếp hoàn toàn đi vào quang minh đỉnh người thân thể. Bổn vương phi, há tha cho ngươi làm cản. Hàn Ngạo Thần sủng nịch mà nhìn Quân Mộ Khuynh, tương lai Tôn Vương Phi, Khuynh Khuynh đã sớm là hắn Vương Phi, không phải tương lai. Thánh khiết quang mang bị màu đen chi lực cắn ướt, quang minh chi thần thuộc hạ hai mắt trợn to, đứng ở tại chỗ, sắc mặt từng trận vặn mẹo, phảng phất là ở thừa nhận cực đại đau đớn. Đứng ở hắn bên người mọi người đột nhiên lui về phía sau, bọn họ đều cảm giác được một cổ cường đại khí thế ở nuốt bọn họ, lại không lui về phía sau, liền sẽ bị cổ lực lượng này sở cắn ướt, rốt cuộc nhìn không tới quang minh. Đứng ở Đại ương thành trong ngoài người, nhìn không trung lưỡng đạo thân ảnh, hoàn toàn sửng sốt, ở nghe được Hàn Ngạo Thần nói bổn vương, bọn họ trực tiếp đều trợn tròn mắt. Ai đều biết, vô biên hắc ám chi giới tôn chủ, ở thần tộc thời điểm mọi người tôn xưng hắn vi tôn chủ, đó là bọn họ không biết hắn ở vô biên hắc ám chi giới tôn xưng là cái gì, dần ra, tôn chủ không có phản bác bọn họ xưng hô, bọn họ cũng liền như vậy kêu tiếp, mà lần này, hắn nói không hề là bản tôn, mà là bổn vương. Vương. Bổn vương vương phi. Một chữ, ý nghĩa lại có cách biệt một trời, hắn trực tiếp hướng mọi người, biểu lộ hắn cùng trong lòng ngực nữ tử thân phận. Hắn là vương. Nàng là vương phi. Ta vừa định ra tay. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn về phía Hàn Ngạo Thần, trong mắt tràn ra tươi cười, nếu Hàn Ngạo Thần có tâm đưa hắn đi hắc ám địa ngục, khiến cho quang minh chi thần tín đồ, đi vô tận hắc ám đợi hảo. Diệt. Hàn Ngạo Thần duỗi tay vung lên, quang minh đỉnh người lập tức biến mất ở mọi người trước mắt, hắn bá đạo mà ôm trầm Quân Mộ Khuynh. Cường thế nhìn về phía mọi người. Đây là hắn vương phi. Ha ha ha. Tôn chủ, cứ việc ta rất muốn đem nhà của chúng ta Khuynh Nhi giao cho ngươi, bất quá nàng hiện tại vẫn là ta Phượng gia người, càng là Phượng gia gia chủ, không biết có ai dám ở chúng ta Phượng gia gia chủ trước mặt, xuất khẩu vọng ngôn. Áo bào trắng nam tử phi thân đi tới, tuấn mỹ dung mạo dưới ánh mặt trời chiết xạ ra quan mang, sáng ngời tươi cười lộng lẫy mà lại bắt mắt. Nhưng mà, theo hắn đi tới nệm bước, phạm vi 10 dặm, một mảnh yên tĩnh. Chuyện ngoài lề. Chương 93 giáo dưỡng vấn đề. Phượng gia gia chủ. Người này nói người kia chính là Phượng gia gia chủ, cái kia thiếu nữ, Quân Mộ Khuynh, năm nguyên tố thiên tài là Phượng gia người, vẫn là Phượng gia tân nhiệm gia chủ. Che ở Quân Mộ Khuynh trước mặt người, trợn to hai mắt, miệng đều có thể tắc tiếp theo cái đại dưa hấu. Phạm vi 10 dặm người nghe thấy cái này tin tức, kinh cằm đều chật khớp, nửa ngày qua đi cũng không biết hoàn hồn. Phượng gia. Phượng gia gia chủ. Vừa rồi kiêu ngạo ngạo mạn người đều mau tìm không thấy chính mình thanh âm, thật lâu vô pháp hoàn hồn, chỉ có thể mặt mang sợ hãi nhìn trước mặt hai cái phong hoa tuyệt đại, cử thế vô song người. Này, Quân Mộ Khuynh như thế nào sẽ là Phượng gia gia chủ, nàng họ Quân, không họ Phượng, như thế nào liền trở thành Phượng gia gia chủ? Ngươi, ngươi nói dối. Nam tử chỉ vào áo bào trắng nam nhân, nói năng lộn xộn mà nói. Nói dối. Nha đầu, ngươi xem ta như là nói dối người sao. Tiểu Thiên Túy bước đi tới, Bạch Y ở trong gió lay động, lúc này hắn không hề là say khướt, ngược lại nét mặt tuấn lãng, phong lưu phóng khoáng tuyệt thế mỹ nam tử. Quân Mộ Khuynh nhìn về phía Tiểu Thiên Túy, nhìn xuống che mặt xúc động, có điểm giống. Tiểu quỷ như thế nào đến một chuyến Đại Ương Thành, biến thành hiện tại cái dạng này. Đây là thế nào luẩn quẩn trong lòng, mới có như vậy xúc động thời điểm. Tương Tư một tay cọ sát cằm, như suy tư gì mà đi đến Tiểu Thiên Túy trước mặt, ta nói, lao tiểu quỷ, ngươi gần nhất có phải hay không có cái gì luẩn quẩn trong lòng sự tình, cư nhiên tẩy tâm sửa mặt. Thật đúng là không thể xem thường Phượng gia người, mỗi người đều như vậy phong tư mê người, nhất đẳng nhất mỹ nam tử. Tiểu Thiên Túy trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tương Tư, cái gì kêu luẩn quẩn trong lòng, cái này kêu tôn trọng Đại Ương Thành, tôn trọng đế thần có biết hay không. Hơn nữa, tại như vậy nhiều người trước mặt công bố nhà bọn họ tiểu nha đầu thân phận, như thế nào có thể xuyên không thể diện. Bất quá ngạo thần tiểu tử này cư nhiên cùng nha đầu cùng nhau lại đây, cũng không biết đi địa phương nào, hiện tại mới đến. Tương Tư, ngươi nói hắn chính là cái kia xui xẻo tử quỷ. Thiểm Điện không dám tin tưởng mà đi qua đi, này thay đổi một bộ quần áo, đều mau nhận không ra, này cư nhiên sẽ là cái kia tử quỷ. Thế giới này làm sao vậy? Tử quỷ cũng có thể đẹp như vậy. Làm sao nói chuyện? Tiểu Thiên Túy bất mãn mà nhìn thoáng qua Thiểm Điện, hắn cái gì kêu xui xẻo, kia kêu may mắn, nếu không phải hắn ăn vạ nha đầu, cũng không biết nàng chính là nhị ca nữ nhi. Cho nên, đây là may mắn, tiểu hài tử nói lung tung. Phượng Tam gia. Chỉ thấy người nọ đột nhiên lui về phía sau một bước, trên mặt lộ ra hoảng sợ biểu tình. Phượng Hồn. Tiểu Thiên Túy nhướng mày đầu, tính tiểu tử này còn có điểm kiến thức, còn biết hắn chính là Phượng Hồn, nếu như vậy, bọn họ có phải hay không có thể cùng ta đi vào. Đem tiểu nha đầu che ở cửa, bọn họ có phải hay không ăn gan hùm mật gấu, quang minh chi thần nghĩ như thế nào, làm người đương ở chỗ này, năm đó sự tình nàng liền còn không có tiêu tan. Không. Người nọ vội vàng mở miệng, cứ việc sợ hãi, nuốt nuốt nước miếng, vẫn là tiếp tục nói, Phượng Tam gia, ta tin tưởng ngươi là Phượng gia gia chủ, cũng sẽ không tin tưởng Quân Mộ Khuynh là. Muốn dùng điểm này tới làm Quân Mộ Khuynh vào thành, này tuyệt đối không thể nào, quang minh chi thần phân phó qua. Quân Mộ Khuynh không thể mang ma thú đi vào Đại Ương Thành. Đỏ đậm con ngươi lập lòe ra lạnh băng thị huyết quan mang, Quân Mộ Khuynh cất bước đi đến, mỗi một bước đều tản mát ra cùng thân đều tới khí thế. Làm Quang Minh Chi Thần ra tới thấy ta. Quang Minh Chi Thần, nàng cho rằng như vậy liền không thể làm chính mình tiến Đại Ương Thành. Nghe được Quân Mộ Khuynh nói, cửa thành người không cấm đảo hít vào một hơi, nàng đang nói cái gì, làm Quang Minh Chi Thần tới gặp nàng. Điên rồi, Quang Minh Chi Thần như vậy tôn quý, như thế nào hội kiến nàng. Phượng Hồn còn nói nàng là Phượng gia gia chủ, này quả thực chính là nói giỡn, họ Quân người sao có thể là Phượng gia gia chủ, Phượng gia người lại thế nào cũng sẽ không làm một cái họ khác, vẫn là một cái nữ hoa hoa làm Phượng gia gia chủ. Nhìn Quân Mộ Khuynh, dưới thành người lại không cấm lắc đầu, hảo hảo làm gì đi trêu chọc Quang Minh chi thần, muốn chết phương pháp có trăm ngàn loại, làm gì lựa chọn này một cái. Ta thần há là ngươi muốn gặp liền thấy người, Quân Mộ Khuynh, ta thần đã từng là đế thần coi trọng nhất bộ hạ, nàng lời nói. Nhất định chính là đế thần nói. Người nọ ánh mắt kiên định nói, nữ thần há là nàng Quân Mộ Khuynh muốn gặp là có thể thấy. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, mắt lạnh nhìn chăm chú vào trước mặt người, Quang Minh Chi Thần không dám ra tới thấy ta nói thẳng. Không dám. Quân Mộ Khuynh, ngươi nói ngươi là Phượng gia gia chủ, có bản lĩnh lấy ra Đại Ương Thành cấp Phượng gia gia chủ lệnh bài, ta mới tin tưởng ngươi là Phượng gia gia chủ. Hừ, nàng Quân Mộ Khuynh như thế nào sẽ có Phượng gia gia chủ lệnh bài? Ta. Chấm đã. Phượng Hồn đi đến người nọ trước mặt, trên mặt lộ ra mỉm cười. Phượng Tam gia sợ hãi. Lo lắng ngài nói dối chọc phá. Người nọ tiếp tục cao ngạo, không ngừng là vừa mới xuất hiện người là Quang Minh Chi Thần người. Chính mình cũng là, nữ thần nói qua không thể làm Quân Mộ Khuynh đi vào, nàng liền không thể đi vào. Dưới thành người dứt khoát dừng lại nệ bước, tính toán chờ chuyện này có rồi kết quả, lại tiếp tục chính mình sự tình. Bạch Mạc Xanh cùng Hách Làm đứng ở ma thú bên người, nhìn đến trước mặt làm cho người, không cấm che mặt. Bọn họ thật sự rất muốn nói, trước mắt người thật là Phượng gia gia chủ, bất quá nhìn qua Quân Mộ Khuynh chính mình có tính toán gì không, bọn họ vẫn là nhìn liền hảo. Làm buồn cô nương lấy ra lệnh bài. Ngươi, có tư cách sao? Quân Mộ Khuynh cười lạnh đứng ở tại chỗ, hắn quang minh nữ thần phái tới người, có tư cách xem Phượng gia lệnh bài sao? Tư cách? Hắn? Người nọ sững sờ ở đường trường, không biết nên như thế nào trả lời, hắn không phải tận trời chi đỉnh người, liền tính Quân Mộ Khuynh lấy ra lệnh bài. Hắn cũng không biết có phải hay không Phượng gia kia khối. Tư cách. Quân cô nương nói chính mình là Phượng gia gia chủ, chứng cứ đều không có, cần gì phải nói tư cách. Màu đen thân ảnh đi qua, biến mất đã lâu thần hắc ám lại ra xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh trước mặt, trong mắt mang theo cao ngạo, phảng phất mấy ngày hôm trước sự tình, trước nay đều không có phát sinh quá. Thần hắc ám. Hàn Ngạo Thần nhìn chăm chú vào đi tới người, trên mặt không có kinh ngạc, cũng không có dao động, chuyện này như là đoán trước bên trong giống nhau. Quân Mộ Khuynh cười, cười cực kỳ lạnh băng, lúc này ngay cả thần hắc ám đều tới xem náo nhiệt. Nguyên lai là thần hắc ám, bất quá ở ngươi đến nơi đây phía trước, không biết thần hắc ám có hay không phái người trở về hỏi thăm quá hắc ám vực tình huống hiện tại. Người khác là ở chỗ này, liền không biết hắc ám vực đại thành hiện tại là bộ dáng gì. Đứng ở dưới thành người, mang theo hài hước, mang theo châm trọc, mang theo kinh ngạc, đôi mắt không chớp mắt mà nhìn Quân Mộ Khuynh. Quang Minh Chi Thần thần hắc ám nàng đều đắc tội, về sau ở thần tộc nhật tử, sợ cũng không dễ chịu lắm. Hắc ám vực. Thần hắc ám nheo lại đôi mắt, nàng làm sự tình gì? Quân Mộ Khuynh đứng ở tại chỗ, đối với thần hắc ám nhìn chăm chú, nàng như cũ duy trì lạnh băng tươi cười, hào phóng làm hắn tìm tòi nghiên cứu, chỉ là kia một đôi bình tĩnh đỏ đậm hai mắt, hắn lại có thể tìm tòi nghiên cứu ra cái gì? Không trung lập tức lâm vào yên tĩnh. Tiểu Thiên Túy hồ nghi mà nhìn Quân Mộ Khuynh, chẳng lẽ nàng không ở nhật tử bên trong, đi hắc ám vực bưng thần hắc ám hang ổ? Chuyện này không có khả năng a, nơi đó phòng thủ như vậy nghiêm cẩn, liền tính nàng mang theo ma thú đi, cũng không thể lập tức liền bưng. Bạch Mạc Xanh cùng Hách Làm nhìn nhau vừa thấy, trong mắt lập lòe ra sáng ngời quan mang, cho nên bọn họ liền lúc ấy mới có thể ở hắc ám vực thành trấn nhìn đến Quân Mộ Khuynh, cảm tình bọn họ vừa mới từ đại thành đi ra, nàng ở hắc ám vực làm cái gì? Hắc ám thần, hắc ám thần. Hắc ám vực phái tới sứ giả. Một đạo thân ảnh vội vàng đi qua, sốt ruột kêu to nói. Thần hắc ám sắc mặt khẽ biến, giận nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, ngươi làm cái gì? Quân Mộ Khuynh nhún nhún vai, không chút để ý mà nói, thuộc hạ của ngươi tới, không bằng làm hắn hảo hảo thêm mắm thêm muối. Dù sao bọn họ đang nói ra sự thật chân tướng thời điểm, đều sẽ ở chân tướng phía trên thêm chút đồ vật, hơn nữa, nàng cũng không có bất luận cái gì nghĩa vụ đối thần hắc ám nói. Quân Mộ Khuynh, ngươi tốt nhất cho ta nhớ kỹ. Nói xong, thần hắc ám huy tay háo rời đi, ánh mắt lộ ra ngưng trọng, đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì. Thần hắc ám, nên nhớ kỹ người là ngươi, đương nhiên còn có Quang Minh Chi Thần. Quân Mộ Khuynh hờ hững nói, nàng khi nào đều nhớ kỹ còn không có tính chướng, liền không biết bọn họ còn có nhớ hay không. Thần hắc ám dừng một chút, tiếp tục hướng phía trước đi đến, hắn hiện tại cần thiết phải biết rằng, hắc ám vực đã xảy ra sự tình gì, Quân Mộ Khuynh ở nơi đó làm cái gì. Mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn thần hắc ám rời đi bóng dáng, còn không quên chớp chớp mắt, liền sợ chính mình nhìn lầm rồi. Thần hắc ám đi rồi. Cái gì đều không có làm liền đi rồi, còn đi thực kinh hoàng. Đây là làm sao vậy? Hắc ám vực xảy ra chuyện gì? Tiểu Thiên Túy rất muốn vọt tới Quân Mộ Khuynh trước mặt, đem nàng bắt được trước mặt hảo hảo hỏi một chút đã xảy ra sự tình gì, đương hắn nhìn đến phía dưới chạm mãn người cửa thành, lăng là nhìn xuống. Hắn là thật sự rất muốn biết đã xảy ra sự tình gì, quá tò mò. Như thế nào, thần hắc ám đều đi rồi, ngươi còn không thỉnh Quang Minh Chi Thần, có câu nói trầm trồ khen ngợi cậu không đỡ nói có biết hay không, Quang Minh Chi Thần biết có ngươi như vậy một cái đủ tồn tại sao? Giao đánh lửa thích gì đứng ở không trung, độc miệng nói. Các ma thú khó được một lần phi thường nể tình, ở nghe được giao đánh lửa nói về sau, đều lộ ra tươi cười. Ta còn là muốn xem phượng ra lệnh bài. Người nọ thái độ cường ngạnh mà nói, đây là hắn tiếp được nhiệm vụ, muốn xem đến phượng ra lệnh bài. Vân đỉnh đỉnh người không ở nơi này, sẽ không có người tới quản, hắn cần thiết muốn xem đến lệnh bài. Mắt đỏ bên trong hiện lên lạnh băng, một đạo màu đỏ độ cung từ không trung xẹt qua, lạnh băng hàn ý phát ra, mang theo nồng đậm sát khí. Lưỡi dao đâm thủng quần áo thanh âm vang lên, ngay sau đó đó là hoàn toàn đi vào huyết nục, kinh cốt. Người nọ máu ở bay nhanh sói mòn, màu đỏ lưỡi dao cắm ở hắn nguyên thần chỗ, điên cuồng hấp thu nguyên thần chi lực, cùng hắn máu tươi. Không, không. Người nọ lúc này trong mắt một mảnh kinh tủng. Cho tới bây giờ hắn chân chính minh bạch, phía trước hai nhậm Quang Minh sứ giả là chết như thế nào, Quân Mộ Khuynh là thật sự không sợ hãi Quang Minh nữ thần. Thích. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng kêu lên. Màu đỏ lưới dao tự động rút ra, bay trở về đến Quân Mộ Khuynh trên tay, chỉ thấy trên tay nàng hồng quang hiện lên, tay phải mu bàn tay thượng xuất hiện một cái tiểu xảo màu đỏ trăng non. Không, ta không muốn chết, không muốn chết. Hắn cảm giác được mí mắt càng ngày càng nặng, thân thể cũng càng ngày càng nặng. Màu đen thân ảnh chợt từ khủng hoảng tổng rơi xuống. Không có bất luận cái gì dự triệu, hung hăng tạp dừng ở đại ương thành cửa thành ở ngoài. Ta tích cái thiên. Nhìn Quân Mộ Khuynh, dưới thành đứng người nuốt nuốt nước miếng, đôi mắt cũng không dám chớp một chút mà hướng dưới chân nhìn lại, còn nóng hầm hập thi thể, liền nằm ở bọn họ trước mặt, người này, vẫn là Quang Minh Chi Thần người. Nàng thật sự dám đối với Quang Minh Chi Thần người ra tay, trực tiếp giết. Vô biên hắc ám chi giới tôn chủ làm như vậy, Quân Mộ Khuynh cũng làm như vậy, giống như chính là đương nhiên dường như. Muốn chết sao? Chúng ta có thể thành toàn các ngươi. Hòa Huỳnh Thị huyết liếm liếm môi, nện bước bán ra xoa xoa nắm tay, khớp xương phát ra kéo kẹt thanh âm. Theo tới người sắc mặt một chút huyết sắc cũng không có, kinh hãi mà đứng ở tại chỗ, hai chân run lên. Không, không. Chúng ta này liền đi. Đoàn người chạy nhanh tối lui, không dám lại nhiều hơn dừng lại nửa phần. Thấy bọn họ đi rồi, trước hết ngăn trở Quân Mộ Khuynh vào thành người, cũng chạy nhanh rời đi. Bọn họ đều là nghe mệnh lệnh, không liên quan bọn họ sự tình. Khuynh Khuynh, sớm biết rằng toàn giết, liền không có phiền toái nhiều như vậy. Hàn Ngạo Thần mỉm cười đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, nhu hỏa ngữ khí ai cũng sẽ không nghĩ đến là vừa mới kia thực cốt tiếng động. Từ từ tới mới có ý tứ. Đỏ đậm con ngươi lập lòe ra một tia thị huyết ánh mắt, ngủ say ở trong thân thể mặt hồi lâu thị huyết ước số, lại bắt đầu ngao ngoe dục dịch. Chúng ta chạy nhanh đi vào, thật nhiều lời nói muốn hỏi. Tiểu Thiên Túy nói liền kéo Quân Mộ Khuynh hướng trong thành mặt chạy tới, hắn cố ý tới đón nha đầu, kết quả Phượng gia gia chủ thân phận đều bày ra tới, cư nhiên không có người tin tưởng. Những người này là không mang đôi mắt, vẫn là không mang đôi mắt. Bọn họ Phượng gia tin tức đều ra tới, bọn họ tân nhiệm gia chủ là tiểu nha đầu, 20 tuổi nhiều điểm, còn không phải là không có nói cho bọn họ tên, có như vậy không thể tin sao. Hàn Ngạo Thần nhìn đi xa lưỡng đạo thân ảnh, ánh mắt lộ ra sùng địch, Lệ Thành, Tử Chi, làm cho bọn họ trực tiếp tới Đại Ương Thành. Là, Lệ Thành cùng Tử Chi lập tức đáp, bước chân bắn ra, thoáng nghiêng người, bọn họ đã đi ra 10 trượng bên ngoài. Màu đen thân ảnh ưu nhã từ không trung đi qua, rõ ràng mang theo vài phần vội vàng bước chân, vẫn như cũ là như vậy ưu nhã hoa lệ, giống như quân lâm thiên hạ giống nhau. Chúng ma thú cười hắc hắc, quả nhiên bọn họ vẫn là quá thiện lương, lần sau không thể tại như vậy thiện lương, trực tiếp ra tay liền hảo. Đứng ở dưới thành người nhìn đến ma thú cuối cùng vẫn là vào thành, không cấm bĩu môi, cuối cùng còn không phải giống nhau không có thể ngăn cản. Nói nữa, liền không biết quang minh chi thần là nghĩ như thế nào, thú chi giới ma thú không phải cũng là không chung đi qua đi, nhân ra cô nương như thế nào liền không được. Kia cuối cùng Quân Mộ Khuynh rốt cuộc có phải hay không Phượng gia gia chủ? Chính là a, Phượng gia tam gia không phải là tưởng mượn sức Quân Mộ Khuynh mới nói như vậy, rốt cuộc bọn họ tân nhiệm gia chủ cùng Quân Mộ Khuynh tuổi không sai biệt lắm. Phượng gia sự tình ai biết, thời gian dài như vậy đi qua, Phượng gia gia chủ đều không có lộ diện, còn không biết có hay không cái này gia chủ. Tan tan, còn muốn vào thành đâu, muốn gặp Phượng gia gia chủ, đều đến Đại Ương Thành, lần này nàng nhất định sẽ đến. Đúng vậy, chạy nhanh. Cửa thành lại bắt đầu trở nên náo nhiệt ồn ào, nghĩ đến thực mong là có thể nhìn thấy tân nhiệm Phượng gia gia chủ, tất cả mọi người trở nên hưng phấn lên. Đứng ở Đại Ương Thành góc lưỡng đạo thân ảnh, trong đó một cái si mê mà nhìn không chung. Nguyên lai hắn là vô biên hắc ám chi giới tôn chủ. Nàng liền nói như thế nào sẽ có người có như vậy phong tư, tôn chủ. Đại tỷ, ngươi cũng đừng nhìn, tôn chủ đều có vương phi. Nói nữa, đến Đại Ương Thành chúng ta là vì tìm tiểu thúc, không phải làm si mê vô biên hắc ám chi giới tôn chủ. Thiếu niên bất mãn mà nói, nàng rốt cuộc đang xem địa phương nào, đều nói là tới tìm tiểu thúc thúc. Kia hai người đều hắn cũng không dám xem, hẳn là rất nhiều người đều có loại này tâm tư, không dám đi khinh nhờn bọn họ. Cố tình đại tỷ xem và mê, nàng nếu là thích thượng tôn chủ, kia nhất định sẽ thực phiền thoái, đại tỷ tính cách, còn có kia hai vị hành sự thủ đoạn. Tôn Vương Phi sao? Nàng không phải còn không có trở thành Tôn Vương Phi. Nữ tử sắc mặt trầm xuống, đố kỵ hừ nhẹ một tiếng, cất bước đi vào trong thành mặt. Xong rồi. Thiếu niên nhìn chính mình đại tỷ bóng dáng, trong lòng lạnh nửa thanh, dự cảm bất hảo tùy theo trào ra. Quân Mộ Khuynh trực tiếp bị Tiểu Thiên Túy kéo đến Phượng Điện. Đây là bọn họ Phượng gia người đến Đại Ương Thành trụ địa phương, đế thần riêng an bài cho bọn hắn. Tiểu quỷ, đi thì đi, ngươi lôi kéo ta làm cái gì, ta cũng sẽ không chạy. Quân Mộ Khuynh nhìn trên đầu bảng hiệu, Đại Ương Thành bên trong cư nhiên chuyên môn có tòa đại điện để lại cho bọn họ Phượng gia người trụ. Không phải sẽ không chạy, lòng ta cấp. Tiểu Thiên Túy cười nói, hắn đã gấp không chờ nổi muốn biết đã xảy ra sự tình gì, thực cấp. Quân Mộ Khuynh đi ở Tiểu Thiên Túy phía sau, không nói chuyện nữa, có thể phát sinh sự tình gì. Hắc ám vực sự tình hạ quá mấy ngày bọn họ liền toàn đã biết. Tiểu quỷ, nơi này là Phượng Điện, chẳng lẽ còn có Vân Điện, Quang Minh Điện, Hắc ám Điện, Thú Điện. Quá xa xỉ, Phượng Điện toàn bộ này đây hỏa phượng hoàng nhan sắc khoáng thạch xây thành, này đó khoáng thạch không có một tia tạp chất, đều là thượng đẳng khoáng thạch, chỉ tiếc, không thể dùng để luyện khí, bằng không nàng nhất định toàn bộ dọn đi. Đúng vậy. Tiểu Thiên Túy lôi kéo Quân Mộ Khuynh ngồi xuống, cười tủm tỉm gật đầu, này đó đương nhiên đều có. Đế thần chuẩn bị sao, đương nhiên đều có, ngạo thần bọn họ cũng có, đã kêu tôn chủ điện. Thật là có. Đế thần nghĩ như thế nào? Bất quá thiên tinh lĩnh cùng bắc cảnh khúc gia liền không như vậy hảo. Đế thần năm đó ở Đại Ương Thành, chuẩn bị, chỉ có chúng ta mấy thế lực lớn, bọn họ hai nhà chỉ có thể ở tại mặt sau chuẩn bị đại điện. ai làm lúc ấy thần tộc còn không có bọn họ cũng chỉ có thể trụ nơi đó. Kia lính đánh thuê ở tại địa phương nào, ngươi làm người mang bả nàng đưa đi. Quân Mộ Khuynh chỉ bên người còn không có hoàn hồn Lãnh Nhược, từ vừa rồi Lãnh Nhược liền ngốc đến bây giờ, vẫn luôn đều không có hoàn hồn. Lính đánh thuê. Cô nương này là lính đánh thuê. Tiểu Thiên Túy ngạc nhiên nhìn về phía Lãnh Nhược, liền này tiểu thân thể, cư nhiên là lính đánh thuê. Lãnh Nhược ngơ ngác gật đầu, trong đầu trống rỗng, nàng cũng không biết chính mình muốn như thế nào phản ứng. Kia dễ làm, lan ra đây một người. Tiểu Thiên Túy gật gật đầu, lớn tiếng kêu lên. Ở. Hắc ảnh từ bên ngoài lóe tiến vào, ôm quyền trịnh trọng mà đáp. Mang nàng đi lính đánh thuê trụ địa phương, không phải nghe nói tới mấy cái lính đánh thuê, đưa qua đi đi. Tiểu Thiên Túy vây vây tay, ở Đại Ương Thành chính là phương tiện, đều do đế thần quá xa xỉ, hắn hiện tại đều có điểm không nghĩ rời đi Đại Ương Thành. Đúng vậy, người tới trần chờ đáp, nhìn thoáng qua dại ra Lãnh Nhược, không có một chút cảm xúc. Cô, ta sẽ đi thấy Lãnh Trạch, ngươi hãy đi trước đi. Quân Mộ Khuynh đạm mạc nói, không nghĩ tới nơi này thật đúng là phương tiện, kêu một tiếng liền có người ra tới làm việc, so Phượng gia còn muốn phương tiện. Minh Bạch. Lãnh Nhược gật đầu đáp, đi theo người tới đi ra Phượng Điện. Các ma thú xem sửng sốt, ngẩng đầu nhìn nhìn bên ngoài, bọn họ cái gì đều không có cảm giác được, người này là từ địa phương nào toát ra tới. Lính đánh thuê. Quân Mộ Khuynh, ngươi chừng nào thì cùng lính đánh thuê nhắc lên quan hệ. Tương Tư đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, hầu nghi hỏi, nàng như thế nào có loại dự cảm, mãnh liệt dự cảm. Chủ nhân vốn là nhận thức lính đánh thuê. Bá Hiêu bình tĩnh mở miệng, ở Thương Khung Đại Lục lính đánh thuê, chủ nhân không đều nhận thức. Nhưng là đây là thần tộc lính đánh thuê. Tương Tư chỉ bên ngoài, thần tộc lính đánh thuê Quân Mộ Khuynh tổng sẽ không cũng nhận thức đi. Vấn đề này như vậy đình chỉ. Tiểu Thiên Túy kịp thời mở miệng, bọn họ tại như vậy tiếp tục hỏi đi xuống, chính mình còn muốn hỏi cái gì, đã lâu cũng chưa nhìn thấy nha đầu. Quân Mộ Khuynh nhìn về phía Tiểu Thiên Túy, dựa vào ghế dựa mặt trên, tam thúc, ngươi muốn hỏi cái gì? Còn có thể hỏi cái gì? Tiểu Thiên Túy cười hắc hắc, tiến đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, vừa định nói chuyện, hài hước thanh âm vang lên ở bên tai. Khuynh nhi, còn có thể vì cái gì, còn không phải là hắc ám vực sự tình, tất cả mọi người nhìn đến hắc ám sứ giả tới, sau đó thần hắc ám vội vàng trở lại hắc ám điện. Phượng Giật Hiên dựa vào cửa, hắn cũng muốn đi xem náo nhiệt. Chỉ tiếc, Phượng Điện ở Nam Thành, Hắc Ám Điện ở Tây Thành, muốn đi còn có một đại giai đoạn, chờ hắn đi qua đi, thần Hắc Ám đều nên ăn cơm chiều. Cái này quá mấy ngày các ngươi sẽ biết. Hàn Ngạo Thần từ ngoài điện đi vào tới, không nóng không lạnh mở miệng nói. Hiện tại liền tính không nói, Hắc Ám vực người luôn có người sẽ biết, tin tức liền sẽ truyền ra tới, lời đồn đáng sợ lực độ, cuối cùng còn không biết sẽ bị truyền thành bộ răng gì. Ngươi là thiêu thần Hắc Ám địa bàn. Vẫn là bưng hắn địa bàn. Tiểu Thiên Túy chưa từ bỏ ý định hỏi, tuy rằng này hai việc đều tương đối khó, nhưng là tại đây hai người trên người, hết thảy đều có khả năng. Quân Mộ Khuynh vô ngữ mà nhìn Tiểu Thiên Túy, hắn như vậy hưng phấn làm cái gì, không cần tưởng cũng biết, màu đen đại thành không phải dễ dàng như vậy là có thể thiêu, cũng không dễ dàng như vậy đoan. Hai dạng đều không có. Quân Mộ Khuynh bình tĩnh lắc đầu. Không có. Phượng Giật Hiên từ ngoài cửa đi vào tới, này như thế nào sẽ... Kia phong thần hắc ám đi cứ thế cấp làm cái gì, không phải nàng lại làm cái gì. Tiểu Khuynh Nhi mới không có các ngươi như vậy thô lỗ. Bắc Cung Hoàng bước đi tiến vào, bất quá thần hắc ám rốt cuộc làm sao vậy. Quân Mộ Khuynh nhìn đến bọn họ ba cái tò mò bộ dáng, nhún nhún vai, kỳ thật ta cũng không có làm cái gì, chính là cùng hắc ám vực cao thủ bảng thượng tề đơn nói chuyện nhân sinh cùng lý tưởng, thuận tiện tham quan một chút thần hắc ám trụ địa phương. Cứ như vậy, Tam Song Hầu Nghi ánh mắt nhìn qua. Này mức độ đáng tin như thế nào như vậy thấp, cùng bọn họ nói chuyện nhân sinh cùng lý tưởng, là có thể làm hắc ám sứ giả trực tiếp tới tìm thần hắc ám. Ách, tề đơn lý tưởng là tiểu tứ cùng hắn nói, tham quan là bọn họ ở tham quan. Quân Mộ Khuynh không thèm để ý mà nói, bọn họ như vậy khẩn trương làm cái gì, lại không phải cái gì đại sự. Nhân sinh, lý tưởng, tham quan. Nàng lại như thế nào nói nhân sinh lý tưởng? Thế nào tham quan màu đen đại thành? Kỳ thật cũng không có gì. Tang Vô Tế trên mặt liệt khai tươi cười. Là không có gì, ta chính là biến trở về bản thể, ở mặt trên nằm vài vòng. Thiểm Điện ứng hòa nói, kia hẳn là không tính cái gì. Chúng ta ở thi đấu. Bất quá cuối cùng đệ nhất danh là ai? Vấn đề này thực nghiêm túc, chủ nhân lúc ấy liền nói ngừng, chúng ta cũng không tính toán. Lần sau tiếp tục. Ba người từng người đứng ở tại chỗ hỗn độn, Tang Thương gió lạnh từ phía sau phất quá, mang theo điểm điểm hàn ý. Nhân sinh, lý tưởng, tham quan. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Màu đen đại thành hiện tại nhất định thực thảm. Ba người nhất trí ở trong lòng nói, bọn họ hiện tại cơ hồ đều không cần tưởng, cũng có thể tưởng tượng ra, kia tòa đại thành hiện tại biến thành bộ răng gì. Bạch Mạc Xanh cùng Hách Làm sôi nổi lau một phen mồ hôi lạnh, đây là cái gọi là nhân sinh cùng lý tưởng, bọn họ xem như trường kiến thức. Đều là ma thú ra tay, khó trách thần Hắc Ám sẽ cứ thế cấp gấp trở về, Hắc Ám sứ giả đuổi tới Đại Ương Thành. Hắc Ám vực phòng thủ không đối với ngươi thế nào. Qua không biết bao lâu, Tiểu Thiên Túy mới tìm sẽ chính mình thanh âm, hầu nghi mà nhìn Quân Mộ Khuynh, này có thể hay không quá dễ dàng một chút, tốt xấu là Hắc Ám vực chủ thành. Bọn họ không cơ hội. Các ma thú lại lần nữa mở miệng. Chính là, chủ nhân đã dạy chúng ta, đánh liền chạy, còn lưu lại làm cái gì? Bọn họ liền tính ra, chúng ta cũng đi rồi. Các ma thú liền vẻ mặt đương nhiên mà nói, chủ nhân đều là như vậy giáo, bọn họ đương nhiên phải học được. Ba người lại lần nữa một trận xấu hổ, đây đều là như thế nào giáo ma thú, đánh liền chạy, này chạy thật đúng là mau, Hắc Ám vực người cũng chưa tìm được, liền nói nàng như thế nào sẽ không gặp được Hắc Ám vực phòng thủ đại đội, còn có kia một đám biến thái. Tam thúc, lời nói có phải hay không hỏi xong? Quân Mộ Khuynh cười tủm tỉm nhìn Tiểu Thiên Túy, Hắc Ám vực sự tình hắn đều minh bạch rõ ràng, hẳn là không có gì hỏi lại đi. Ở Hắc Ám vực thời điểm, nàng đương nhiên sẽ không làm Hắc Ám vực người phản kích, Hắc Ám vực là sừng sững ở thần tộc thượng vạn năm thế lực, đánh không chạy chờ bọn họ tới bắt, đó là không có khả năng. Quân Mộ Khuynh rõ ràng biết Hắc Ám vực không dễ dàng như vậy thiếu, bằng không hiện tại thần tộc đã không có Hắc Ám vực tồn tại. Đã không có. Tiểu Thiên Túy lắc đầu, còn có thể hỏi cái gì, nên hỏi đều đã hỏi. Cuối cùng biết đáp án kết quả, chính là bọn họ thiếu chút nữa ngất xỉu đi, doa vượng. Trực tiếp mang theo ma thú đi Hắc Ám vực nói nhân sinh lý tưởng, này thật không phải người bình thường sẽ làm sự tình, cũng chính là bọn họ ra tiểu nha đầu dám làm như thế. Thật là ta hỏi, đế thần không ở nhà, tìm chúng ta đến Đại Ương Thành tới làm cái gì? Đại Ương Thành cũng chưa người chủ trì, bọn họ tới cũng không có bao lớn tác dụng. Không biết, nói không chừng chính là rất nhiều năm một lần tỉ thí, dù sao cụ thể cũng không ai nhiều lời. Tiểu Thiên Túy phất phất tay, loại này tỉ thí thời gian không có cố định, không biết khi nào liền tổ chức. Nhưng là mặc kệ vì cái gì, đến Đại Ương Thành tới, kia tuyệt đối chính là một loại hưởng thụ. Úc! Quân Mộ Khuynh nhìn về phía Hàn Ngạo Thần, nàng còn tưởng rằng là có người phát hiện kia hai đại vết nứt sự tình. Có lẽ là... Hàn Ngạo Thần ôn nhu nói, kia hai cái vết nứt là cái gì? Bắc Cung Hoàng vội vàng hỏi, bọn họ hai cái chẳng lẽ cũng phát hiện cái gì? Chuyện này còn không có xác định. Trước không nói cho các ngươi. Quân Mộ Khuynh một tay chống cằm, chuyện này cái gì đều không có xác định, trước mắt còn không thể làm quá nhiều người gỡ xuống. Bất quá lần này Đại Ương Thành, Phượng gia liền bọn họ vài người tới, nàng cho rằng dựa theo 9 đại trưởng lao tính cách, ít nhất cũng muốn thượng 100 cá nhân. Vậy chờ thích hợp thời điểm lại nói. Phượng Giật Hiên ngồi ở một bên ghế trên, cười nói, liền không biết là cái gì. Hàn Ngạo Thần nhướng mày đầu, thoải mái hào phóng ngồi ở Quân Mộ Khuynh bên người, mấy ngày nay ta liền ở nhờ mấy ngày ở Phượng Điện. Tôn chủ điện gần nhất không ai. Khinh thường ánh mắt sôi nổi nhìn về phía Hàn Ngạo Thần, nói cái gì ở nhờ, liền tính tôn chủ điện có người, hắn cũng sẽ lại đây ở nhờ. Có ý kiến? Hàn Ngạo Thần bãi bãi ống tay áo, không thèm để ý hỏi. Trong điện 5 người cùng ma thú chạy nhanh lắc đầu, bọn họ có thể có ý kiến đến gì, dù sao hắn đều nói đây là hắn vương phi, danh phận đều định ra. Phượng Tam gia. Đại điện ngoại vang lên thanh âm. Đã xảy ra sự tình gì? Tiểu Thiên Túy trầm giọng đáp. Bắc Cảnh Quốc gia, Quang Minh Đỉnh, còn có mấy cái nhị lưu thế lực muốn trông thấy tân nhiệm Phượng gia gia chủ. Chỗ tối thanh âm vang lên, thanh âm phảng phất là từ tứ phía tám truyền đến. Không thấy. Thấy cái gì thấy, Quang Minh chi thần người vừa rồi đã đủ sốt ruột, hiện tại nàng còn phái người tới gặp nha đầu, nằm mơ. Chính là. Quang Minh Đỉnh tới chính là Quang Minh Nữ Thần. Chỗ tối thanh âm có chút chần chờ, Quang Minh Nữ Thần bọn họ cũng không thấy. Quang Minh Nữ Thần. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng thoáng gợi lên độ cung. Đỏ đậm con ngươi lập lòe ra ý cười, Quang Minh Nữ Thần tự mình tới, khách đi đến, làm cho bọn họ tiến vào. Quân Mộ Khuynh dựa vào ghế trên lạnh giọng nói, đúng vậy, chỗ tối thanh âm đáp, sau đó lặng yên biến mất. Nơi này ám vệ là đế thần tự mình chọn lựa ra tới, ở Đại Ương Thành bên trong này tòa cung điện bên trong nơi nơi đều có. Têu một tiếng bọn họ liền sẽ ra tới, hơn nữa sẽ không phản bác bất luận cái gì mệnh lệnh. Là cũng không tệ lắm. Như vậy ám vệ, yêu cầu trải qua rất nhiều khảo hạch, tôi luyện mới có thể làm được như bây giờ. Không phải mỗi người đều có thể cái gì phân phó đều nghe, hơn nữa vẫn là này đó nhất đẳng nhất cao thủ. Bắc Cung Hoàng lo lắng mà nhìn Quân Mộ Khuynh liếc mắt một cái, trầm giọng hỏi, ngươi muốn gặp Quang Minh Nữ Thần. Nữ nhân kia lần này tới, không biết vì cái gì mục đích, nàng tự mình ra tay, liền phải cẩn thận, nơi này không phải Lâm Quân Đại Lục, nàng có thể không kiêng nể gì. Tới thần tộc thời gian dài như vậy, tổng muốn gặp thấy, bằng không ngày nào đó ta tới rồi Quang Minh Đỉnh. quang minh nữ thần còn không biết ta tới làm cái gì. Từ Thương Khung đại lục đến Lâm Quân đại lục, hiện tại đến thần tộc, quang minh nữ thần chính là đợi nàng thật lâu, ở nàng đi quang minh đỉnh phía trước, tổng muốn gặp thấy. Tiểu Thiên Túy nghi hoặc mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng hẳn là không biết nhị ca cùng quang minh nữ thần chi gian ân oán, chính là nha đầu bộ dáng này, rõ ràng chính là có người muốn xối quẻ điểm báo. Quang minh nữ thần chẳng lẽ còn làm sự tình gì? Cái này khả năng tuyệt đối tồn tại, quang minh nữ thần thật sự sẽ làm như vậy. Màu trắng thánh khiết thân ảnh từ bên ngoài đi tới, là lướt hấp dẫn tuyệt hảo dáng người ở màu trắng sa y hề hạ, nếu ảnh nếu hiện, trọng điểm bộ vị rồi lại cực hảo che khuất, nhưng là như vậy, càng sẽ làm nhân tâm ngứa khó nhịn, muốn nhìn một chút kia trọng điểm che khuất địa phương, mà kia trắng tinh như tuyết da thịt, búng tay nhưng phá, khuynh thế dung nhan đủ để điên đảo chúng sinh. Quân Mộ Khuynh dựa vào ghế dựa trên tay vịn mặt, nhìn quang minh chi thần cất bước đi vào tới, nàng dưới chân không có mặc giày, một đoàn quang minh chi lực nâng nàng, lập lòe thánh khiết quang mang. Đi theo quang minh nữ thần đi vào tới đoàn người, đôi mắt đều thiếp lên rồi, khó nhịn mà nhìn kia tuyệt diệu thân mình ở bọn họ trước mắt đông đưa. Phượng gia chủ. Quang minh nữ thần đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, trên mặt như cũng là kia thánh thần trắng tinh tươi cười, trong mắt lại hiện lên một tia lục quang. Nàng nữ nhi, cư nhiên tới rồi thần tộc, Thương Khung đại lục, Lâm Quân đại lục, đều giải quyết không xong nàng, những người đó thật là vô dụng, năm đó một cái ngu ngốc, bọn họ giết không được, mặc kệ nàng trưởng thành vì hiện tại năm nguyên tố thiên tài. Nữ thần đại gia quang lâm, không biết có chuyện gì. Quân Mộ Khuynh ra tươi cười không cười hỏi, xem nàng có thể trang tới khi nào. Trong điện các ma thú ngồi ở ghế dựa thượng, Quân Mộ Khuynh không có làm quang minh chi thần ngồi xuống ý tứ, các ma thú đồng dạng cũng không có thoái vị cấp quang minh chi thần ý tứ. Chỉ là còn không có gặp qua tân nhiệm gia chủ, cho nên tiến đến nhìn xem, bằng không bản thần có chút lo lắng, thuộc hạ ở trên đường cái, nhận không xuất gia chủ, mạo phạm ngươi, liền tội lỗi. Quang minh chi thần thánh khiết quang minh thanh âm hoạt tiến người đáy lòng, có nói không nên lời thoải mái. Tiểu Thiên Túy nheo lại hai mắt, không cấm hừ lạnh một tiếng, song quyền nắm chặt. Liền biết nàng tới không có chuyện tốt, đại thật xa từ phía tây chạy tới, chính là vì như vậy vài câu miệng thượng châm trọng, nàng tính thứ gì. Bắc Cung Hoàng trên mặt một mảnh xương lạnh lạnh leo, đáy mắt hiện lên chán ghét, quang minh chi thần, khi nào đều như vậy làm người chán ghét. Nguyên lai Quân Mộ Khuynh chậm rãi đứng lên, đi đến quang minh nữ thần trước mặt. Hàng ngạo thần đấy mắt lập lòe ra tươi cười, ngồi ở ghế trên, sùng nịch mà nhìn Quân Mộ Khuynh đi lại thân ảnh. Quang minh chi thần cũng biết chính mình tội lỗi lớn, liền không biết người muốn như thế nào bồi thường. Quân Mộ Khuynh mỉm cười nói, kia tươi cười không có một chút tạp chất, đồng dạng cũng không có một chút độ ấm. Còn ở tức giận Tiểu Thiên Túy cùng chán ghét Bắc Cung Hoàng, thiếu chút nữa cười phun, không hổ là Quân Mộ Khuynh, quang minh chi thần sao có thể chiếm được tiện nghi, nàng chính là không có hại chủ. Trầm mê ở quang minh chi thần sắc đẹp hạ vài người. Lúc này mới sâu kín hoàn hồn, nhìn nhìn chính mình địa phương, có chút kinh ngạc, bọn họ liền khi nào đi vào tới cũng không biết, ở nhìn đến quang minh chi thần thời điểm, đã là thất thần. Phượng gia gia chủ, bản thần không biết ngươi đang nói cái gì. Quang minh chi thần không có chút nào hoảng loạn, thậm chí trên mặt tươi cười như cũ là như vậy thánh khiết. Không biết. Vậy quên đi. Quân Mộ Khuynh không thèm để ý gật đầu, nếu người đã gặp được, kia quang minh chi thần cũng có thể đi trở về. Nàng đều nhìn ra tới. Tiểu quỷ cùng lão sư không muốn nhìn đến quang minh chi thần. Trước kia bọn họ ân oán nàng không biết, bất quá quang minh chi thần cùng nàng ân oán, nàng rõ ràng, luôn có muốn tính thời điểm. Gấp cái gì, bản thân còn có cái vấn đề tưởng thỉnh giáo vài vị, không biết quân cô nương sẽ là Phượng gia gia chủ. Liên tính Phượng gia người biết nàng là Phượng Túc nữ nhi, cũng sẽ không làm nàng làm Phượng gia gia chủ. Đang nghe nói Phượng gia tân nhiệm gia chủ thời điểm, liền nghĩ đến này người có khả năng là nàng, lại tưởng không rõ. Nàng dựa vào cái gì có thể làm Phượng gia gia chủ? Phượng gia gia chủ chi vị, là Phượng Túc, mặc dù là nàng nữ nhi, cũng không thể cướp đi. Đúng rồi là được, không vì cái gì. Tiểu Thiên Túy không kiên nhẫn mà đáp, nơi nào có như vậy nhiều vì cái gì, hắn còn muốn hỏi, vì cái gì liền nàng như vậy, còn có thể trở thành quang minh chi thần. Phượng Tam gia, Phượng Túc rốt cuộc ở nơi nào? Nhìn đến Tiểu Thiên Túy, quang minh chi thần sắc mặt đột nhiên có điểm biến hóa, trong mắt là hiện lên một tia lệ khí. Phượng Túc. Hắn tình nguyện mang theo nữ nhân kia trốn đi, cũng không muốn ở thần tộc lưu lại một chút tiếng gió, hiện giờ còn làm nàng nữ nhi hoàn hồn tộc, lưu lại xích huyết ngọc làm nàng trở thành Phượng gia gia chủ. Tiểu Thiên Túy hừ lạnh một tiếng, chỉ vào quang minh chi thần, bất mãn nói cho ngươi, đừng nói ta không biết ta nhị ca ở địa phương nào, liền tính là biết, cũng sẽ không nói cho ngươi, Phượng gia sự tình, quan ngươi quang minh chi thần chuyện gì. Nàng quản cũng quá rộng, hơn nữa có thể hay không quá tự phụ. Nàng thật sự cho rằng toàn thế giới nam nhân đều muốn vây quanh ở bên người nàng. Nguyên lai là tới hỏi Phượng Túc. Giao đánh lửa bừng tỉnh đại ngộ mà nhìn quang minh chi thần, mục đích chỉ có một. còn không phải là quang minh chi thần, Phượng gia sự tình quan nàng chuyện gì. Nhà ta chủ nhân đều còn không có hỏi Phượng Túc ở địa phương nào. Kia vẫn là chủ nhân láo cha, chủ nhân cũng chưa hỏi, quang minh chi thần quản như vậy nhiều làm cái gì. Các ma thú chán ghét nhìn quang minh chi thần, lúc này nếu là tiểu ngân ở bên ngoài, đã sớm đối nàng ra tay, nàng nơi nào còn có thể đứng ở trong điện. Quang minh chi thần nhịn xuống tức giận, duy trì chính mình hoàn mỹ tươi cười, đứng ở quân mộ khuynh trước mặt. Nay quân ma thú, từ lúc bắt đầu liền ngăn cản nàng, nếu không có bọn họ, quân mộ khuynh đã chết đã không biết bao nhiêu lần, ai sẽ biết, ngay từ đầu nàng tìm chỉ là mắt đỏ người, nàng muốn tìm chỉ là Phượng Túc cùng Khiếu Nguyệt, tại hạ thuộc nói cho nàng tìm được tóc đỏ mắt đỏ quân mộ khuynh là lúc, nàng nghĩ nhiều thân thủ giết quân mộ khuynh. Phượng gia cũng thật có giáo dưỡng, ma thú đều có thể thay thế chủ nhân nói chuyện. Nông đậm châm chọc tiếng vang lên, Khương Vô Tướng từ si mê trung hoàn hồn, bán ra một bước khinh thường mà nhìn quân mộ khuynh. Một tiểu nha đầu, có tài đức gì, trở thành Phượng gia gia chủ. Đánh gậy ta cùng quang minh chi thần nói chuyện, các hạ rất có giáo dưỡng. Quân mộ khuynh liếc coi Khương Vô Tướng liếc mắt một cái, trở lại chính mình vị trí ngồi hạ. Ma thú cao ngạo nhìn về phía Khương Vô Tướng, bọn họ vừa mới ở hắc ám vực nói hoàn nhân sinh cùng lý tưởng, hiện tại không ngại nói chuyện giáo dưỡng vấn đề này. Nói nữa nơi này không có bọn họ bất luận cái gì một người vị trí, không vui liền trở về, không ai ngăn đón bọn họ. Ngươi! Khương Vô Tướng chỉ vào quân mộ khuynh, nàng bất quá là cái hoàng mao nha đầu, như vậy cùng hắn nói chuyện. Liền tính là Phượng gia gia chủ, nàng cũng chỉ là văn bối. Văn bối mà thôi. Mắt đỏ bên trong hiện lên hàng quang, quân mộ khuynh nhìn về phía Khương Vô Tướng chỉ vào tay nàng chỉ, ngươi ngón tay có điểm trướng mắt, làm sao bây giờ? Chuyện ngoài lề. Chương 94 làm gì không nghe lời đâu. Làm sao bây giờ? Lạnh băng chữ giống như ma trướng, ấn nhập Khương Vô Tướng trong lòng, lạnh băng hàn ý đem hắn gắt gao bao phủ, vô pháp tự kiềm chế. Quân mộ khuynh đạm nhiên ngồi ở tại chỗ, ánh mắt mọi người đặt ở trên người nàng, nhưng là nàng lại không có bất luận cái gì động tác, cũng không có bất luận cái gì dị thường. Mọi người ở đây nghi hoặc hết sức, nguyên tố chi lực ở trong điện hiện lên độ cung, máu tươi vẩy ra, chờ mọi người phục hồi tinh thần lại thời điểm, chỉ vào quân mộ khuynh ngón tay, sớm đã không biết đi phương nào. Chỉ có máu tươi hướng khắp nơi vẩy ra. A! Thảm thiết kêu to phá tan tận trời, Khương Vô Tướng che lại chính mình ngón tay, máu tươi vẩy ra đến một bên Quang Minh Chi Thần trên người. Quang Minh Chi Thần chán ghét nhìn liếc mắt một cái Khương Vô Tướng, nhịn xuống sắc ý, biết ở chỗ này không phải động thủ địa phương, lúc này mới không có động thủ giết đã đoạn chỉ Khương Vô Tướng. Hàn Ngạo Thần nhìn máu tươi văng khắp nơi trường hợp, trong mắt như cũng là kêu nhàn nhạt tươi cười cùng sùng lịch, phảng phất chuyện này là theo lý thường hẳn là phát sinh. Không có gì kỳ quái. Bắc cung hoàng tiểu thiên túy phượng giật hiên ba người thịt đau mà nhìn Khương Vô Tướng, nhìn đến kia huyết hoa văng khắp nơi, trong lòng duy nhất cảm thán, đó là quá đau. Bạch mạc xanh cùng hách làm trực tiếp thạch hóa tại chỗ, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, đầy ngập chấn động đưa bọn họ lấp đầy. Chúng ma thú chớp chớp mắt, miệng hơi hơi mở ra nhìn quân mộ khuynh phía sau thân ảnh, nửa ngày đều nói không nên lời một chữ, chỉ có thể ở trong lòng ám gào. Bá hiêu, động thủ như thế nào cũng không thông chi một tiếng. Nếu là nói cho bọn họ nói, trước mắt người 10 cái ngón tay đều lưu không xuống. Bá Hiêu bình tĩnh đứng ở quân mộ khuynh phía sau, trên mặt không có nửa điểm biểu tình, phảng phất chuyện vừa rồi, cùng nàng không quan hệ. Ngươi, quân mộ khuynh. Khương Vô Tướng sắc mặt trắng bệnh mà nhìn quân mộ khuynh, ngón tay truyền đến đau đớn, thẳng tới đáy lòng, tay đứt ruột sót, bị kim đâm một chút đều là truy tâm chi đau, huống chi là bị gọt bỏ một cây. Quân mộ khuynh ưu nhã cười khẽ, cùng không có nhìn đến Khương Vô Tướng trên tay miệng vết thương, không nhanh không chậm mà nói: Khương gia gia chủ, đây là ở giáo ngươi, cái gì kêu giáo dưỡng vấn đề? Giáo dưỡng, nàng rất muốn nói chuyện vấn đề này, trước mắt còn không có người cùng nàng đàm luận quá. Người Khương Vô Tướng sắc mặt càng ngày càng trắng bệnh, máu tươi đang ở bay nhanh sói mòn, lại không có một người dám đi ra. Quân mộ khuynh, nàng dám tức hắn ngón tay, nàng chính là một cái nữ hoa hoa. Bên ngoài người đem hắn ném văng ra, thuận tiện gọi người đem thảm thay đổi. Đỏ đậm con ngươi lập lòe ra một mạt thị huyết, đỏ thắm cánh môi càng là gợi lên thị huyết ý cười. Làm người nhìn không rét mà run. Vài đạo thân ảnh từ bên ngoài lóe tiến vào, đi đến Khương Vô Tướng trước mặt, lập tức lắc mình đi ra ngoài. Quang Minh Chi Thần nhìn quân mộ khuynh, thân thể không ngừng ở run rẩy, một trương tuyệt thế dung nhan bị chọc tức giật tăng tăng. Ngươi, Phượng gia gia chủ, liền tính ngươi là thân phận đặc thù, cũng không tư cách đối nhị lưu thực lực thủ lĩnh làm cái gì. Nàng cư nhiên làm cho chính mình mặt, là ma thú tức Khương Vô Tướng ngón tay, nàng đây là tự cấp chính mình ra vai phủ đầu. Tiêu. Ngươi như vậy sẽ dọa đến quang minh nữ thần, phải biết rằng nữ thần nhu nhược, là cái nam nhân đều đau lòng đến không được. Quân mộ khuynh ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, tư cách. Chỉ có nàng có nghĩ thôi. Có ý tứ gì? Tiểu Thiên Túy ngơ ngác nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, hắn như thế nào nghe lời nói có ẩn ý, quang minh nữ thần sao có thể nhu nhược, nàng nếu là nhu nhược, liền không khả năng ngồi trên vị trí hiện tại, đây là muốn nói gì? Bá Hiêu lẳng lặng đứng ở một bên, nàng biết Quân Mộ Khuynh nói còn không có nói xong, không có mở miệng đáp ứng. Cho nên, lần sau ở quang minh chi thần trước mặt, không cần thấy huyết, ném văng ra là được, sinh tử đều không sao cả. Quân Mộ Khuynh dựa vào ghế dựa thượng, đỏ đậm con ngươi nhìn quang minh chi thần, không biết quang minh chi thần hôm nay tới làm cái gì, cũng mặc kệ nàng muốn làm cái gì, kia chuyện đều nói không được nữa. Phúc! Bắc Cung Hoàng trực tiếp cười phun. Đủ tàn nhẫn. Lần này quang minh chi thần là một người tới, bên người không có quang minh đỉnh tín đồ, lần sau có thể đi theo quang minh chi thần người bên cạnh, kia nhất định là ở quang minh đỉnh có địa vị người, trực tiếp ném văng ra, còn sinh tử đều không sao cả, này còn không phải là một cái tát đánh vào quang minh chi thần trên mặt. Tiểu Thiên Túy mặt bộ không ngừng run rẩy, nhìn qua dữ tợn phi thường, trong mắt tràn ra tràn đầy ý cười, thực rõ ràng hắn ở cực lực nhịn xuống miệng vỡ cười to. Không hổ là bọn họ nữ nhi, thật là chán ghét. Nói xong, quang minh chi thần xoay người rời đi, trước ngực ngạo rất ở không ngừng run rẩy, không hề tì vết mà trên mặt lập lòe ra độc quang lạnh lẽo. Nàng liền không tin, một cái nha đầu thúi, có thể vĩnh viễn như vậy đắc ý, phượng gia có thể hộ nàng tới khi nào, liền tính là phượng túc nữ nhi. Nhưng là đồng thời cũng là nữ nhân kia nữ nhi, nàng nhất định phải đem Quân Mộ Khuynh nghiền xương thành cho, làm nữ nhân kia nếm thử vạn niệm cầu hồi tư vị. Như thế nào, nữ thần đi nhanh như vậy, chúng ta không bằng tiếp tục nói nhân sinh lý tưởng, bằng không giáo dưỡng cũng đúng. Giao đánh lửa đứng lên cười nói, nữ nhân này như thế nào liền như vậy chán ghét, như vậy nhiều người trong mắt thánh khiết quang minh, đó chính là điển hình nữ thần lâm thế, kỳ thật, bản tâm còn không biết có bao nhiêu ác độc. Quang minh nữ thần hít sâu một hơi. Đem mặt sau truyền đến thanh âm ngăn chặn ở sau người, đường kính hướng tây thành Quang Minh Điện phương hướng đi đến. Đi theo Quang Minh nữ thần cùng Khương Vô Tướng đi tới Nhị Lưu gia tộc, căng căng chiến chiến đứng ở tại chỗ, không ngừng trà lau trên đầu mồ hôi lạnh. Bọn họ nguyên bản còn tưởng rằng Khương Vô Tướng cùng nữ thần cùng nhau, ít nhất Phượng gia gia chủ sẽ không như vậy cuồng vọng, hiện tại thoạt nhìn, cái này Phượng gia gia chủ một chút đều không đem Quang Minh chi thần cùng Khương Vô Tướng để vào mắt. Sai rồi, thật sự sai rồi. Hảo hảo làm gì đi theo Khương Vô Tướng cùng nhau tới tìm chết. Như thế nào, các vị cũng cho ta phái người đưa các ngươi trở về. Quân Mộ Khuynh ánh mắt nhìn về phía còn không có rời đi vài đạo thân ảnh, trong mắt lập lòe ra lạnh băng hàn quang. Không, quân. Phượng gia chủ, chúng ta liền này liền rời đi, không nhọc phiền gia chủ. Mấy người chạy nhanh nói, lời nói vừa mới nói xong, gấp không chờ nổi mà xoay người rời đi, kia tốc độ chỉ sợ trước nay đều không có nhanh như vậy quá. Nhìn rời đi vài đạo thân ảnh. Tiểu Thiên Túy trực tiếp cười nằm sấp xuống, cười to thanh âm không ngừng ở phượng trong điện mặt quanh quẩn. Bắc Cung Hoàng ho nhẹ một tiếng, thu hồi ánh mắt, "Tiểu Khuynh Nhi, ngươi như vậy, Quang Minh Chi Thần sẽ..." "Lão sư, mặc kệ ta làm cái gì, Quang Minh Chi Thần nhất định không nghĩ buông tha ta, hơn nữa, ta cũng không nghĩ tới muốn buông tha nàng." Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn về phía Bắc Cung Hoàng, nàng cùng Quang Minh Chi Thần chướng không phải một ngày hai ngày, liền tính Quang Minh nữ thần ngày nào đó đầu bị cửa kẹp, không nhớ rõ những việc này. Nàng cũng làm theo không buông tha. Khinh nhà nàng nhân ra giả. Sắc. Bắc Cung Hoàng giật mình, nghĩ lại Quân Mộ Khuynh nói, Quang Minh Chi Thần cùng Tiểu Khuynh Nhi chi gian sự tình, hắn không phải rất rõ ràng, lại cũng không phải hoàn toàn không biết, huống chi ngày đó, Quang Minh Chi Thần còn muốn giết quân gia người, Tiểu Khuynh Nhi sao có thể sẽ bỏ qua nàng. Ta đã biết, Tiểu Khuynh Nhi, lão sư duy trì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Mặc dù là giết Quang Minh Chi Thần, còn có bọn họ ở phía sau giúp nàng đỉnh. Cảm ơn lão sư. Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng cười, Quang Minh Chi Thần muốn thương tổn bên người nàng người, tốt nhất tẩy hảo cổ chờ. Bắc Cung Hoàng sủng nịch mỉm cười, không chỉ là hắn sẽ làm như vậy, hiện tại ở Lâm Quân Đại Lục ba cái, cũng nhất định sẽ như vậy tưởng, ai làm cho bọn họ học sinh đồ đệ, chú định là đứng ở cao hơn, sẽ quan sát trời cao. Tiểu Thiên Túy tươi cười dần dần thu hồi, Quang Minh Chi Thần, nha đầu, các nàng chi gian có chuyện gì? Khuynh Khuynh, ta tưởng chúng ta nên đi nhìn xem kia ba cái phòng. Hàn Ngạo Thần ôn nhu nói. Chuyện vừa rồi rõ ràng phát sinh ở trước mặt hắn, nhưng hắn biểu tình, làm người có loại cái gì đều chưa từng phát sinh qua ảo giác. Là mau chân đến xem. Quân Mộ Khuynh trong mắt hiện lên ánh sáng, nàng còn không có quên lúc này đầy tới Đại Ương Thành mục đích, liền không biết nơi đó có hay không trong truyền thuyết như vậy thần kỳ. Phòng, nha đầu, ngươi nói chính là kia ba cái phòng. Đế thần kia ba cái. Bên trong tu luyện một tháng, tương đương với bên ngoài một năm cái kia. Còn không phải là cái kia. Quân Mộ Khuynh nhíu môi. Trừ bỏ kia ba cái phòng, Đại Ương Thành còn có cái gì phòng thích hợp nàng tu luyện? Phượng Giật Hiên ngượng ngùng ngồi ở tại chỗ, chậm rãi nói, Khuynh Nhi, kia ba cái phòng, ở lệnh bài phát ra đồng thời, tiến vào phòng thời gian chiều dài cũng gia tăng rồi, một lần có thể đi vào 3 tháng, vốn dĩ ngày mai khiêu chiến nhật tử, hiện tại còn phải chờ tới 2 tháng về sau. Vì cái gì? Đế thần rốt cuộc muốn làm cái gì, 1 tháng biến thành 3 tháng? Ai biết là chuyện như thế nào, chúng ta đến Đại Ương Thành thời gian dài như vậy, cũng chưa nhìn đến tận trời chi đỉnh người lộ diện, hiện tại ở chúng ta chung quanh ám vệ, đều là năm đó đế thần lưu tại Đại Ương Thành. Tiểu Thiên Túy bất mãn mà nói, đem bọn họ toàn bộ tìm tới, lại cái gì cũng chưa nói, ai biết đế thần muốn làm cái gì. Đế thần mất tích thời gian rất lâu, kia hiện tại là ai mệnh lệnh? Hàn Ngạo Thần lệnh giọng hỏi, vô biên hắc ám chi giới điều tra, đế thần đã sớm không ở thần tộc, cũng không biết đi địa phương nào, tóm lại chính là biến mất. Tiểu Thiên Túy sờ sờ cằm, như suy tư gì mà nhìn ngoài cửa, vấn đề này, có điểm nghiêm túc. Cái này cũng không biết. Bọn họ thu được lệnh bài liền gấp không chờ nổi tới, hướng về phía kia tam gian phòng đều hấp dẫn không ít người, càng đừng nói Đại Ương Thành khó được như vậy náo nhiệt. Hiện tại ngẫm lại xem, bọn họ vẫn luôn cũng không biết, chuyện này có cái dạng nào mục đích, cũng không biết là ai hạ mệnh lệnh. Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, một trận vô ngữ, cảm tình bọn họ cái gì cũng không biết, kia đến Đại Ương Thành tới làm cái gì. Màu đỏ thân ảnh đứng dậy mại hướng cửa đại điện, nhìn cách đó không xa cao ngất ngọn núi, nơi đó chính là tận trời chi đỉnh. Rất cao, cùng niết bàn đỉnh có một so. Ân, đế thần hiện tại trụ địa phương. Bắc Cung Hoàng gật gật đầu, thần tộc mặt khác một tòa đỉnh núi. Tiểu quỷ, trước kia tỉ thí là cái gì? Tỉ thí? Có thể có cái gì tỉ thí? Tiểu Thiên Túy biểu tình cứng đờ, sắc mặt có điểm không quá tự nhiên, cái này thần tộc đã có mấy trăm năm không có có tỉ thí, đế thần cũng mất tích mấy ngàn năm, cho nên hắn cũng không biết tỉ thí có cái gì. Chúng ma thú khinh thường mà nhìn về phía Tiểu Thiên Túy, nguyên lai hắn không biết, mấy trăm năm trước, kia thật lâu. Phượng Hồn, không phải ta nói ngươi, chín đại trưởng lão làm ngươi nhìn xem thần tộc sử điển thật là vì ngươi hảo. Liên như vậy chuyện quan trọng cũng không biết, hắn thật là muốn nhiều nhìn xem thư. Tiểu Thiên Túy trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Bắc Cung Hoàng, bất mãn hừ nhẹ, ngươi biết ngươi nói không phải hảo. Hắn nào biết đâu rằng mấy trăm năm trước sự tình. Cụ thể ta cũng không phải thực hiểu biết, năm đó ta còn ở nhà, không có tham gia lần đó tỉ thí, bất quá lúc ấy nói chính là mấy thế lực lớn tùy ý luận bàn. Nói là luận bàn, mọi người đều phái ra cao thủ, mạnh nhất cao thủ. Nay luận bàn thắng thua, mặt ngoài chính là luyện tập, thực bình thường một hồi tỉ thí, nhưng mọi người trong lòng đều minh bạch, này cái gọi là luận bàn, đó chính là về địa vị vấn đề, cho nên ai cũng không nhường ai. Quân Mộ Khuynh xoay người nhìn về phía Bắc Cung Hoàng, nhàn nhạt hỏi, cho nên, Thiên Tinh Linh cùng Bắc Cảnh Khúc gia đều là lúc ấy quật khởi thế lực. Ân, chính là lần đó tỉ thí, quật khởi bọn họ. Bằng không này hai cổ thế lực, nơi nào có cơ hội này. Lần đó không phải mấy thế lực lớn nhấc lên phong ba. Hàn Ngạo Thần chậm rãi mở miệng, trong trí nhớ là cái dạng này, lúc ấy vô biên hắc ám chi giới cũng không có tham gia. Không biết là ai, dù sao chính là thiếu chút nữa đánh nhau rồi, sau đó liền như vậy. Tiểu Thiên Túy nửa nằm ở ghế trên, mấy trăm năm trước sự tình, ai còn nhớ rõ nhiều như vậy. Nếu không biết là sự tình gì, ta trước đi ra ngoài đi dạo, thần, ngươi đi trước vội đi. Quân Mộ Khuynh cười nói, Thiên Tinh Linh cùng Bắc Cảnh Khúc ra sự tình, hắn tổng muốn đi xử lý một chút. Hảo. Hàn Ngạo Thần gật gật đầu, hiện tại ở Đại Ương Thành, không có ai dám náo sự. Phượng Giật Hiên sung phong nhận việc đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, cười hắc hắc nói, Khuynh Nhi, ta đều tới vài thiên, mang người đi đi dạo. Đại Ương Thành như vậy nhiều địa phương, bọn họ xem trọng mấy ngày đều xem không xong, hiện tại dù sao cũng không có gì sự tình. Đừng đi xa, nói không chừng khi nào tận trời chi đỉnh người xuống dưới, sẽ nói cho chúng ta biết lần này tới nơi này làm cái gì. Bắc Cung Hoàng trầm giọng nói, bọn họ muốn tùy thời chuẩn bị, đại biểu Phượng ra tới, rốt cuộc chỉ có bọn họ mấy cái. Lão sư, ta biết. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua Bắc Cung Hoàng, nàng chính là đi ra ngoài dạo một vòng, hắn muốn hay không như vậy nghiêm túc. Chủ nhân, chúng ta cũng đi. Chi Chi gấp không chờ nổi mà nhảy đến Quân Mộ Khuynh trên vai, vừa rồi nàng hẳn là phóng thiểm điện phách người kia, lập tức đã quên. Quân Mộ Khuynh, ta bảo bối đồ đệ cũng tới, lần này kêu nàng làm ngươi nhìn xem thế nào. Thật là địa phương nào đều có cái kia tiểu nha đầu, như thế nào quẳng cũng quẳng không ra. Ngươi bỏ được. Quân Mộ Khuynh cười hỏi, thời gian dài như vậy liền nghe nàng nhắc tới đồ đệ, liền chưa thấy qua nàng đồ đệ trông như thế nào. Làm gì không bỏ được, ta liền luyến tiếc nhà ta Hoa Khuyết. Hắn như thế nào liền còn chưa tới, này đều chờ thời gian dài bao lâu. Mọi người cùng ma thú sôi nổi trận trắng mắt, nàng thật đúng là dám nói, nhà nàng Hoa Khuyết, này đều còn không có thành thân. Nếu như vậy, các ngươi đều đi tùy tiện đi một chút, cái khác ta liền không nói nhiều. Nàng trước kia đều nói qua, không cần phải nói thêm nữa một lần. Hắc hắc, Quân Mộ Khuynh, ta nhất định sẽ cùng tìm tra nhân loại, nói nhân sinh. Tang Vô Tế xoa xoa nắm tay, hắn rất vui lòng làm như vậy. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, xoay người rời đi, Phượng Giật Hiên cất bước theo sau, hai người một trước một sau rời đi đại điện. Chúng ma thú thấy Quân Mộ Khuynh rời đi, cũng từng người vội từng người, bọn họ đối thần tộc đều còn không hiểu biết, hiện tại có thời gian tổng muốn đi tìm hiểu một chút thần tộc, biết người biết ta mới được. Ngạo Thần, ngươi có chuyện gì muốn vội? Hắn không đi theo đi ra ngoài nhìn xem, giống như hắn cũng là lần đầu tiên tới Đại Ương Thành. Việc nhỏ, vốn dĩ không cần hắn ra mặt, nhưng là hiện tại ở Đại Ương Thành, vẫn là ra mặt tương đối hảo. Bắc Cung Hoàng cùng Tiểu Thiên Túy nhìn nhau vừa thấy, hầu nghi mà nhìn Hàn Ngạo Thần, hắn nói việc nhỏ, chưa chắc là việc nhỏ. Vậy ngươi đi vội, chúng ta uống rượu đi. Tiểu Thiên Túy lôi kéo Bắc Cung Hoàng ra bên ngoài mãn đi đến, hắn hiện tại xem như minh bạch, tại đây hai vợ chồng trong mắt, liền không có đại sự. Sự tình gì đều là việc nhỏ, tuyệt đối không thể xem nhẹ bọn họ nói bất luận cái gì một kiện việc nhỏ. Màu đen thân ảnh biến mất ở trong điện, thẳng đến bọn họ đều rời đi, đoàn người mới vội vàng đi vào tới, đem trên mặt đất dính máu thảm đổi đi, hồi tưởng khởi vừa rồi màn này, mấy người không cấm ở thở dài. Lưỡng đạo thân ảnh đi ra Phượng Điện, Quân Mộ Khuynh nhìn nhìn chung quanh, nhìn đến trên đường đi qua người, không cấm liền ngây ngẩn cả người. Đây là tình huống như thế nào? Như thế nào có loại nhìn đến năm đó Xích Quân thời điểm tình hình? Không đúng, là so với kia cái thời điểm còn muốn khoa trương. Phượng Giật Hiên chỉ trước mặt đi qua người, trêu chọc nói, Khuynh Nhi, ngươi không biết, bởi vì ngươi sự tình, hiện tại thần tộc rất nhiều người đều thích đem đầu tóc nhuộm thành màu đỏ, đến nôi đôi mắt, có chút người cũng không biết dùng biện pháp gì, hơi chút biến đỏ một chút. Mỗi người đều tưởng trở thành năm nguyên tố thiên tài, đi đến địa phương nào đều làm người sợ hãi, bất quá bọn họ cũng không nghĩ, liền tính giả dạng lại giống như, vừa ra tay liền lộ tẩy. Quân Mộ Khuynh mà đi đến trên đường cái, nàng còn tưởng rằng chính mình này thân giả dạng thấy được, hiện tại xem ra, không phải này thân giả dạng mới thấy được. Ai có thể nói cho nàng, vì cái gì có chút người không có nhuộm thành tóc đỏ cùng màu đỏ đôi mắt, cũng xuyên một thân màu đỏ quần áo. Chủ nhân, những nhân loại này có phải hay không điên rồi? Chi Chi bất mãn nói, khẳng định là điên rồi, bằng không như thế nào một cái hai cái giả thành chủ nhân bộ dáng. Có lẽ, Quân Mộ Khuynh gật gật đầu. Bất quá bọn họ đôi mắt không giống. Tiểu Bích không biết khi nào xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh trên vai, nhìn trên đường người, trên trán hắc tuyến không ngừng hoa lạc. Phượng Giật Hiên nhàn nhạt cười khẽ, trên đời này, trừ bỏ Tam Thẩm cùng Khuynh Nhi, còn có ai có thể có được tóc đỏ mắt đỏ, có lẽ là di truyền liền có, bất quá trừ bỏ các nàng hai cái, chính mình chưa từng thấy quá có ai là tóc đỏ mắt đỏ. Đã như vậy, nhân gia muốn xuyên cái gì, chúng ta cũng quản không được. Quân Mộ Khuynh không thèm để ý mà nhún nhún vai, cất bước đi hướng đường phố, như vậy còn tỉnh không ít phiền toái. Những người này chỉ sợ còn không hiểu biết, Quân Mộ Khuynh trừ bỏ tóc đỏ mắt đỏ, còn có trên vai hai đầu ma thú, liền tính ngoại hình lại tương tự, thánh linh thú cùng rắn chín đầu đế, có thể đồng thời có được, trừ bỏ Quân Mộ Khuynh, trên đời này rốt cuộc tìm không ra người thứ hai. Phượng Giật Hiên mang theo Quân Mộ Khuynh từ trên đường đi qua, dọc theo đường đi tuy rằng có không ít người đầu tới ánh mắt, cũng sẽ không ngạc nhiên, tương phản chính là lắc đầu thở dài, thậm chí mang theo châm chọc cùng khinh thường. Chủ nhân, những nhân loại này như thế nào như vậy xem chúng ta? Chi Chi đô đô miệng, manh ngốc hỏi, quá chán ghét. Quản bọn họ thấy thế nào? Tiểu Bích bất mãn mà trả lời, nhân loại còn không phải là như vậy kỳ kỳ quái quái. Chi Chi tay cầm điểm tâm, một mình một cái bắt đầu ăn lên, giống như liền sợ ai đoạt nàng điểm tâm dường như. Khuynh Nhi, Đại Ương Thành cùng Phượng Hoàng Thành tác dụng không sai biệt lắm, bất quá Phượng gia là ngay từ đầu liền ở tại Niết Bàn Đỉnh, Phượng Hoàng Thành xem như Niết Bàn Đỉnh chính yếu thành thị, cùng Đại Ương Thành vẫn là có điều bất đồng. Phượng Giật Hiên cẩn thận giải thích nói. Nhìn chung quanh đường phố, không cấm may mắn, chính mình không giống Tam Thúc giống nhau, cái gì đều không xem, mấy trăm năm trước sự tình cũng không biết. Đế thần là mặt sau ở thượng tận trời chi đỉnh, cái này ta biết. Thần tộc người chỉ sợ không có người không biết, từ chuyện này phát sinh, đều ra đều ở nghị luận thần tộc chuyện này, đế thần gốc gác thiếu chút nữa đều bị người bóc ra tới, cứ việc không biết thật giả. Phượng Giật Hiên vươn ra ngón tay chỉ phía trước, buồn bực nói, phía trước chính là Tam Kiện Phòng địa điểm. Tương truyền năm đó đế thần cố ý lưu lại tam gian phòng, chính là vì làm thần tộc thực lực tăng lên. Hiện tại thực lực cứ việc ở tăng lên, bất quá giống như đều là vì bản thân chi tư, cùng năm đó đế thần quyết định khác nhau rất lớn. Quân Mộ Khuynh thở dài mà nhìn chung quanh, đừng nói đế thần cung là một tòa bạc cung, ngay cả Đại Ương Thành đại bộ phận cũng là màu bạc, cái khác nhan sắc hẳn là mặt sau hơn nữa đi. Phía bắc trước kia ở đế thần không ở cũng không có người dám trụ, liền vẫn luôn không. Khúc gia cùng thiền tinh lĩnh ở tại trước kia nhị lưu thế lực địa phương, Đại Ương Thành lần này không có cho bọn hắn chuẩn bị cung điện. Phượng Giật Hiên trên mặt liệt khai tới cười, cho nên ở Đại Ương Thành, liền cùng lúc trước giống nhau, cái gì cũng chưa thay đổi. Nhìn đến Phượng Giật Hiên trên mặt tươi cười, Quân Mộ Khuynh bất đắc dĩ cười, chỉ là trụ vào nhị lưu địa phương bọn họ liền như vậy vui vẻ, nếu là khúc gia cùng thiên tinh lĩnh, lại lần nữa biến trở về nhị lưu thế lực, bọn họ có phải hay không vui vẻ đến tìm không thấy bắc. Đại ương thành còn phân năm thành, đông nam tây bắc trung, năm thành tương liên, như là đại biểu thần tộc các thế lực lớn phân bố. Chỉ cần một thành cũng đã đi một ngày đều đi không đến cuối, năm thành thêm lên liền càng đừng nói nữa. Đi phía trước nhìn xem. Quân Mộ Khuynh chỉ phía trước, bước đi qua đi, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười. Phượng Giật Hiên theo Quân Mộ Khuynh chỉ vào phương hướng nhìn lại, vừa muốn nói gì, Quân Mộ Khuynh đã đi ra, hắn cũng chỉ có thể theo sau. Bất quá, nàng đi khoáng thạch cửa hàng làm cái gì? Đều cũng không tệ lắm. Quân Mộ Khuynh đi vào khoáng thạch cửa hàng, này đó khoáng thạch tương đối thưa thớt, bất quá vừa vặn nàng mỗi dạng đều có, không có gì muốn mua. Khuynh Nhi, ngươi đối khoáng thạch có hứng thú? Nàng sẽ không vẫn là luyện khí sư đi. Có như vậy một chút. Nàng không phải đối khoáng thạch có hứng thú, là có tốt khoáng thạch mới có thể luyện chế ra thần khí. Khoáng thạch chủ tiệm nhìn đến có khách nhân tới cửa, lập tức cười ha hả đi ra, nhìn đến Quân Mộ Khuynh trang phẫn, nhìn lại Phượng Giật Hiên, đầu tiên là sửng sốt, sau đó lại khôi phục tươi cười. Hai vị không biết nhìn chúng cái gì, tiểu điếm chính là nam thành lớn nhất khoáng thạch cửa hàng, chỉ có ngươi nghĩ không ra, không có ta nơi này không có. Lão bản ngay từ đầu nói, liền thao thao bất tuyệt, khen trong tiệm mặt khoáng thạch. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, nhìn thoáng qua nước miếng phi dương chủ tiệm, lập tức cái gì hứng thú đều không có. Đi thôi. Nơi này khoáng thạch mặc dù giá cả xa xỉ, cùng hắn nói cũng kém quá xa, hơn nữa chỉ là hy hữu, cấp bậc không cao. Khách quan nhìn hai người rời đi bóng dáng, chủ tiệm châm chọc hừ nhẹ một tiếng, trang thiên tài có ích lợi gì, chính mình lại không phải thiên tài. Nghe bên tai truyền đến thanh âm, Quân Mộ Khuynh vừa kéo, nàng khi nào nói qua chính mình là thiên tài, còn có, nàng khi nào trang thiên tài. Ách, Khuynh Nhi. Phượng Giật Hiên nhìn phía sau chủ quán, phía sau lưng không cấm toát ra mồ hôi lạnh, hắn có biết hay không chính mình đang nói cái gì, làm cho Quân Mộ Khuynh mặt nói như vậy, không muốn sống nữa. Ta khi nào nói qua chính mình là thiên tài? Quân Mộ Khuynh lạnh giọng hỏi lại, tiếp tục hướng phía trước đi đến, nàng chưa từng có nói như vậy quá, là những người đó chính mình như vậy cho rằng, cùng nàng có quan hệ gì. Phượng Giật Hiên xấu hổ gật gật đầu, ngươi không phải thiên tài, vậy không ai là thiên tài. Quân Mộ Khuynh tiếp tục hướng phía trước đi đến, đột nhiên phát hiện có cổ lực lượng ở lôi kéo chính mình, mắt đỏ lập lòe ra lạnh băng, nàng túi đầu hướng dưới thân nhìn lại, đương thấy rõ ràng lôi kéo chính mình người, sát khí mới dần dần tan đi. Đại tỷ tỷ, gầy yếu như sài mà tiểu nam hài lôi kéo Quân Mộ Khuynh góc áo. Như thế nào? Quân Mộ Khuynh lạnh giọng hỏi. Tiểu nam hài có chút run ý nhìn Quân Mộ Khuynh, như là cố lấy rất lớn dũng khí, mới chậm rãi mở miệng, đại tỷ tỷ có phải hay không muốn mua khoáng thạch, nơi này có, ngươi muốn hay không mua? Khoáng thạch. Lấy ra tới ta nhìn xem. Phượng Giật Hiên cười ha hả mà nói, như vậy tiểu nhân hài tử nào biết đâu rằng cái gì kêu khoáng thạch. Tiểu nam hài sợ hãi mà nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, hắn phát hiện chính mình lòng bàn tay đều ướt, một chút cũng không dám ngẩng đầu đi xem trước mặt đại tỷ tỷ. Trong suốt khoáng thạch bị tiểu nam hài thật cẩn thận phủng lấy ra tới, dưới ánh mặt trời chiết xạ năm màu lang quang, to như vậy khoáng thạch lộng lây lóa mắt. Quân Mộ Khuynh trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, tay nhỏ ở Phượng Giật Hiên phía trước, đem khoáng thạch cầm lấy tới. Phách quạng. Phách quạng là cái gì? Nàng liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Xem như một kiện không tồi khoáng thạch, phách quạng cùng cái khác khoáng thạch bất đồng, cái khác khoáng thạch là dưới mặt đất hấp thu dưới nền đất tinh nguyên hình thành, nhưng là phách quạng là trên mặt đất chậm rãi hình thành. Bất quá này khối phách quạng, ta mua. Đoàn người từ trên đường đi qua, cuồng vọng mà nói. Tiểu Nam Hải thân thể run lên, lập tức đi đến Phượng Giật Hiên phía sau, trên mặt mang theo khủng hoảng. Ta đã mua. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng nói, này khối phách quạng nàng còn cảm thấy có điểm không thích hợp, vừa định dùng tinh thần lực tìm tòi nghiên cứu một chút, đã bị người này đánh gãy. Chưa cho tiền như thế nào kêu mua, tiểu tử, cầm. Nam tử từ trong lòng ngực lấy ra một túi đồ vật ném tới Tiểu Nam Hải trên tay, duỗi tay liền đi kia Quân Mộ Khuynh trên tay khoáng thạch. Quân Mộ Khuynh bàn tay vừa chuyển, đem khoáng thạch nắm ở trên tay, đỏ đậm con ngươi lập lòe ra băng hàn, còn không có người ở trên tay nàng có thể đem đồ vật cướp đi. Chạy nhanh lấy ra tới, lão tử đã đưa tiền. Thứ này chính là hắn, dùng thứ này luyện chế ra một kiện thần khí, hắn liền đã phát. Quân Mộ Khuynh đi đến Phượng Giật Hiên trước mặt, lấy quá Tiểu Nam Hải trên tay túi, không nhanh không chậm nói, nơi này không đủ 100 thủy tinh lâu, mặc dù là 100 mặc quạng, đều mua không được này khối phách quạng. Quân Mộ Khuynh tùy tay một ném, túi bay trở về đến người nọ trên tay. Chung quanh người không cấm dừng lại nện bước, chậm rãi tụ tập lên, muốn nhìn đã xảy ra sự tình gì. Người này không phải mấy ngày nay ở Đại Ương Thành hoành hành công tử sao? Nghe nói là nhị lưu thế lực thiếu gia. Khó trách sẽ như vậy kiêu ngạo, cái này cô nương sợ là muốn có hại. Chính là A. Chung quanh mọi người khe khẽ nói nhỏ, một trận thở dài, từng đôi mắt lo lắng mà nhìn Quân Mộ Khuynh. Nghe được chung quanh nghị luận, nam tử ưỡn ngực, kiêu ngạo cuồng vọng mà nhìn chăm chú vào Quân Mộ Khuynh. Ta nói đáng giá liền đáng giá. Hắn đương nhiên biết phách quạng chân quý, cũng không nghĩ dùng giá cao tiền tới mua, nếu không có bọn họ hai cái ở, này mấy chục cái thủy tinh nâu hắn cũng chưa tính toàn cấp. Còn có, thứ này, bổn cô nương đã nói, ta mua nó, ngươi muốn ở ta trên tay mua, 100 triệu mặc quạng lấy ra tới, đồ vật ngươi liền có thể lấy đi. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, lạnh băng thanh âm như thực cốt xương lạnh. Vây xem một đám người không cấm hít hà một hơi, 100 triệu mặc quạng. Kia cục đá là thứ gì, như thế nào sẽ như vậy đáng giá, muốn 100 triệu mặc quạng mới có thể mua được. 100 triệu. Ngươi như thế nào không đi đoạt lấy. Nam tử thanh âm không cấm đề cao 8 lần, hắn nơi nào có như vậy nhiều tiền lấy tới mua như vậy một khối phá đồ vật. Phượng Giật Hiên nghi hoặc đứng ở tại chỗ, ánh mắt nhìn Quân Mộ Khuynh, hắn như thế nào cảm thấy có điểm không thích hợp, Khuynh Nhi muốn đồ vật, liền tính là 1 tỷ mặc quạng, nàng cũng không có khả năng bán đi. Ngươi mua không sao cả, bất quá đừng hối hận. Khoe miệng gợi lên lạnh băng độ cung, ở lạnh băng độ cung dưới, còn cất giấu không thể nhiều thấy giảo hoạt ý cười. Ngươi, ta. Nam tử sắc mặt trầm xuống, trên mặt lộ ra một mạt tâm lãnh, ngươi không bán, chẳng lẽ ta sẽ không đoạt sao? Bọn họ mới 2 người, còn có cái tiểu thí hài, có thể lợi hại đến địa phương nào, nàng cho rằng chính mình xuyên 1 tiếng hồng y hề phục, chính là cái kia thiên tài Quân Mộ Khuynh. Ta khuyên ngươi không cần. Phượng Giật Hiên lắc đầu, hắn hiện tại là hảo tâm nhắc nhở. Không cần. Ngươi cho rằng ta sẽ sợ các ngươi, bất quá chính là giả dạng làm Quân Mộ Khuynh bộ dáng, này trên đường cái, ai mà không một thân hồng trang, xuyên thân màu đỏ quần áo chính là Quân Mộ Khuynh. Nói xong, nam tử bàn tay vung lên, 10 mấy tóc đỏ nữ tử đi tới, trên người đều là thuần một sắc màu đỏ. Quân Mộ Khuynh thái dương không ngừng run rẩy, hắc tuyến hoa rơi xuống một cây lại một cây, toàn thân tản ra lạnh băng hơi thở. Lạnh băng hơi thở ăn mòn chung quanh, Phượng Giật Hiên bước chân thoáng hoạt động, nhìn Quân Mộ Khuynh sắc mặt, không cấm nuốt nước miếng. Thế nào, các nàng đều là Quân Mộ Khuynh, đều là thiên tài, ngoan ngoãn đem khoáng thạch giao ra đây. Nam tử đắc ý rào rạt mà nói, muốn dùng điểm này tới lừa dối hắn, tưởng đều đừng nghĩ, Quân Mộ Khuynh, hiện tại nơi nơi đều là Quân Mộ Khuynh. Phượng Giật Hiên nghe nam tử kiêu ngạo nói, nhịn xuống cất bước rời đi xúc động, ho nhẹ một tiếng, hiện tại, ta cũng không biết tương lai sẽ phát sinh sự tình gì. Bọn họ vẫn là tự cầu nhiều phúc. Phanh, không trung bay qua 10 mấy đạo độ cung, màu đỏ thân ảnh từ không trung nổ tung lời nói, Quân Mộ Khuynh nháy mắt xuất hiện ở nam tử trước mặt, trong mắt sôi trào nồng đậm sát khí. 100 triệu mặc quạng. Nam tử nhìn đến chính mình mang đến người, hướng 4 phía nổ tung, lại nhìn đến Quân Mộ Khuynh nháy mắt xuất hiện ở chính mình trước mặt, trái tim thiếu chút nữa đầu nhảy ra ngoài. Nàng, không phải là thật sự Quân Mộ Khuynh đi. Ta trên người thật sự không có mang 100 triệu nhiều như vậy. Nam tử khóc không ra nước mắt mà nói, vận khí sẽ không như vậy bối đi, chẳng lẽ trước mắt người thật là Quân Mộ Khuynh, cái kia 5 nguyên tố thiên tài. Toàn bộ lấy ra tới. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng nói, 10 phần cường đạo bộ dáng. Ngươi không thể như vậy, ta. Màu tím thân ảnh từ không trung hiện lên một đạo độ cung, chi chi bay lên không nhảy lên, móng vuốt nhỏ vươn, một chân đá vào nam tử trên mặt. Đau quá. Nam tử chạy nhanh che lại mặt, kinh tủng mà nhìn ngạch Quân Mộ Khuynh trên vai tiểu gia hỏa. Quân Mộ Khuynh mắt lẽ liếc mắt một cái trên vai chi chi cùng tiểu bích, sát khí sôi trào hỏi, không biết, ta là làm ta tiểu rắn độc cắn ngươi một ngụm, vẫn là làm tiểu hồ ly đem ngươi ăn xong đi. Ta không cần ăn hắn. Ta không cần cắn hắn. Tiểu bích cùng chi chi chăm miệng một lời nói, này nhân loại chúng nó mới không cần chạm vào. Quân Mộ Khuynh thành công lại lần nữa nghe được chung quanh đảo hút khí lạnh thanh âm, ma thú mở miệng nói chuyện, vậy nhất định không phải sủng vật thú, mà là chân chính có sức chiến đấu ma thú. Nàng không phải là thật sự đi. Đó là ma thú. Ta tích cái ông trời, lúc này cái này cuồng vọng công tử sợ là đã đến văn sát. Đâu chỉ là nhắc tới văn sát, cùng Quân Mộ Khuynh so cuồng vọng, kia chẳng phải là tìm được sao. Ai còn có thể cuồng vọng quá Quân Mộ Khuynh? Ma thú. Nam tử nói năng lộn xộn mà nói, kinh tủng mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng chẳng lẽ chính là thật sự Quân Mộ Khuynh, hắn vận khí không tốt như vậy đi. Hiện tại biết thân phận của nàng, không muộn. Phượng Giật Hiên thỏa đáng thời gian đi ra nói, hắn vừa rồi đã nhắc nhở qua, là chính hắn tìm chết, ở Quân Mộ Khuynh trước mặt như vậy cuồng, không biết nàng mới là cuồng tổ tông sao. Nam tử tức khắc cảm giác thân thể lạnh nửa thanh, trên người quần áo ướt trong 3 tầng ngoài 3 tầng, đầu viên đại mồ hôi lạnh từ trên trán rơi xuống. Vây xem một cây gậy người che lại ngực, kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh. Thật đúng là chính là. Ta cấp, ngươi sẽ cho ta phách quạng đi. Nam tử xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, nghiêm túc hỏi, hắn đây là chiêu ai chọc ai, cư nhiên sẽ gặp được chân chính quân mộ huynh, trên đường cái như vậy nhiều hàng giả làm gì. Mộ nam tử giống như quên mất, hắn vừa rồi đã tới mười mấy, cũng là hàng giả. Quân mộ huynh không có trả lời, một tay nắm nam tử cổ áo, ánh mắt lộ ra thị huyết mũi nhọn. Ta cấp, lập tức cấp. Nam tử gấp không chờ nổi đem nạp giới bên trong tất cả đồ vật đảo ra tới, còn không dừng trà lau trên trán mồ hôi lạnh, liền sợ đã muộn một chút, liền sẽ chết không có chỗ chôn. Nạp giới bên trong đảo ra tới đồ vật càng ngày càng nhiều, gần đôi một tòa tiểu sơn, nam tử mới chậm rãi ngừng tay chung động tác, thì đau mà nhìn bị đảo ra tới đồ vật. Này đó đều là của hắn, hắn. Giật Hiên. Quân mộ khuynh lạnh giọng kêu lên. Phượng Giật Hiên lập tức đi đến chồng chất tiểu sơn trước mặt, đem một ít hắn cảm thấy còn hành đồ vật lấy ra tới phóng tới mặt khác một đống. Nam tử xem kêu kêu một cái thì đau, lại không dám ra nửa điểm thanh âm, mạng nhỏ còn ở nhân ra trong tay mặt méo, hắn nào dám nói cái gì. Hảo. Chờ đem đồ vật toàn bộ phân xong, Phượng Giật Hiên lúc này mới đứng lên. Quân mộ khuynh tùy tay vung, đem trên tay người ném đến không đáng giá tiền kia một đống trước mặt, cầm lấy chúng nó, lan. Này liền lan. Nam tử gấp không chờ nổi mà thu hồi trước mặt đồ vật, lấy xong xoay người liền đi. Từ từ, lạnh băng thanh âm ở bên tai vang lên. Nam tử sắc mặt đại biến, toàn thân run rẩy mà chậm rãi xoay người, quân cô nương, còn có chuyện gì sao? Ngươi, trong suốt phách quạng từ không trung xẹt qua độ cung. Nam tử kinh ngạc nhìn bay qua phách quạng, trên mặt xẹt qua một trận may mà, này liền lăn. Tiếp nhận phách quạng, nam tử nhanh chân liền chạy, không dám lại nhiều hơn dừng lại. Phượng Giật Hiên nhìn nam tử bay nhanh rời đi bóng dáng, nghi hoặc mà nhìn quân mộ huynh, nàng không phải cũng muốn phách quạng, kia làm gì còn cấp người này. Này đó về ngươi. Quân mộ huynh chỉ trên mặt đất đồ vật, không thèm để ý mà nói. Tiểu nam hài hai mắt trợ to, kinh ngạc mà nhìn trên mặt đất phóng đồ vật, thật cẩn thận từ Phượng Giật Hiên phía sau đi ra. Mấy thứ này, là của hắn. Chúng nó đều là của ngươi. Đó là hắn phách quạng đổi lấy, tuy rằng kia phách quạng. Chính là hắn liền tính hiện tại cầm mấy thứ này, cuối cùng cũng sẽ bị người đoạt đi, hơn nữa chỉ sợ tánh mạng khó giữ được. Quân mộ khuynh liếc coi liếc mắt một cái trên mặt đất đồ vật, lạnh giọng nói, mỗi loại, ta đều nhớ kỹ, cũng có nguyên tố ở trong đó, nếu là có người muốn đoạt, liền sẽ bị rót vào bên trong nguyên tố nổ chết. Vây xem một đám người sôi nổi dùng mình một cái, bị nguyên tố nổ chết. Cảm ơn. Tiểu nam hài hưng phấn mà nhìn quân mộ khuynh, nàng thật là người tốt. Quân mộ khuynh túi đầu nhìn thoáng qua tiểu nam hài, xoay người rời đi, lạnh băng thanh âm vang lên, ta không phải giúp ngươi. Phượng Giật Hiên vô vô tiểu nam hài, nếu khuynh nhi đã nói, vậy không cần lo lắng, nhất định sẽ không có việc gì, bất quá, hắn vẫn là rất kỳ quái. Thẳng đến rời đi vừa rồi địa phương, Phượng Giật Hiên mới chậm rãi mở miệng, khuynh nhi, ngươi không phải muốn phách quạng. Nàng nhìn đến phách quạng thời điểm, trong ánh mắt cảm xúc là không có sai. Muốn, bất quá nếu như bị đào rông phách quạng, muốn hay không đều không sao cả. Quân mộ khuynh thanh phong đạm vũ mà trả lời, kia khối phách quạng chỉ có vỏ rỗng, bên trong cái gì đều không có, tuy rằng có điểm giá trị, nhưng là không phải nàng muốn cái loại này. Đào rỗng. Phượng Giật Hiên nhìn về phía quân mộ khuynh, kia nàng còn. Vốn dĩ ta tưởng trực tiếp đem phách quạng còn cấp kia tiểu hải tử, bất quá có người đưa tới cửa tới, nên lấy liền cầm, nếu hắn muốn làm gì không cho. Không đoạt người sở ái, người kia muốn, cho hắn là được. Phượng Giật Hiên trợn mắt há hốc mồm mà nhìn quân mộ khuynh đi xa bóng dáng. Hắn rốt cuộc minh bạch, người kia nhất không nên, chính là trêu chọc thượng nàng, ở quân mộ khuynh trước mặt nói nàng là giả dạng, còn như vậy cuồng, người kia ở quân mộ khuynh trước mặt cuồng, bất tử đã thực hảo. Chính là, từ hắn nạp giới bên trong lấy ra tới, không ngừng 100 triệu giá trị đồ vật, ngươi không sợ có người đoạt sao. Liên một cái tiểu nam hải, khẳng định sẽ có người đoạt. Không muốn sống, có thể đoạt. Quân mộ khuynh cũng không quay đầu lại mà nói. Kia đồ vật là cái kia tiểu nam hải dùng đồ vật đổi lấy, đó chính là hắn. Nàng sẽ không lấy, cũng sẽ không để cho người khác lấy đi. Phượng Giật Hiên đuổi kịp quân mộ khuynh nệ bước, đột nhiên nhớ tới rời đi thời điểm nàng nói qua câu nói kia, phía sau lưng một trận lạnh lẽo. Phanh! Ầm vang! Đinh hai nhức góc thanh âm ở sau người vang lên, Phượng Giật Hiên nuốt nuốt nước miếng dừng lại nệ bước, hướng phía sau nhìn lại, ánh vào mi mắt một màn, làm hắn mồ hôi lạnh chảy ròng. Hà tất đâu, quân mộ khuynh nói qua không thể đoạt liền không thể đoạt, làm gì không nghe lời đâu. Chuyện ngoài lề. Chương 95 tận trời chi đỉnh người tới. Tiếng nổ mạnh âm liên tiếp chấn động, năm nguyên tố chi lực ở không trung nổ tung màu đỏ hỏa hoa, sở hữu đụng chạm đến tiểu nam hải trước mặt đồ vật người, toàn bộ tắc thể. Thật là lợi hại. Phượng Giật Hiên kinh tủng đứng ở tại chỗ, hắn rất muốn biết đã xảy ra sự tình gì, nguyên tố chi lực như thế nào sẽ chính mình nổ mạnh. Khuynh Nhi, ngươi thật là buồn, đây là chủ nhân hôi phi yên diệt. Chi bĩu môi nói, nàng đều biết đây là chủ nhân đấu kỹ, này nhân loại cư nhiên nhìn không ra. Hôi phi yên diệt. Phượng Giật Hiên nghi hoặc bán ra nện bước, đi theo Quân Mộ Khuynh phía sau, cái gì gọi là hôi phi yên diệt? Theo như ngươi nói ngươi cũng không hiểu. Tiểu Bích quấn lên thân thể, ngửa đầu nhìn thoáng qua Phượng Giật Hiên, cái loại này đấu kỹ, trừ phi là gặp qua, nếu không sẽ không biết. Ách! Bị ma thú xem thường. Tiếp tục nhìn xem. Quân Mộ Khuynh cũng không quay đầu lại mà nói, nàng chỉ là ở nơi đó mặt, thả một chút lực lượng, chỉ cần có ngoại lực cường thế tranh đoạt, là có thể phát sinh nổ mạnh. Phượng Giật Hiên đi nhanh đuổi kịp Quân Mộ Khuynh, trong mắt tràn ra tươi cười, giống như bộ dáng này càng ngày càng có ý tứ. Vài đạo thân ảnh từ không trung bay qua, lộ ra cường đại khí thế, mắt đỏ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Nha đầu, nhìn đến đại thúc đừng đi nhanh như vậy a. Lôi Đình bước xa đi tới, nháy mắt xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh bên người, một khuôn mặt tiến đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, lộ ra hài hước tươi cười. Lôi Đình Vương. Phượng Giật Hiên khinh thường mà nhìn Lôi Đình, bọn họ rất quen thuộc sao? Làm Khuynh Nhi kêu đại thúc. Phượng gia tiểu tử, ngươi cũng ở chỗ này. Lôi Đình nhìn về phía Phượng Giật Hiên, thô thanh cười nói, cùng Phượng gia người đi cùng một chỗ, nha đầu này, thật là Phượng gia gia chủ. Phượng Giật Hiên nhếch miệng cười, hướng bên cạnh bước ra nện bước, nhà của chúng ta chủ ở chỗ này, ta đương nhiên muốn đi theo bên người nàng. Lôi Đình miệng dần dần biến thành nhỏ hình, biểu tình cực kỳ khoa trương mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nha đầu, ngươi thật là Phượng gia gia chủ, không phải giả trang. Phượng gia gia chủ, tiểu nha đầu. Nàng không phải họ Quân. Ám Long Lôi Đình Vương, ngươi có thể khi ta không phải. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn thoáng qua Lôi Đình, lạnh giọng nói, giả trang Phượng gia gia chủ, giống như chung quanh đều là người khác ở giả trang nàng. Giả trang nàng. Đỏ thắm cánh môi gợi lên thị huyết tươi cười, hai tròng mắt bên trong lộ ra hàn ý, rảo hoạt ánh sáng ở đáy mắt sẽ qua. Ta không thể như vậy cho rằng. Lôi Đình lắc đầu, nàng muốn thật là Phượng gia gia chủ, liền tính hắn cho rằng không phải, kia cũng không được, nàng thật là. Cái này là không thể thay đổi sự thật. Phượng Giật Hiên nhìn Lôi Đình bên người, nghi hoặc hỏi, Lôi Đình Vương, lần này tới như thế nào lại là ngươi? Ta nhớ rõ các ngươi tương lai thú vương không phải rất vui lòng trêu đùa mấy thế lực lớn sao? Thánh Kỳ Lân như thế nào sẽ bỏ lỡ lần này cơ hội? Lôi Đình Thái Dương trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh, ánh mắt nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, hắn có thể nói, Thánh Kỳ Lân bị thú vương một chân đá vào thú vực, vẫn là thú vực nguy hiểm nhất địa phương, không đến 3 tháng, không có ra tới khả năng sao? Quân Mộ Khuynh khỏe miệng câu lấy tươi cười, Thánh Kỳ Lân, hắn cũng muốn tới thành tài hành. Không có việc gì không có việc gì, tổng không thể sự tình gì đều phái hắn tới, chúng ta cũng muốn hoạt động gân cốt. Lôi Đình hắc hắc cười nói, mồ hôi không ngừng trượt xuống. Phượng Giật Hiên nhìn đột nhiên xuất hiện ma thú, nheo lại hai mắt hồ nghi nhìn qua, thật vậy chăng? Như thế nào nghe có như vậy một chút không thể tin? Ma thú sẽ không có hoạt động gân cốt thời điểm sao? Vẫn là Thánh Kỳ Lân. Lôi Đình ho nhẹ một tiếng. Lập tức đem đề tài rời đi, cái này, Tiểu Khuynh, ngươi nếu là Phượng gia gia chủ, là Phượng gia người nào? Phượng gia cũng không có ai họ Quân, nàng như thế nào liền trở thành Phượng gia gia chủ? Phượng Giật Hiên tiến đến Lôi Đình trước mặt, khinh thường nói, không cần nói sang chuyện khác. Thánh Kỳ Lân không ở, có cái gì không thể cho ai biết bí mật, xem nó biểu tình liền biết nhất định đã xảy ra sự tình gì. Vấn đề này tương đối nghiêm túc, kiến nghị ngươi không cần hỏi nhiều. Lôi Đình nghiêm mặt nói, ngoại giới người nếu là biết thú vương bởi vì Quân Mộ Khuynh một câu, trực tiếp đem thiếu vương đá tiến thú vực, thiếu vương trở về nhất định sẽ giết người. Chính là, Giật Hiên, nếu Lôi Đình Vương nói đừng hỏi, cũng đừng hỏi, dù sao ít nhất gần nhất 3 tháng, đều không cần nhìn đến gia hỏa kia. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng nói, có thể thanh tĩnh một đoạn thời gian. Phượng Giật Hiên trong lòng phiếm ra nghi hoặc, Khuynh Nhi như thế nào biết tương lai 3 tháng đều không cần nhìn thấy Thánh Kỳ Lân. Lôi Đình không có ra tiếng, ánh mắt vặn đến một bên. Nó chính là cái gì cũng chưa nói. Thánh Kỳ Lân. Tiểu Bích Viên tầm thường mắt to lộ ra nghi hoặc, nó như thế nào nghe có điểm quen hay, giống như ở địa phương nào nghe nói qua. Chi Chi bất mãn bẹp một chút miệng, mắt lẽ liếc mắt một cái Tiểu Bích, còn không phải là thú chi giới kia đầu ma thú, nghe dao đánh lửa nói, là một cái thực chán ghét ra hỏa. Tương lai thú vương, thú tộc nếu là có như vậy thú vương, còn không biết sẽ biến thành bộ dáng gì. Thánh Linh Thú, nói như vậy tương lai thú vương, không tốt lắm. Lôi Đình trầm giọng nói, nó cũng là thú tộc, nên vâng theo thú vương. Không có gì được không, liền tính nó sẽ trở thành thú vương, ta cũng chỉ nghe chủ nhân nói. Chi Chi run run thân thể, xóa tung mà lông tóc bị gió nhẹ thổi bay. Những người khác nói, nó mới không nghe, bao gồm thú vương gì đó, nó cũng không nghe, chỉ nghe chủ nhân nói thì tốt rồi. Lôi Đình giật mình tươi cười chậm rãi bò lên trên gương mặt, nói cũng là, Quân Mộ Khuynh ma thú, hẳn là cùng nàng giống nhau cuồng, nhận định nàng. Kia cả đời này cũng chỉ biết nghe theo nàng mệnh lệnh, cái khác mặc kệ là nhân loại vẫn là ma thú, chúng nó đều sẽ không lại để ý tới. Thật không biết nha đầu này có cái gì mị lực, ở không có khế ước dưới tình huống, có thể làm nhiều như vậy ma thú đối nàng tâm duyệt thần phục, cam nguyện nghe lệnh. Tận trời chi đỉnh người giống như xuống dưới. Lôi đỉnh ngẩng đầu nhìn bầu trời, đột nhiên châu ngựa không tương chấm đất nói ra một câu. Quân Mộ Khuynh dừng lại bước chân, phong thanh âm ở nói cho nàng, có rất nhiều người hướng bên này mà đến, bọn họ bước ra len ken nện bước, chỉnh tề có hứng thú, vạn bước như một. Là xuống dưới. Quân Mộ Khuynh ngẩng đầu nhìn nhìn không trung, bọn họ đều xuống dưới, liền chứng minh các thế lực lớn người đều đã đến đông đủ. Đem sở hữu giả dạng thành tóc đỏ mắt đỏ người, đuổi ra đại ương thành. Quát lớn thanh âm từ trên trời giáng xuống. Phượng Giật Hiên đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía không trung, đây là ai à, trang biến thành tóc đỏ mắt đỏ người, đây là hướng về phía Khuynh Nhi tới, vẫn là ở giúp Khuynh Nhi giải quyết như vậy phiền toái. Quân Mộ Khuynh mày khơi mào, ánh mắt lạnh băng nhìn về phía không trung, hai tròng mắt bên trong không có một tia cảm xúc. Đại ương thành, thật lớn quyết đoán, có thể làm thường nhân không thể làm sự tình. Nha đầu, ngươi có phải hay không nhận thức tận trời chi đỉnh người? Bằng không như thế nào sẽ có người như vậy giúp nàng, tận trời chi đỉnh người xuống dưới việc đầu tiên, chính là thanh trừ mấy thứ này. Không quen biết. Quân Mộ Khuynh thu hồi ánh mắt, hiện tại không có gì đẹp, trở về. Hảo. Phượng gia chủ không đợi xem xong chuyện này xử lý xong gặp lại Phượng điện sao. Vài đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, khoanh tay trước ngực, phảng phất cao cao tại thượng thiên thần. Tinh xảo trên mặt một mảnh lạnh băng, không có chút nào độ ấm thanh âm vang lên, ta tin tưởng đế thần người có thể đem sự tình xử lý thực hảo. Như vậy cũng có thể tỉnh đi ta không ít phiền toái. Nàng còn đang suy nghĩ, phải dùng biện pháp gì đem những người này trên người trang vẫn trừ bỏ, bọn họ liền tới rồi. Phượng gia gia chủ hà tất khách khí, bất quá tại hạ vẫn là rất tò mò ngài thân phận. Đứng ở không trung người gợn sóng bất kinh mà nói, trong giọng nói cũng không có bất luận cái gì nghi hoặc. Ngươi nghi vấn, rất nhiều người đều muốn biết, bất quá Phượng gia không có không cần thiết nói cho các ngươi chuyện này, cùng là Phượng gia sự tình. Phượng Giật Hiên cả lơ phất phơ nói, này quan bọn họ tận trời chi đỉnh sự tình gì, Phượng gia người đều không nói cái gì, vậy theo chân bọn họ không quan hệ. Cũng là, nếu Phượng gia gia chủ phải đi về, tại hạ cáo tử. Không chung vài đạo thân ảnh cất bước tránh ra, cơ hồ là trong nháy mắt, liền biến mất ở mấy người trước mặt. Thật nhanh. Quân Mộ Khuynh nhìn chăm chú vào mấy người rời đi địa phương, nàng vừa rồi liền nhìn đến vài đạo tàn ảnh, tận trời chi đỉnh cao thủ. Loại cảm giác này thật chán ghét. Tiểu Bích bất mãn nhìn không chung. Mặt trên uy áp thẳng bước mà xuống, thật là chán ghét chết loại cảm giác này. Mấy người này ta cũng không thích. Chi Chi lắc đầu, đế thần người đối chủ nhân tốt như vậy làm cái gì? Tinh tế ngón tay cọ sát cằm, Quân Mộ Khuynh hướng Phượng Điện phương hướng đi đến, Lôi Đình, ngươi hẳn là sống thời gian rất lâu, thế nào, có hay không gặp qua mấy người này? Bọn họ nếu là đế thần người bên cạnh, nhất định là hắn bên người đi theo người, mặc dù rất nhiều năm không có xuống dưới Đại Ương Thành, kia sống thời gian rất lâu người, hẳn là cũng gặp qua bọn họ mấy cái. Vừa rồi cái kia chưa thấy qua, bất quá đế thần bên người người có rất nhiều, nói không chừng gặp qua quên mất, cũng có thể còn không có tới kịp thấy. Lôi Đình cũng không phải thực để ý, kia đều là thật lâu sự tình trước kia, nên quên cũng quên không sai biệt lắm. Hẳn là như vậy. Quân Mộ Khuynh tiếp tục hướng phía trước đi đến, đế thần bên người người thời gian lâu như vậy không có xuất hiện quá, ai sẽ biết bọn họ có phải hay không. Lôi Đình đột nhiên bừng tỉnh, kinh ngạc hỏi, nha đầu, ngươi không phải là hoài nghi bọn họ không phải đế thần người đi. Quân Mộ Khuynh cũng không quay đầu lại mở ra đôi tay, lạnh băng thanh âm ngay sau đó vang lên, chỉ là hỏi một chút mà thôi, ngươi suy nghĩ nhiều. Lôi Đình Vương muốn hay không đi Phượng Điện ngồi ngồi, dù sao Tam Thúc cùng năm đó Trung Ly công tử cũng ở. Phượng Giật Hiên cười tủm tỉm đi đến Lôi Đình trước mặt, hắn vẫn là muốn biết kia chuyện, bọn họ nói kia chuyện. Đi có thể, bất quá ta sẽ không nói cho ngươi thiếu vương nửa điểm sự tình. Lại không phải tìm ngược, êm đẹp nói cho mấy cái nhân loại thú tộc sự tình. Có lẽ Quân Mộ Khuynh đối thú tộc sự tình rõ ràng, không đại biểu bọn họ mấy cái cũng biết, cho nên, những việc này, nhân loại có biết hay không đều là giống nhau, đối bọn họ lại sao có cái gì gây trở ngại. Kéo kiệt. Phượng Giật Hiên trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lôi Đình, trong mắt lại có không thể thấy đế thâm thúy. Hai người tam thú trở lại Phượng cửa đại điện, ánh vào mi mắt chính là một nam một nữ, thấp thỏm đứng ở cửa hướng Phượng trong điện mặt xem, mặc dù Phượng điện đại môn nhắm chặt, bọn họ như cũ chưa từ bỏ ý định. Ta không nhớ rõ. Phượng gia có hai vị này khách nhân. Quân Mộ Khuynh chỉ trước mặt hai cái, bọn họ là ở Đại Ương Thành bên ngoài hỏi đường kia hai người. Phượng Giật Hiên gãi gãi đầu, hắn cũng không nghe nói qua, ta đi hỏi một chút. Không đợi Phượng Giật Hiên bọn họ đi qua đi, đứng ở cửa hai người đã phát hiện bọn họ, hai người chạy nhanh đi qua đi. Thật là ngươi, ngươi thật là Phượng gia gia chủ sao? Thiếu niên hưng phấn mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nhất định là cái dạng này, bằng không nàng như thế nào sẽ xuất hiện ở Phượng gia trụ Phượng Điện. Các ngươi là người nào? Nói chuyện chính là Phượng Giật Hiên, như thế nào mỗi người đều thích hỏi cái này sao kỳ quái vấn đề. Phượng gia gia chủ sự tình, đã sớm đã nói với ngoại giới, bọn họ còn có cái gì có thể nghi ngờ. Chúng ta là Trung Ly Mạn, đây là ta đệ đệ Trung Ly Hồng, chúng ta là tới tìm người. Đứng ở thiếu niên bên người nữ tử đánh gậy hắn nói, lo chính mình giới thiệu lên. Trung Ly. Phượng Giật Hiên nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, bọn họ đều là Trung Ly gia người, kia tới tìm người cũng chỉ có một cái, Trung Ly Bắc, cũng chính là Bắc Cung Hoàng. Chính ngươi xử lý. Nói xong, Quân Mộ Khuynh cất bước hướng Phượng cửa đại điện đi đến, nhắm chặt đại môn lập tức mở ra. Từ từ ta. Lôi Đình chạy nhanh theo sau, này nếu là không có Phượng gia người mang, muốn vào đại điện không dễ dàng. Sở hữu đại điện đều là trải qua nghiêm mật bố trí, mỗi cái đều bất đồng, ra vào phương pháp cũng bất đồng. Đây là năm đó đế thần vì không cho bọn họ thế lực đánh lên tới biện pháp chi nhất. Chờ. Phanh. Lưỡng đạo thân ảnh đi vào đi, đại môn gắt gao sát nhập ở bên nhau. Trung Ly Hồng thu hồi ánh mắt, đi đến Phượng Giật Hiên trước mặt, chung quanh đại ca ca, vừa rồi thật là các ngươi Phượng gia gia chủ sao. Đại ca ca. Phượng Giật Hiên nhìn bên người thiếu niên, hắn có như vậy đại sao? Phượng gia gia chủ há có thể có giả, các ngươi người muốn tìm ta không có hứng thú, chỉ có thể nói, có duyên mới có thể nhìn thấy. Nói xong, Phượng Giật Hiên chạy nhanh đi vào Phượng Điện, Bắc Cung Hoàng sự tình thật đúng là khó mà nói. Hắn hiện tại đã không thừa nhận chính mình là Bắc Cung Hoàng, liền cùng hắn cái kia tam thúc giống nhau, đó chính là không nghĩ làm người biết thân phận của hắn. Hiện tại Trung Ly gia người đã tìm tới cửa, hắn tổng không thể nói không biết Trung Ly Bắc, cho nên, vẫn là thiết sao cũng không biết hảo. Trung Ly Hồng ngơ ngác nhìn Phượng Giật Hiên bóng dáng, lẩm bẩm tự nói, cái kia đại tỷ tỷ thật là Phượng gia gia chủ, thật lợi hại. Phượng gia gia hoàng tộc, hừ. Ta cũng không tin nàng có thể vĩnh viễn ngồi ở vị trí này. Phượng gia nếu là hoàn toàn liền xuống dốc, liền tính là Phượng gia gia chủ, chỉ sợ cũng không có gì. Trung Ly Hồng sâu kín thu hồi ánh mắt, nhìn về phía chính mình tỷ tỷ, đại tỷ, chúng ta là tới tìm tiểu thúc thúc, ta như thế nào cảm giác ngươi đại tiểu thư tính tình lại tới nữa. Nhìn thấy gì, liền thế nào cũng phải được đến tay mới bằng lòng bỏ qua. Tiểu thúc thúc, còn dùng tìm sao? Năm đó tiểu thúc thúc rời đi Trung Ly gia là vì đi ra ngoài rèn luyện. Nghe nói hắn cùng Phượng gia người rất quen thuộc, nhưng là Phượng gia người biết tên của chúng ta, lại cái gì cũng chưa hỏi. Trung Ly Mạt bất mãn hừ nhẹ, nay còn muốn nói gì nữa, đã thực rõ ràng sự tình. Ngươi là nói, tiểu thúc thúc khả năng liền ở chỗ này. Tiểu thúc thúc nếu tới, như thế nào đều không ra thấy bọn họ là người một nhà, lại không phải kẻ thù. Ai biết vì cái gì, dù sao ta nhất định phải đi vào. Nam nhân kia ở bên trong này, nàng nhất định phải đi vào, không đi vào như thế nào nhìn thấy hắn. Hảo A, chúng ta đi vào tìm tiểu thúc thúc, sau đó mang theo hắn hồi Trung Ly ra. Phượng gia gia chủ cũng gặp được, hắn không có gì nhưng cầu, mang về tiểu thúc thúc liền vừa lòng. Trung Ly Mạt trong mắt hiện lên độc quang, xoay người rời đi, tìm được Trung Ly Bắc, hắn dám thừa nhận chính mình là Trung Ly Bắc sao. Một cái vứt bỏ ra tộc người. Đại tỷ, từ từ ta. Trung Ly Hồng biết chính mình người muốn tìm hố liền ở bên trong này, nhịn không được cười ha hả. Tìm được tiểu thúc thúc, gia gia nhất định công hội khen hắn. Nói không chừng lại làm hắn lần sau ra tới. Rời đi hai người không có phát hiện, bọn họ vẫn luôn bị một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm, một chút đều không nghĩ rời đi. Ai? Bắc Cung Hoàng nhìn đi xa người, không cấm thở dài. Không bỏ xuống được liền theo chân bọn họ trở về, dù sao cái kia ra không có khả năng không cần ngươi. Tiểu Thiên Túy lười biếng nằm ở nóc nhà, hắn một người ở chỗ này thở ngắn than dài, trở về còn không phải là hắn nhấc chân sự tình. Không cần thiết. Bắc Cung Hoàng thu hồi ánh mắt. Hắn đã quyết định không trở về Trung Ly gia, ở hắn rất đến Thương Khung Đại Lục thời điểm, Trung Ly Bắc cũng đã chết. Quả nhiên là có bí mật, có thể hay không làm ta nghe một chút. Phượng Giật Hiên không biết từ nơi nào đi ra, chờ bọn họ phát hiện, người đã xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Hắn không phải vừa mới đi vào. Ta vừa mới đi vào, sau đó lại về rồi. Chuyện như vậy như thế nào có thể bỏ lỡ, hắn cũng muốn biết đã xảy ra sự tình gì. Bắc Cung Hoàng cùng Tiểu Thiên Túy rất có ăn ý trắng liếc mắt một cái Phượng Giật Hiên, xoay người rời đi nóc nhà, đại nhân sự tình, tiểu hài tử hạt trộn lẫn cái gì. Nhìn hai người rời đi bóng dáng, Phượng Giật Hiên đôi tay chống nạnh, nói cho ta liền như vậy khó sao. Còn không phải là muốn biết đã xảy ra sự tình gì, một cái hai cái đều không nói cho hắn, như vậy còn như thế nào thỏa mãn lòng hiếu kỳ, hắn thật sự rất muốn biết là sự tình gì. Tiểu hài tử chính là tiểu hài tử. Tiểu Thiên Túy quay đầu nhìn thoáng qua Phượng Giật Hiên. Trong mắt tràn ra tươi cười. Tiểu tử này khôn khéo, sự tình gì nếu là cho hắn biết, vậy phiền thoái, hiện tại hắn khả năng còn nhỏ, có cái thời điểm nóng nảy một chút, chờ mài rũa về sau, nhất định là khối hiếm có bảo ngọc. Tiểu hài tử Phượng Giật Hiên đầy đầu hắc tuyến mà nhìn Tiểu Thiên Túy, hắn so Khuynh Nhi đều đại, Khuynh Nhi đều là gia chủ, hắn như thế nào liền còn chỉ là tiểu hài tử. Hai người cười ha hả mà đi vào phòng nghị sự, Quân Mộ Khuynh sớm đã ngồi ở chỗ kia chờ bọn họ, Lôi Đình cũng ngồi ở bên trong, cũng không biết đang nói cái gì. Nha đầu, ta còn là tò mò, nơi đó mặt đến tuột cùng là ai? Lôi Đình bất đắc dĩ mà nói, hắn mặt sau lại lần nữa đi qua huyệt mộ, trước kia còn có thể tới gần địa phương, lần đó đi thời điểm, hoàn toàn đều không thể đến gần rồi, liền tính là đem thân phận dọn ra tới, Cửu U Minh Long cũng không có bất luận cái gì lui bước. Bọn họ lúc ấy là như thế nào đi vào, không nói cho nó đi vào phương pháp, tổng muốn nói cho nó bên trong có cái gì, nội dung nó không có hứng thú biết, bất quá bên trong ma thú, nó vẫn là thực cảm thấy hứng thú. Đại thúc, ta đã nói qua, muốn biết, chính mình đi vào không phải hảo. Đối với Lôi Đình bám giết không tha dò hỏi, Quân Mộ Khuynh có loại tưởng trợn trắng mắt xúc động. Bất quá nơi đó bọn họ hiện tại cũng vào không được, trừ bỏ nương cùng nàng còn có lao nhân kia bản nhân, hẳn là liền không có người lại có thể đi vào. Ta nếu có thể đi vào, liền không tới hỏi ngươi, kia mấy cái Cửu U Minh Long cũng không biết ăn sai cái gì dược, liền ta đều không sợ. Lại không thể ở cường giả huyệt mộ trước mặt động thủ, cho nên hoàn toàn không thể tới gần. Tiểu Bích ghé vào Quân Mộ Khuynh trên vai, đôi mắt hơi chút mở, lộ ra một trận khinh thường. Nay hẳn là hỏi Quân Mộ Khuynh làm sự tình gì, Cửu U Minh Long kia hoàn toàn chỉ là nghe mệnh lệnh, chân chính không cho chúng nó đi vào người, ở nó trước mặt. Hỏi ta có ích lợi gì? Quân Mộ Khuynh lạnh giọng hỏi lại, mệnh lệnh đều là nàng hạ, nàng như thế nào sẽ mang theo nó đi huyệt động đi một vòng. Vậy ngươi nói cho ta đó là cái gì tính cách ra hỏa? Thú vương đều nói là cao thủ đối tượng, sẽ là cái gì ma thú, hắn thật muốn nhìn xem. Tao lão nhân một cái. Quân Mộ Khuynh nhưng tay chống cằm, chính là một cái tao lão nhân. A, tao lão nhân. Cái gì tao lão nhân? Tiểu Thiên Túy đột nhiên đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, trong khoảng thời gian này nàng tìm được rồi cái gì? Khoảng thời gian trước không thấy liền tìm tới rồi nhị ca nhị tẩu, kia hiện tại tìm được có phải hay không? Nhìn Tiểu Thiên Túy kích động bộ dáng, Quân Mộ Khuynh, thế giới này tao lão nhân rất nhiều, Tam Thúc như vậy kinh ngạc làm cái gì? Tam Thúc, ngươi suy nghĩ nhiều. Phượng gia tổ phụ không có ở quên đi hoang dã, chính là nói hắn năm đó không có tìm được quên đi hoang dã, có thể là tới rồi một cái khác địa phương nào, lập tức sẽ không tới. Tiểu Thiên Túy sờ sờ cái mũi, hắn có thể không kích động sao? Cha nếu là đã trở lại, đó chính là một loại giải thoát, nhà bọn họ cái kia nương, liền sẽ không lại đối bọn họ xuống tay, cả ngày cùng nhà nàng nam nhân ân ái đi. Đây là kỳ vọng quá mức. Tiểu Thiên Túy làm ngồi vào ghế trên, hiện tại Phượng gia cũng không có gì sự tình, hắn cũng nên đã trở lại. Tam Thúc. Lôi Đình chỉ vào Tiểu Thiên Túy, người này không phải Phượng Hồn, nha đầu kêu hắn, Tam Thúc. Lôi Đình Vương, đã lâu không thấy. Tiểu Thiên Túy tùy ý nói, đây là cái gì biểu tình, nha đầu kêu hắn Tam Thúc này thực bình thường, hắn bị vốn dĩ chính là Tam Thúc, cần thiết như vậy kinh ngạc sao? Không cần thiết thấy. Lôi Đình mắt lẽ liếc mắt một cái Tiểu Thiên Túy, đây là năm đó Phượng Hồn, thật là không thể tin được, lúc này mới mấy năm không thấy, liền thành cái dạng này. Thật là vô tình. Tiểu Thiên Túy lắc đầu thở dài, trêu chọc nói. Lôi Đình khỏe miệng vừa kéo, không có lại đi để ý tới Tiểu Thiên Túy, lại cùng trước mắt người thảo luận đi xuống, nó đều hoài nghi chính mình là phụ lòng hán. Lão sư, không tính toán thấy bọn họ. Quân Mộ Khuynh hờ hứng hỏi, đó là người nhà của hắn, nói không nghĩ thấy, không cần tưởng cũng biết là giả, bất quá liền không biết là cái gì nguyên nhân, làm hắn không nghĩ trở về. Không cần, ta hiện tại. Phượng gia chủ, Thề gia chủ cầu kiến. Cung điện phía trên vang lên dò hỏi thanh âm, đánh gậy Bắc Cung Hoàng kế tiếp muốn nói nói. Thế ra, nhị lưu thế lực trí nhất gia tộc. Không thấy. Tiểu Thiên Túy vây vây tay, không kiên nhẫn nói, những người này ba ngày hai đầu hướng bọn họ bên này chạy, có phiền hay không, muốn xác định nha đầu có phải hay không Phượng gia gia chủ, lại không chỉ là đến Phượng điện này một cái biện pháp. Bất quá Tề Tạo nói muốn làm Phượng gia chủ cho hắn một cái cách nói. Người nọ tiếp tục nói, đem nên truyền nói truyền cho bọn họ biết. Đến nỗi mặt sau có thấy hay không, liền không phải bọn họ vấn đề. Hắn muốn cái gì cách nói? Quân Mộ Khuynh lạnh giọng hỏi, nàng lại không quen biết một cái kêu Tề Tạo người, yêu cầu cho hắn một cái dạng gì cách nói. Nóc nhà đột nhiên không có thanh âm, qua một hồi lâu thanh âm mới tiếp tục vang lên, hắn nói là vì con của hắn thảo cách nói, hỏi Phượng gia gia chủ vì cái gì lấy một khối giả khoáng thạch cho hắn nhi tử, còn hoa 100 triệu mặc quặng giá trị đồ vật. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm chủ nhân rõ ràng có thể nghe ra trong giọng nói kinh ngạc. 100 triệu. Tiểu Thiên Túy tạch một chút đứng lên, đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, 100 triệu mặc quạng, hắn không có nghe lầm đi, cái này là thiệt hay giả. 100 triệu, không phải 1.000, cũng không phải 1 vạn, vẫn là mặc quạng. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng hơi hơi giơ lên, ánh mắt nhìn chăm chú vào ngoài cửa, nguyên lai là hắn. Giả khoáng thạch, kia khối khoáng thạch là chân chính phách quạng, chỉ là xuất hiện một chút vấn đề mà thôi. Thấy không? Thanh âm tiếp tục vang lên. Làm hắn tiến bảo. Thảo cách nói, không biết hắn tưởng như thế nào thảo cái này cách nói. Đúng vậy. Nghe được cuối cùng, Tiểu Thiên Túy không bao giờ bình tĩnh, 100 triệu mặc quạng, kia đáp số nhiều ít tiền, đến nhiều trọng. Nha đầu, 100 triệu. Mặc quạng. Hẳn là có, ta không có cụ thể số quá. Trực tiếp liền cấp người kia Tiểu Nam Hải, xem giá trị hẳn là có nhiều như vậy. Bắc Cung Hoàng biểu tình hoàn toàn cứng đờ, 100 triệu mặc quạng, đây là đi đương cường đạo vẫn là thổ phỉ, như thế nào lập tức liền có 100 triệu mặc quạng ra tới, còn bị người tìm tới mua tới. Lôi Đình buồn cười, cái này nha đầu làm chuyện gì, vẫn là như vậy ra ngoài người ngoài ý liệu, nàng là như thế nào làm được dùng một khối giả khoáng thạch, hố nhân ra 100 triệu mặc quạng, này có thể hay không quá chấn động một chút. Ngươi nói hẳn là có. Kia rốt cuộc là có vẫn là không có. Hỏi một chút hắn chẳng phải sẽ biết. Quân Mộ Khuynh chỉ ngoài cửa vội vàng đi vào tới người, có hay không cái này làm lao cha nhất rõ ràng. Hùng hổ trung niên nam tử bước đi tiến trong điện, phía sau còn đi theo 20 mấy người tùy tùng, đồng dạng cũng là hùng hổ. 20 mấy người đi vào phượng điện, thẳng đến Quân Mộ Khuynh bên này mà đến, mỗi người trên tay đối cầm vũ khí. Quân Mộ Khuynh lẳng lặng ngồi, nhìn bọn họ đi vào thân ảnh. Đỏ đậm con ngươi là lộ ra một tia ý cười, nhiều người như vậy tới tìm cách nói, khó trách sẽ như vậy đúng lý hợp tình. Quân Mộ Khuynh, đem ta nhi tử đồ vật giao ra đây. Tề Tạo nhìn đến trong điện tóc đỏ mắt đỏ người, trực tiếp đi qua đi, giống lớn nói, phảng phất không có nhìn đến trong điện còn có những người khác, còn có một đầu ngụy trang hình người ma thú. Tiểu Thiên Túy mắt lạnh nhìn lại, hắn cho rằng chính mình là ai, tiến vượng điện liền hô to gọi nhỏ. Ở làm ta giao ra đồ vật thời điểm. Có thể làm ta biết ngươi nhi tử là ai sao? Quân Mộ Khuynh nhún nhún vai, trên người tản ra lạnh băng hàn ý. Còn có thể có ai, là ai kia một khối phá cục đá cho ta nhi tử, làm hắn tổn thất 100 triệu đồ vật. 100 triệu, kia có thể đã sớm một cái không nhỏ phú quý gia tộc, hắn đem cái gì đều cấp đứa con trai này, kết quả hiện tại toàn bộ bị người lấy mất, liền vì một khối phá cục đá. Phá cục đá? Tề gia gia chủ, liền không biết, ngươi nhi tử ở tay của ta thượng đoạt đồ vật, ta là nên giết hắn đâu? Hay là nên giết hắn? Quân Mộ Khuynh không nhanh không chậm hỏi, một khối phách quạng, như thế nào có thể nói là phá cục đá? Bang! Tiểu Thiên Túy hung hăng chụp một chút ghế rửa tay vịt, ngươi nhi tử đoạt nhà của chúng ta chủ đồ vật. Tề Tạo sắc mặt hoảng hốt, lập tức lại bình tĩnh trở lại, hít sâu một hơi, Phượng gia chủ, ta hiện tại nguyện ý đem cục đá còn cho ngươi, ngươi đem đồ vật trả lại cho ta là được. Thứ này hắn cũng không mua, hắn làm sao dám cùng Phượng gia đối nghịch? Quân Mộ Khuynh cười lạnh nói, ngươi nói sai rồi. Thứ này không phải ta, mà ngươi nhi tử đổ vật, cũng không ở bổn cô nương trên người, vài thứ kia, bổn cô nương không bắt ngươi một phần một hào. Tuy rằng tạc rất không ít, nhưng là dư lại đồ vật, cũng đủ kia khối trống không phách quạng. Ngươi rõ ràng chính là cầm, còn không thừa nhận. Như vậy thật tốt đồ vật, chẳng lẽ nàng là ném, này tuyệt đối không thể nào, như vậy đồ tốt, nàng như thế nào bỏ được ném, cấp phượng ra đều có thể dùng tới thời gian rất lâu. Ta nói không có chính là không có, ngươi có thể đến trên đường cái đi hỏi một chút. Cũng có thể tìm xem, nói không chừng, còn có thể tìm được mảnh vụn. Bị tạc rất mảnh vụn, hẳn là còn dư lại một chút. Không nói lời nào hai người, Lôi Đình quay đầu nhìn Quân Mộ Khuynh, mảnh vụn, vài thứ kia chẳng lẽ đều biến thành mảnh vụn. Đó là như thế nào làm được? Mảnh vụn? Như thế nào sẽ biến thành mảnh vụn? Ngươi nói dối. Như thế nào sẽ biến thành mảnh vụn? Nhất định không có khả năng, nhất định là bị Phượng gia độc chiếm mới có thể như vậy. Hảo hảo đồ vật, như thế nào sẽ biến thành mảnh vụn? Nói dối. Quân Mộ Khuynh đứng lên, cường đại khí thế chút xuống mà ra, cùng thân đều tới vương tộc khí thế hiển lộ không thể nghi ngờ. Đúng vậy, chính là ngươi nói dối, ngươi. Phượng gia chủ cũng không có nói dối, kia đôi đồ vật, lúc này đích xác đã biến thành mảnh vụn. Giống như thiên thần lâm thế thân ảnh đi vào đại điện, vẻ mặt chính khí mênh mông cuồn cuộn. Ngươi là người nào? Tề Tạo cảnh giác mà nhìn người tới, hắn như thế nào chưa từng có gặp qua người này, hắn là ai, như thế nào lại ở chỗ này? Đế thần thuộc hạ. Người tới thuyết minh chính mình thân phận. Đế thần. Tề Tạo đào hút khẩu khí, kinh ngạc mà nhìn người tới, hắn là đế thần thủ hạ, tận trời chi đỉnh người. Đây chính là thật sự. Biết là tận trời chi đỉnh người, Tề Tạo ngữ khí rõ ràng yếu đi rất nhiều, cũng không có vừa rồi như vậy cường thế. Cũng không nói dối. Phách cho thấy chính mình lập trường, nhất phái hạo nhiên chính khí. Tề Tạo trần trờ mà nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, nhìn lại đi vào tới vài người, ngượng ngùng cười nói, ta này lại đi điều tra rõ, về sau lại nói, về sau lại nói. Nói, Tề Tạo Thành tưởng xoay người rời đi. Đế thần người ở chỗ này, hắn cũng không dám nói cái gì, Quân Mộ Khuynh sẽ không vĩnh viễn đều như vậy may mắn, hắn còn sẽ lại đến, 100 triệu mặc quạng, không thể có bất luận cái gì tổn thất. Tề Tạo một lòng nghĩ chính mình không buông tha người khác, lại không có nghĩ tới, hắn ở tiến vào thời khắc đó, liền không có người tưởng buông tha hắn. Ta khi nào nói qua, ngươi có thể rời đi. Lạnh băng thanh âm ở sau người vang lên, giống như tử thần triệu hoán. Chuyện ngoài lề. Chương 96 bổn cô nương có quyết định này. Tề Tạo tức khắc cảm giác được phía sau lưng từng trận lạnh cả người, hàn ý thẳng tới đáy lòng, bao phủ toàn thân. Không rời đi, Quân Mộ Khuynh, ngươi chỉ là Phượng gia gia chủ, lại không phải ta Tề gia gia chủ, tưởng ra lệnh cho ta, si tâm vọng tưởng. Tề Tạo hư lạnh một tiếng, hắn áp xuống trong lòng run rẩy khủng hoảng, ra vẻ bình tĩnh mà nói. Phượng gia gia chủ, ở không có tuyên bố các vị tới Đại Ương Thành phía trước, vẫn là không cần khởi tranh chấp. Phách lời nói thâm thiế mà nói, nàng mới vừa ngồi trên Phượng gia gia chủ chi vị, ở chỗ này cùng nhị lưu thế lực phát sinh tranh chấp, nhất định sẽ bị người nghị luận. Ta nói rồi, ngươi không thể rời đi, chính là không thể rời đi. Lạnh băng thanh âm vang lên, không cần khởi tranh chấp, người này xông vào Phượng Điện nói ẩu nói tả, làm nàng liền như vậy buông tha. Bọn họ cảm thấy khả năng sao? Tiểu Thiên Túy chần chờ một chút, vẫn là mở miệng nói, phách hộ vệ, ngươi tốt nhất vẫn là không cần lo cho Phượng gia sự tình, nhà của chúng ta chủ nói hắn không thể rời đi, tốt nhất vẫn là lưu lại. Chuyện này cùng các ngươi không quan hệ, nói hai câu liền có thể đi rồi, nha đầu cũng không phải là có hại chủ, Tề Tạo dùng cái loại này ngựa khí chất vấn, còn không phải là không đem nàng để vào mắt, đương nàng là cái tiểu hoa nhi đối đãi. Như vậy không thể được, bọn họ Phượng gia người, vẫn là Phượng gia gia chủ bị người khinh thị như vậy, như thế nào cũng không thể nào nói nổi. Phách nhìn thoáng qua Tiểu Thiên Túy, dừng một chút lại nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, tưởng lời nói lúc này mới nuốt xuống đi. Đích xác, đây là Phượng gia sự tình, người ngoài không nên nhiều nhúng tay. Tại hạ minh bạch. Phách trầm giọng đáp, nhìn thoáng qua Tề Tạo xoay người rời đi. Nho nhỏ nhị lưu thế lực, mặc kệ trước mặt hắn người tuổi nhiều tiểu, kia cũng là Phượng gia gia chủ, có thể trở thành Phượng gia gia chủ người, sao lại đơn giản. Tề Tạo đứng ở tại chỗ, quay đầu nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, đôi tay phụ ở sau người. Phảng phất thân phận của hắn so Phượng gia gia chủ còn muốn đại. Lưu lại ta làm cái gì, Phượng gia gia chủ, đừng quên, ngươi chỉ là một cái văn bối như vậy yêu cầu trưởng bối làm việc, nhưng không tốt lắm. Tề Tạo đắc ý mà nói, hôm nay đổi thành Phượng gia bất luận cái gì một người ngồi trên cái này gia chủ chi vị, hắn cũng không dám tới thảo này 100 triệu mặc quạng, bất quá, trước mắt người chỉ là một tiểu nha đầu mà thôi, có cái gì hảo sợ hãi. Văn bối, mí mắt rũ xuống, Quân Mộ Khuynh lơ đãng nhướng mày đầu. Tấm tắc, nàng đây là bị xem thường. Văn bối. Tề Tạo, bổn cô nương trừ bỏ là văn bối, vẫn là Phượng gia gia chủ, ngươi mạo phạm Phượng gia gia chủ, ta muốn như thế nào làm? Lạnh băng thanh âm không có một tia độ ấm, bị người xem thường, này nhưng không tốt. Tề Tạo thân thể cứng đờ, nhìn Quân Mộ Khuynh lạnh băng sắc mặt, hít sâu một hơi, đem kinh hãi áp xuống đáy lòng. Phượng gia gia chủ làm sao vậy, bất quá chính là một tiểu nha đầu. Mạnh mẽ trận gió từ đại điện đánh sâu vào mà ra. Màu đen thân ảnh xẹt qua một đạo độ cung, bay ra trong điện, thật mạnh té rớt trên mặt đất, vài đạo thân ảnh từ bốn phương tám hướng đi tới, đem bay ra tới người bao quanh vây quanh ở trong đó. Bắc cung hoàng chớp chớp mắt, nhìn phi thân mà ra ma thú, không cấm dại ra. Chúng nó không phải đều đi ra ngoài sao? Khi nào trở về, như thế nào một chút đều không có phát hiện, cũng không biết chúng nó đã hảo đã trở lại. Ai hú y? Tiểu Thiên Túy cười tủm tỉm mà đi ra ngoài, nhìn bị ma thú vây quanh ở trong đó người, cười lớn nói. Tề Tạo gia chủ còn muốn rửa mặt ăn cơm, các ngươi nhưng chú ý, ngàn vạn đừng vả mặt. Dứt lời, phịch một tiếng rừng ở Tề Tạo trên mặt, đau trên mặt đất nằm người chết đi sống lại. Phượng Giật Hiên vội vàng chạy tới, liền nghe được Tiểu Thiên Túy lời nói, cùng với hiện tại phát sinh một màn, không cấm khỏe miệng run rẩy. Cái này tam thúc, là cố ý đi, cố ý làm ma thú đánh hắn mặt. Bất tử là được, gương mặt kia, cho ta hung hăng tấu. Màu đỏ thân ảnh từ trong điện đi ra, đỏ đậm con ngươi lập lòe ra thị huyết mũi nhọn. Quân Mộ Khuynh mắt lạnh nhìn chăm chú vào cách đó không xa bị ma thú vây công Tề Tạo. Tiểu Bích cùng Chi Chi nhìn đến bọn họ đều xuất hiện, không cấm cũng là một trận nghi hoặc, ngay sau đó bên tai vang lên đánh tơi bởi thanh âm. Lưu một quyền cho ta. Chi Chi chạy nhanh phi thân mà đi, có loại chuyện tốt này, nàng nói cái gì cũng không thể bỏ lỡ. Đường tiểu ra là chết. Tiểu Bích bất mãn, kia đệ nhất quyền vốn là nó tới đánh, kết quả bị bọn họ huyện trước đoạt đi rồi, quá đáng xấu hổ, quá đáng xấu hổ. Mười mấy thân ảnh phi thường bận rộn, bọn họ vội vàng đưa trên tay nắm tay, không cho Tề Tạo bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Quân Mộ Khuynh. Phanh. một quyền rơi xuống. A. Tề Tạo chưa kịp nói tiếp, phát ra tiếng kêu to. Ngươi dám đánh ta? Bang. Dừng tay. Tề Tạo chạy nhanh che lên mặt, lớn tiếng kêu lên. Sợ hãi đem hắn gần bao phủ, nắm tay rậm rạp mà dừng ở hắn trên người, cùng với trên mặt. Tiểu Thiên Túy cười ha ha nằm trên mặt đất, Bạch Y Trường Bảo không biết khi nào lại đổi về hắn kia một thân tùy tiện quần áo. Bắc Cung Hoàng ngồi ở cầu thang thượng, đau mình mà nhìn bị tấu Tề Tạo, chọc chọc cuồng tiếu Tiểu Thiên Túy. Ngươi là cố ý? Trực tiếp vào mặt. Không phải, nhiều nhất là quạt gió mà thôi. Tiểu Thiên Túy cười tủm tỉm nói, bất quá nha đầu như vậy bình tĩnh, nhất định biết hắn muốn làm cái gì, vả mặt, kia rõ ràng chính là cố ý. Tề Tạo bực xấu hổ run rẩy vươn tay, bị ma thú vây quanh ở trong đó, một trận tay đấm chân đá. Phượng hồn, ngươi cư nhiên xúi dục Phượng gia gia chủ, đối ta ra tay. Phúc! Nói xong, Tề Tạo lại bị kéo về đi, kế tiếp chính là một trận hung hăng đánh tơi bời, tiếp tục quỷ khóc sói gào tiếng gào. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng hơi hơi giơ lên, xúi dục. Tề Tạo là như vậy tưởng. Nhìn đến Quân Mộ Khuynh trên mặt tươi cười, Bắc Cung Hoàng tiếp tục nói, kia cái gì, Phượng Hồn, ngươi không cảm thấy đánh người chính là Tiểu Khuynh Nhi, cuối cùng gánh tội thay người là ngươi sao? Còn ở cuồng tiếu Phượng Hồn trên mặt tươi cười đột nhiên cứng đờ, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, tạch một chút từ trên mặt đất bò dậy. Nha đầu, ngươi không thể như vậy đối đãi Tam Thúc. Hắn như thế nào liền quên mất, nha đầu này khi nào đều sẽ tính kế người. Chính là chính mình khi nào bị tính kế cũng không biết, còn ở cười to. Lôi Đình nhìn bị ma thu ẩu đả Tề Tạo, nhịn xuống đi lên tấu một quyền xúc động, trầm giọng hỏi, Tiểu Khuynh, ngươi làm cái gì? Quân Mộ Khuynh nhìn về phía Lôi Đình, kia mở mịt bộ dáng, Quân Mộ Khuynh đôi tay mở ra, nhún nhún vai nói, ta cũng không biết. Không thể không biết. Tiểu Thiên Túy sốt ruột mà nói, hắn như thế nào quên mất, đây là nhị ca nữ nhi, kia tính kế người bản lĩnh, so nhị ca năm đó còn muốn đáng sợ. Tam Thúc, ta là không biết. Tóm lại nói vả mặt người, ân, là ngươi. Quân Mộ Khuynh cười phi thường vô hại, trên mặt tươi cười một chút tạp chất đều không có. Tiểu Thiên Túy lại xem kinh hồn táng đảm, này còn gọi cái gì cũng không biết, rõ ràng chính là biết. Lôi Đình đầu tiên là ngẩn ra, sau đó trong mắt hiện ra tươi cười, nguyên lai là như thế này. Khuynh Nhi, lại đánh liền đã chết. Phượng Giật Hiên tiến đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, dùng chỉ có hai người nghe được thanh âm nói. Tề Tạo là Tề gia gia chủ, cũng chịu không nổi như vậy tay đấm chân đá. Này với hắn mà nói, tuyệt đối là một loại bi kịch. Bất quá, ai làm hắn không biết sống chết, chạy đến Phượng Điện, mở miệng liền nói những lời này đó, cũng tuyệt đối là ở tìm chết. Khinh nàng tuổi còn nhỏ. Tề Tạo có từng biết, tuổi này nhỏ nhất Phượng gia gia chủ, mới là lịch đại như vậy nhiều Phượng gia gia chủ bên trong, đáng sợ nhất một cái, nhất không hảo trêu chọc một cái, đồng dạng, cũng là nhất mang thù một cái. Ta sẽ dùng đan dược treo hắn, thẳng đến ta cảm thấy vừa lòng mới thôi. Vãn bối sao? Không biết nàng là Phượng gia gia chủ, hiện tại không phải ở nói cho hắn. Mấy người sôi nổi nuốt nuốt nước miếng bước chân thoáng lui về phía sau, liền nói không cần dễ dàng trêu chọc thượng Quân Mộ Khuynh, chính là không tin, hiện tại biết sai rồi đi. Lão sư, kia hai người làm sao bây giờ? Quân Mộ Khuynh đôi tay phụ ở sau người lạnh giọng nói, kia hai người nếu là tới tìm hắn, hắn liền không có trốn tránh tất yếu, nàng không biết năm đó đã xảy ra sự tình gì, lại biết, trốn không phải biện pháp. Bị điểm danh Bắc Cung Hoàng ho nhẹ một tiếng. Chậm rãi nói, chuyện này, ta đã tưởng hảo nên xử lý như thế nào. Đều đã nghĩ kỹ rồi. Trung Ly gia người cư nhiên lúc này đã tìm tới cửa. Tiểu Thiên Túy như suy tư gì mà nói, nhiều năm như vậy Trung Ly Bắc đều không có ở thần tộc, cố tình vừa mới trở về thời điểm, bọn họ liền xuất hiện tìm, cũng không biết là vì cái dạng gì mục đích. Khá tốt. Phượng Giật Hiên gật đầu đáp, có người nhà tới tìm, có cái gì không tốt. Giật Hiên tiểu tử, không biết ngươi không cần loạn mở miệng, Trung Ly cái này họ. Ở thần tộc chỉ có bọn họ một nhà, cho nên, họ Trung Ly, cũng liền nhà bọn họ vài người. Tiểu Thiên Túy vô vô Phượng Giật Hiên bả vai, trầm giọng nói. Như vậy chân quý. Phượng Giật Hiên nhìn về phía Bắc Cung Hoàng, chỉ có nhà bọn họ vài người họ Trung Ly, thật sự thực chân quý. Bắc Cung Hoàng khỏe miệng vừa kéo, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Phượng Giật Hiên, cái gì kêu chân quý, gia tộc bọn họ lại không phải ma thú, như thế nào liền thành chân quý. Trung Ly. Quân Mộ Khuynh tự mình lẩm bẩm. Nàng thần tộc bên trong đối Trung Ly nhất tộc ghi lại không phải rất nhiều, nói đơn giản vài câu, hình như là ký lục người không muốn nhắc tới Trung Ly cái này gia tộc. Nha đầu, nhà ngươi lão sư gia tộc bối cảnh, nhưng tương đương không đơn giản, chuyện này Lôi Đình Vương cũng biết. Kia nhất định là phi thường không đơn giản, bằng không hắn cũng sẽ không nhiều lời. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn về phía Bắc Cung Hoàng, nàng đều còn không có nghe nói qua lão sư Trung Ly ra sự tình. Kỳ thật cũng không phải cái gì đại sự. Chính là nói đế thần cùng Trung Ly nhất tộc quan hệ phỉ thiện. Lôi Đình đem biết đến nói ra, hắn biết đến cũng liền như vậy một chút, còn có thể có chuyện gì. Đế thần cùng Trung Ly nhất tộc. Lao sư gia tộc cùng đế thần còn có tầng này quan hệ sao? Bắc Cung Hoàng sắc mặt trầm xuống, hiển nhiên không muốn nhắc tới Trung Ly gia tộc sự tình, nhưng là sủng ái học sinh hỏi, hắn vẫn là đơn giản mà nói, ở gia phả ghi lại, chúng ta Trung Ly nhất tộc cùng Phượng gia địa vị bằng nhau, đương nhiên không phải tại đây một đời, mà là tại thượng cổ thời kỳ. Như vậy nhiều năm sự tình qua đi, ai còn có thể biết được sự tình thật giả, trước kia người có hay không lở bút gì đó, hắn chưa từng có đương một chuyện. Thượng cổ thời kỳ. Tiểu Thiên Túy trong lòng run lên, mày nhảy lên, chuyện này hắn như thế nào không có nghe nói qua. Bất quá nghe nói Trung Ly nhất tộc bắt đầu không họ Trung Ly, mà là có khác dòng họ, gia tộc bọn ta tổ tiên thật lâu trước kia phạm sai lầm, đã bị lưu đày, thẳng đến thượng cổ hủy diệt, này một đời bắt đầu, mới chậm rãi sinh sản, từ lúc trước một hai người, đến bây giờ trăm người gia tộc. Hiện tại Trung Ly gia cũng liền như vậy vài người, cũng không phải rất nhiều. Kia cũng không phải rất nhiều, nhưng đến tột cùng là cái dạng gì sự tình, cư nhiên bị lưu đày. Phượng Giật Hiên hồ nghi hỏi, nay một đời đều nhiều năm như vậy, mới hơn trăm người gia tộc, Phượng gia tổ tiên đều chậm rãi đem gia tộc lớn mạnh, thành tựu hiện tại Phượng gia, Trung Ly gia như thế nào liền không được. Không biết. Bắc Cung Hoàng lắc đầu, hắn nếu là biết trong đó nguyên do, liền sẽ không ở chỗ này. Kia đế thần đâu? Quân Mộ Khuynh trầm giọng hỏi, bọn họ cùng đế thần có thể có quan hệ gì? Ai biết, chỉ là như vậy truyền mà thôi, ngay cả Trung Ly gia đều không có ghi lại cùng đế thần có quan hệ sự tình. Trung Ly gia chính mình cũng không biết sự tình, người ngoài như thế nào sẽ biết, cho nên đây cũng là lời đồn mà thôi, lời đồn cũng không có thể tin. Lôi Đình trần chờ mà mở miệng, các ngươi sẽ không sợ ta đem chuyện này nói cho Thú Vương sao? Ở nó trước mặt nói chuyện này, nó nói không chừng thật sự sẽ nói cho Thú Vương. Bọn họ liền như vậy tin tưởng chính mình. Chuyện này, hắn đều là lần đầu tiên nghe nói, thần tộc biết đến chỉ sợ cũng liền bọn họ Trung Ly gia tộc bản thân. Thượng cổ sự tình, không sợ ngươi nói. Bắc Cung Hoàng đột nhiên cười nói, hắn có thể nói ra tới, sẽ không sợ người khác biết. Lôi Đình trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Bắc Cung Hoàng, rõ ràng biết nó sẽ không nói, cứ việc là ma thú, chúng nó vẫn là thực nguyên tắc, loại này bí mật, vẫn là không nói ra tới hảo. Quân Mộ Khuynh không có lên tiếng nữa. Trong không gian mặt vang lên lạnh băng thanh âm, các ngươi có biết hay không chuyện này? Huyết Điểm Huyền Kim còn có Tiểu Ngân, đương nhiên vẫn là Tiểu Tứ, chúng nó đều là thượng cổ ma thú, chuyện này bọn họ nhiều ít cũng sẽ biết một chút đi. Thượng cổ bị lưu đày gia tộc nhiều đi, thượng cổ thời kỳ cùng hiện tại nhưng bất đồng, nhân loại có chuyên môn người thống trị, nơi nào giống hiện tại năm bẻ bảy mảng. Huyền Kim lắc đầu, mặt sau gia tộc bọn họ cũng sửa lại tên, đổi thành Trung Ly, vậy càng không biết là gia tộc nào. Chủ nhân, trong truyền thừa cũng không biết. Tiểu Ngân lắc đầu, chuyện này, truyền thừa ký ức cùng Long Thần giống nhau. Hô hô. Tiểu Tứ ứng hòa nói. Tiểu Tứ vừa sinh ra đã bị nhốt lại. Quân Mộ Khuynh nhíu chặt mày hỏi, vậy càng không thể biết chuyện này, bất quá thật đúng là kỳ quái. Hô hô. Ân, ta sẽ không quan ngươi, chờ có hảo ngoạn sự tình, lại kêu Tiểu Tứ ra tới. Quân Mộ Khuynh cười nói, Tiểu Tứ có phải hay không chơi nghiện rồi, hiện tại luôn nghỉ chơi. Tiểu Tứ xanh thẳm sắc đôi mắt tràn ra tươi cười. Không hề mở miệng nói chuyện, mà là an tĩnh ngồi dưới đất, chung quanh linh khí quần quận không ngừng chảy vào thân thể hắn bên trong. Chuyện này cùng lần này đại ương thành hẳn là không có quan hệ. Huyết Điểm không thèm để ý mà nói, bình tĩnh hai tròng mắt, phảng phất sự tình gì đều không thể khiến cho nó dao động. Chính là tùy tiện hỏi hỏi. Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, nàng cũng khá tò mò vì cái gì Trung Ly ra đến bây giờ, mới thượng trăm cái hậu đại, nhiều năm như vậy đều đi qua, lại thế nào cũng không nên là cái dạng này. Nhân loại kia, sắp chết. Kim Phượng Hoàng bay lượn cửu thiên, đầu hơi hơi dơ lên. Quân Mộ Khuynh lúc này mới thu hồi thần thức, đỏ đậm hai mắt nhìn về phía Tề Tạo, đem hắn ném hồi Tề gia trụ địa phương. Nàng cái này phong gia gia chủ, cũng không phải là tiểu hài tử siếp, bên ngoài những người đó tốt nhất nhớ kỹ. Hào Liệt. Tang Vô Tế ở chúng ma thú nhìn chăm chú hạ, nâng trên mặt đất người hướng không trung bay đi, hai mắt kia kêu một cái khổ bức. Loại chuyện này như thế nào sẽ lại là hắn làm? Các ma thú vô vô đôi tay, nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh. Tự giác mà rời đi. Bọn họ đều là không có trải qua Quân Mộ Khuynh đồng ý, tự tiện ra tay, vẫn là lặng lẽ rời đi hảo. Bất quá nhân loại kia tìm đánh, Quân Mộ Khuynh là hắn có thể coi khinh. Hắn cho rằng chính mình là ai, còn bày ra trưởng bối thân phận, này cũng quá buồn cười. Các ma thú hừ nhẹ một tiếng rời đi, chúng nó hiện tại đột nhiên cảm thấy, đánh nhẹ, vừa rồi nên thật mạnh đánh, như vậy mới đúng. Nhìn các ma thú rời đi, Quân Mộ Khuynh không có ngăn cản, trực tiếp tùy ý bọn họ đi. Diễn cũng xem xong rồi, thiên hạ thái bình. Tiểu Thiên Túy rối rối người, sự tình làm xong, vậy không có gì sự tình nhưng làm, chờ đại ương thành tin tức đi, dù sao gần nhất cũng là ăn ở miễn phí, không ăn bạch không ăn. Thiên hạ thái bình, nói có điểm sớm. Lôi đình cất bước đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, nàng thật đúng là dám đánh, nhị lưu thế lực biết Tề Tạo bị thương, nhất định sẽ tìm tới môn tới. Không còn sớm không còn sớm, bọn họ dám đưa tới cửa tới, đừng trách ta đối bọn họ không khách khí. Tiểu Thiên Túy phất phất tay, Phượng gia cũng không phải mềm quả hồng, không phải tùy ý bọn họ đắn đo, mặc dù hiện tại Phượng gia không bằng trước kia, bọn họ cũng đừng nghĩ làm cái gì. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua ngoài điện, xoay người hướng trong điện đi đến, Lôi đình đại thúc, không có việc gì nói, ngươi có thể đi rồi. Nha đầu, ta lúc này mới vừa xem xong diễn, ngươi liền hạ lệnh chủ khách. Lôi đình bất đắc dĩ cười nói, xem diễn, khi nào hắn cũng tổng dùng xem diễn tới nói chuyện. Nếu ngươi không đi, ngươi đợi lát nữa liền sẽ biến thành diễn. Bắc Cung Hoàng nhìn thoáng qua Lôi đình, hướng trong điện đi đến, hắn hảo hảo không ngốc tại Trung Thành, đến bọn họ Nam Thành tới làm cái gì, không chào đón không chào đón. Lôi đình đột nhiên cảm giác cổ một trận lạnh cả người, trên mặt lại lần nữa lộ ra bất đắc dĩ tươi cười, cái này nha đầu, thật đúng là, một chút trò hay đều không cho hắn xem. Tính, không xem liền không nhìn, đi trước. Lôi đình xoay người rời đi, không tha mà quay đầu nhìn lại, kỳ thật hắn còn muốn biết, kế tiếp nha đầu sẽ làm chuyện gì, bất quá hiện tại xem ra, là nghe không được. Tiểu Thiên Túy mang theo Phượng Giật Hiên theo sát đi vào trong điện, Lôi đình nói không sai, không dùng được bao lâu. Nhị lưu thế lực liền sẽ kết bè kết đội tới cửa, tại đây phía trước, bọn họ muốn trước chuẩn bị sẵn sàng. Nha đầu, chúng ta muốn hay không chuẩn bị điểm đồ vật, chiêu đãi đợi lát nữa tới cửa khách nhân. Tiểu Thiên Túy cười nói, bọn họ tới cũng liền như vậy vài người, còn có một đám ma thú, đến nỗi ngạo thần kia tiểu tử, vô biên hắc ám chi giới người kêu hắn, đến bây giờ cũng chưa nhìn đến bóng dáng. Quân Mộ Khuynh mắt lạnh nhìn về phía Tiểu Thiên Túy, nhàn nhạt nói, không cần thiết. Chung quanh đều là đế thần tuyển ra tới ám vệ. Không cần phải bố trí lại cái gì, những người đó không dám chân chính ở Phượng gia người trước mặt làm càn vô lễ. Không cần thiết. Tiểu Thiên Túy sờ sờ cái mũi, bạch hưng phấn, còn tưởng rằng phải làm điểm cái gì, đến lúc đó hắt chết những người đó. Tiểu Khuynh Nhi, Khương Vô Tướng cùng Tề Tạo này hai việc, nhị lưu thế lực người nhất định sẽ phẫn nộ. Bắc Cung Hoàng trầm giọng nói, không chuẩn bị điểm cái gì, hắn thật sự có điểm lo lắng chọc giận nhị lưu thế lực người. Đối Phượng gia gia chủ vô lễ, thương bọn họ còn cần lý do. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng hỏi lại, hai tròng mắt gợn sóng bất kinh mà nhìn Bắc Cung Hoàng cùng Tiểu Thiên Túy. Thương bọn họ còn cần lý do. Khí phách. Phượng Giật Hiên thiếu chút nữa nhảy dựng lên, những lời này quá phân chấn nhân tâm, phảng phất chính là cao cao tại thượng vương giả, làm bất cứ chuyện gì, đều không cần bất luận cái gì lý do, làm chính là làm. Tiểu Thiên Túy miệng khẽ nhếch, ngơ ngác mà nhìn Quân Mộ Khuynh, hắn như thế nào liền quên mất, nha đầu này vẫn luôn đều như vậy khí phách. Phảng phất chính là đương nhiên nên làm như vậy giống nhau. Quá khí phách, so năm đó nhị ca còn muốn hôn trướng khí phách. Bắc Cung Hoàng sủng ái nhẹ nhàng cười lên tiếng âm, hắn như thế nào liền quên mất, năm đó Tiểu Khuynh Nhi không cũng làm kia chuyện, lúc ấy ở Lâm Quân Đại Lục nàng còn không có đứng vững bước chân, hiện tại bước chân đều đã vững chắc, như thế kiêu ngạo người, sẽ e ngại cái gì? Kỳ thật không có gì hảo lo lắng. Năm đó Quang Minh Tổng Điện sự tình, cùng hiện tại một tương đối, thật là không có gì nhưng lo lắng. Hai đôi mắt nhìn về phía Bắc Cung Hoàng, ánh mắt lộ ra hồ nghi ánh mắt. Thái độ của hắn như thế nào có thể chuyển biến nhanh như vậy? Chuyện này về sau các ngươi liền sẽ đã biết. Bắc Cung Hoàng cười khẽ nói, để năm đó sự tình, không bằng xem hiện tại là có thể biết nha đầu này là thế nào. Quân Mộ Khuynh đạm nhiên mà thu hồi ánh mắt nhìn về phía ngoài điện, tới thật đúng là mau. Liền tới rồi. Phượng Giật Hiên lập tức hướng bên ngoài đi đến, Phượng Điện tiền mặt đi tới một đám người, lửa giận ngập trời. Thật sự tới. Tiểu Thiên Túy thu hồi nghi hoặc, nha đầu sự tình trước kia. Hắn nhất định biết, Bắc Cung Hoàng hiện tại không nói, hắn cũng sẽ biết đến rất rõ ràng. Đi xem. Bắc Cung Hoàng cất bước đi ra đại điện, nhìn đi tới người. Khổng lồ mênh mông quần quận mà đội hình từ bên ngoài đi tới, đoàn người trong tay mặt lôi kéo Tề Tạo. Tề Tạo cũng không biết là hôn mê vẫn là thế nào, vẫn luôn là từ người lôi kéo lại đây. Đem Quân Mộ Khuynh giao ra đây. Không chung người giận dữ hét, trong mắt thiêu đốt phẫn nộ. Đem Quân Mộ Khuynh giao ra đây. Tiểu Thiên Túy ngẩng đầu nhìn bầu trời. Bọn họ hôm nay ra tới có phải hay không không uống thuốc, dùng ngón chân đầu ngắm lại, chuyện này cũng không có khả năng. Hơn nữa, liền tính đem nàng giao ra đây, bọn họ có thể làm cái gì? Như thế nào, các ngươi tưởng thế Tề Tạo lấy lại công đạo? Phượng Giật Hiên dựa vào cửa cây cột thượng, lười biếng mà nhìn không trung. Lấy lại công đạo, há ngăn là lấy lại công đạo, Quân Mộ Khuynh giết Tề Tạo, công nhiên giết ta nhị lưu thế lực gia chủ, Quân Mộ Khuynh, ngươi muốn như thế nào công đạo? Phẫn nộ thanh âm lại lần nữa giống ra. Trung quanh hết thể đều ở từng trận run rẩy. Giết Tề Tạo. Sao có thể? Ba người trong mắt đều lộ ra một mặt kinh ngạc, ngay lúc đó thời điểm, Tề Tạo rõ ràng còn chưa chết, hơn nữa đưa trở về thời điểm, liền sợ hắn đã chết, cho hắn ăn nửa viên đan dược, như thế nào sẽ đã chết. Các ngươi ba cái liền tính tưởng bên vực người mình, kia cũng muốn phân rõ thời điểm, khuyên các ngươi tốt nhất nghĩ kỹ. Tề Tạo đã chết, bị quân mộ khuynh ma thú đưa về tới, đã chết. Hòa hồng sắc thân ảnh đi ra đại điện, sinh hồng sắc con ngươi ngẩng đầu nhìn không trung, trên người tản mát ra lạnh băng hàn ý, đã thời gian rất lâu không như vậy lạnh băng quá. Các ngươi nói, là ta giết Tề Tạo. Nàng giết, bọn họ biết cái gì kêu sát sao. Ngươi ở ngươi nơi này đi ra ngoài, trở lại trụ địa phương liền đã chết, không phải ngươi giết còn có ai giết. Còn tường rào biện, bị thương Khương gia chủ còn chưa tính, hiện tại còn giết Tề Tạo, Phượng gia trước kia ở như thế nào Xuân Phong đắc ý, cũng sẽ không có bất luận cái gì lý do, liền giết bọn hắn người, người này vẫn là gia chủ. Đỏ đậm con ngươi chết xạ ra lạnh băng hàn ý, sát ý kích động hai mắt, sôi trào toàn thân. Các ngươi, biết cái gì kêu sát sao? Giết người, muốn sát Tề Tạo, yêu cầu đưa hắn trở về, hủy thi diệt tích mới là vương đạo. Mọi người giật mình, nhìn quân mộ khuynh bình tĩnh bộ dáng, một trận nghi hoặc, nàng như thế nào đến bây giờ còn có thể như vậy bình tĩnh, không nên thực sốt ruột mới đúng không? Người dù sao cũng là bọn họ giết. Phượng gia gia chủ thật lớn khẩu khí, người từ ngươi nơi này đi ra ngoài, không phải ngươi giết còn có ai giết. Màu đen thân ảnh đi tới, ngạo mạn ngữ khí vang lên. Nhị lưu thế lực người nhìn đến người tới, trên mặt sôi nổi lộ ra cung kính biểu tình, thoáng lui về phía sau một bước. Nguyên lai là thần hắc cám người. Quân mộ khuynh khỏe miệng gợi lên thị huyết tươi cười, nàng liền nói hảo hảo một người, như thế nào sẽ đột nhiên liền đã chết, thần hắc cám vì báo thù, thật đúng là sự tình gì đều làm, giá họa loại chuyện này, hiện tại đều làm ra tới. Chính là, hắn thật sự cho rằng, quân mộ khuynh là tùy ý hắn đắn đo người. Một cái giá họa là có thể động được nàng. Quân mộ khuynh, ngươi vẫn là ngoan ngoãn nhận tội, như vậy hắc ám thần còn có thể vì ngươi nói vài câu lời hay. Hắc ám vực người tới đắc ý mà nói, cẩn thận nghe là có thể nghe ra tới, kia ngự khí giữa, mang theo nghiến răng nghiến lợi. Thả ngươi nương thí, ngươi lại là từ nơi nào toát ra tới hắc ám sứ giả, lão tử vẫn là nói người là các ngươi thần hắc ám giết. Tiểu thiên túy phẫn nộ mắng to nói, cho má, thần hắc ám nói vài câu lời hay, liền kia hai cái ngụy thần lời nói, có thể nghe sao? Ngươi, tam thúc. Quân mộ khuynh nhíu nhíu mày, nhìn thoáng qua tiểu thiên túy. Tiểu thiên túy ánh mắt lộ ra một mạt tức giận, thật mạnh hừ một tiếng, đi đến một bên, không nói chuyện nữa. Thần hắc ám, đã sớm nên tận diệt hắc ám vực, hiện tại cư nhiên còn làm một cái thần hắc ám ở bọn họ trước mặt như vậy đắc ý, thật là đáng chết. Quân mộ khuynh, có phải hay không theo chúng ta đi một chuyến, làm đế thần người đối với ngươi có một phen xử trí. Hắc ám sứ giả đắc ý rào rạt mà nhìn quân mộ khuynh, lần này nàng còn bất tử sao. Hắc ám vực. Nàng cư nhiên như vậy lớn mật, đến hắc ám vực đi quấy rối, hiện tại chính là nàng trả giá đại giới thời điểm, nàng phải dùng máu tươi tới còn hắc ám vực tổn thất. Bước chân bắn ra, quân mộ khuynh hướng không trung đi đến, bổn cô nương không thích ngửa đầu nói chuyện, còn có. Mắt đỏ sát ý sôi trào, quân mộ khuynh trên người hồng quang vần quanh, phảng phất sắp muốn phát sinh cái gì đáng sợ sự tình giống nhau. Như thế nào? Thần hắc ám bất mãn mà nhìn quân mộ khuynh, nàng không có bất luận cái gì lý do trốn tránh, người từ Phượng Điện ra tới, sau đó đã chết. Không có người sẽ tin tưởng, này cùng nàng không có bất luận cái gì quan hệ. Ngươi nói ta đã giết người, kia hôm nay ta liền đem cái này tội danh chứng thực. Năm nguyên tố đấu kỹ trận trận triển khai, lập lòe nồng đậm tức giận. Ngươi muốn thế nào? Hắc ám sứ giả trong lòng âm thầm cả kinh, nàng chẳng lẽ tại như vậy nhiều người trước mặt, phải đối hắn ra tay, nàng không muốn sống nữa, một cái Tề Tạo đã đủ nàng chịu được. Màu đỏ thân ảnh bay qua, xuất hiện ra nóng rực độ ấm, cựu cấp tôn đế vương đấu kỹ trận hiển lộ ở trước mặt mọi người. Mọi người không cấm hít hà một hơi, run rẩy mà nhìn phi thân mà đến quân mộ khuynh. Sao có thể? Quân mộ khuynh không phải khoảng thời gian trước mới vừa đột phá tôn đế vương, như thế nào sẽ lập tức liền đến cựu cấp? Đây là tuyệt đối không có khả năng sự tình, bọn họ có phải hay không hoa mắt, mới có thể cho rằng, quân mộ khuynh hiện tại đã là cựu cấp tôn đế vương. Đầy trời hòa vũ. Quân mộ khuynh, nếu ngươi tìm chết, bổn sứ giả ngay tại chỗ xử phạt ngươi. Hắc ám sứ giả ánh mắt lộ ra sắc ý. 12 cấp tôn đế vương đấu kỹ trận chuyển động ở dưới chân, lập lòe cực kỳ dị quang mang. Ám kiếm quang ảnh, phi kiếm ám quang, giống như mưa phùn mặt trầm, bay nhanh rơi xuống, cường đại tinh thần lực đem hắc ám sứ giả toàn thân vây quanh, ánh lửa bị tinh thần lực kinh sợ mở ra, phóng bốn phía phi dương. Chết! Các ngươi thần hắc ám giết người thật đúng là không lưu loát, đương nhiên, hắn cũng một chút đều không hiểu biết ta giết người thói quen. Lưu lại thi thể, còn không phải là tưởng chứng minh người chính là nàng giết, chỉ tiếc. Thần hắc ám chiêu này, đối nàng không có nhân ra tác dụng. Hắc ám sứ giả ngẩn ra, hai mắt nhìn quân mộ khuynh, nàng là làm sao mà biết được, biết người là bọn họ thần Hắc Ám giết. Thần Hắc Ám? Nhị lưu thế lực người đột nhiên nhìn về phía Hắc Ám sứ giả, này như thế nào sẽ, chẳng lẽ người là thần Hắc Ám giết? Quân Mộ Khuynh, ngươi giết người, còn tưởng rào biện. Hắc Ám sứ giả đối mặt mọi người nhìn chăm chú, lập tức nói, nàng không đạo lý sẽ biết, hơn nữa nhất định sẽ không biết. Rào biện. Quân Mộ Khuynh ngừng tay chung đấu kỹ, ngũ sắc đấu kỹ trận cũng không hề triển khai. Như thế nào, nguyện ý cùng ta đi gặp cái khắp nơi thế lực thủ lĩnh? Tốt nhất là như vậy, nếu không, nàng sẽ chết thực thảm. Ta chỉ là tưởng nói cho ngươi, ta, là cái gì giết người. Màu đỏ thân ảnh trong nháy mắt biến mất ở không trung, lạnh băng thanh âm ở không trung không ngừng quanh quẩn. Hắc Ám sứ giả kinh ngạc mà nhìn về phía chung quanh, Quân Mộ Khuynh đột nhiên biến mất, làm hắn có chung mạc danh kinh hoàng. Quân Mộ Khuynh như thế nào sẽ không thấy, hắn so nàng còn cao hơn mấy cái cấp bậc, nàng không nên sẽ biến mất ở chính mình trước mặt, mà chính mình cái gì cũng chưa nhìn đến. Đây là có chuyện gì? Nhớ kỹ, đây là ta giết người phương thức. Tử thần triệu hoán ở bên thai vang lên, lửa đỏ thân ảnh nháy mắt xuất hiện ở Hắc Ám sứ giả trước mặt, giống như tu la giống nhau trống rông xuất hiện, huyết diễm hỏa. Ngọn lửa đầy trời rơi xuống, một giọt đã có thể thiêu hủy cả người, đầy trời ngọn lửa, Hắc Ám sứ giả, nháy mắt hòa tan ở ngọn lửa bên trong. Quân Mộ Khuynh không có nhiều xem một cái thần Hắc Ám, tinh xảo trên mặt một mảnh túc sát, như thế nào, các ngươi có phải hay không cũng muốn biết, ta giết người phương thức. Nhị lưu thế lực mọi người đột nhiên lui về phía sau, ánh mắt kinh tủng mà nhìn Quân Mộ Khuynh, thân thể ở không ngừng run rẩy. Nàng là như thế nào làm được, sao có thể ở trong nháy mắt, liền giết một người, không. Đó là bị sống sờ sờ thiêu chết. Hòa tan mới đúng, dùng ngọn lửa trực tiếp đem thần Hắc Ám người hòa tan. Tiểu Thiên Túy mở miệng, kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, như vậy nha đầu, sát khí sôi trào, giống như tu la tử thần, thật đáng sợ. Phảng phất nàng chỉ cần nhẹ nhàng phất tay, nàng trước mặt mọi người liền sẽ toàn bộ biến mất trên thế giới này. Phượng Giật Hiên xem đến sửng sốt, chỉnh trái tim đều chạm rung động, hắn cảm thấy chỉnh trái tim đều bị kinh sợ đi rồi, không ở chính mình thân thể bên trong. Thật là lợi hại. Này, nhị lưu thế lực người nhìn nhau vừa thấy, trong mắt cũng lộ ra nghi hoặc, chẳng lẽ người thật sự không phải Phượng gia người giết, tề tạo nếu là Phượng gia người giết, Quân Mộ Khuynh không có khả năng chi sát Hắc Ám sứ giả, hiện tại bọn họ đều đã đem chết oan chết uổng. Kia hiện tại là chuyện như thế nào, tề tạo thật là đã chết, nhưng vấn đề đó là người nào giết. Quân, Phượng gia gia chủ, cái này, ta Quân Mộ Khuynh tại đây thề, tề tạo nếu là ta Quân Mộ Khuynh giết chết, hay là ta phái người giết chết, trời chu đất diệt. Màu bạc bạch quang rơi xuống, thiên địa pháp tắc hình thành. Mọi người cương tại chỗ, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Quân Mộ Khuynh, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người á khẩu không trả lời được. Thề, có thiên địa pháp tắc ở, lời thề bên trong không có bất luận cái gì bại lộ, mà Quân Mộ Khuynh hiện tại hoàn hảo đứng ở chỗ này, chính là bọn họ hiểu lầm Phượng gia gia chủ. Hổ thẹn, kính nể, sùng bái ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, tụ tập ở nàng một người trên người. Bọn họ sao lại có thể như vậy hoài nghi một cường giả giết người, bất quá điểm chỉ gian sự tình, muốn sát tề tạo nhất định sẽ giống vừa rồi giống nhau, hơn nữa nàng còn thề. Ở lập hạ lời thề lúc sau, nàng vẫn là một chút sự tình đều không có, chuyện này, kia nhất định không phải Phượng gia gia chủ làm. Phượng gia chủ, còn thỉnh chỉ điểm chúng ta không thể làm tề tạo bạch chết. Nhị lưu thế lực vốn dĩ nhân thể đơn lực mỏng, hiện tại còn đã chết một cái tề tạo, vậy bọn họ tổn thất. Nói cái gì cũng muốn đòi lại cái này công đạo. Quân Mộ Khuynh thu hồi ánh mắt, sắc ý dần dần thu liễm, nhìn thoáng qua nhị lưu thế lực mọi người, đang muốn nói chuyện, bên tai liền chuyển đến thanh âm. Các vị cũng nghe tới rồi, Phượng gia gia chủ đều đã thể, các ngươi nhiều người như vậy tụ tập mà đến, không biết vì cái gì. Cương đại khí thế nên diện đánh tới, nhị lưu thế lực người xem ra một hàng người tới, sắc mặt đại biến. Mắt đỏ xem nơi xa, Quân Mộ Khuynh hờ hững thu hồi ánh mắt, trong mắt một mảnh lạnh băng. Thần Hắc Ám đem sở hữu thế lực chủ tâm người đều mời tới, liền như vậy gấp không chờ nổi nàng chết sao. Nhưng là, lần này kế hoạch của hắn giống như thất bại. Nhìn đến Quân Mộ Khuynh hoàn hảo đứng ở không trung, mà chính mình phái tới người vẫn như cũ biến mất, ngay cả sinh mệnh hơi thở cũng tùy theo không thấy, thần Hắc Ám trong mắt bốc cháy lên hừng hực lửa giận. Bản thân thuộc hạ bẩm báo, bản thân tự nhiên coi trọng, này dù sao cũng là mạng người. Thần Hắc Ám đại nghĩa lăng nhiên mà nói, chút nào không vì chính mình hành vi phụ trách. Mạng người. Quang Minh Chi Thần ngượng ngùng cười, bước quyến rũ nện bước, như ẩn như hiện mà dáng người đi đến thần Hắc Ám bên người. Bản thân còn không biết, thần Hắc Ám sẽ đem mạng người đương một chuyện. Mạng người, kia có thể giá trị mấy cái tiền, người sáng suốt là có thể nhìn ra tới, đây là hắn tưởng hãm hại Quân Mộ Khuynh, bất quá, Quân Mộ Khuynh mệnh cũng thật đại, như vậy cũng chưa chết, ngược lại là thần Hắc Ám người đã chết. Quang Minh Chi Thần, ai không biết ngươi ta ân oán, ngươi không đem mạng người đương hồi sự, không đại biểu bản thần cũng là như thế này. Một cái quang minh chi thần đã đủ nhưng bực, hiện tại còn tới một cái Quân Mộ Khuynh. Quân Mộ Khuynh nàng vì cái gì muốn tới thần tộc tới, không đến thần tộc, không phải sự tình gì đều không có. Mạng người, bản thần yêu quý sở hữu tín đồ, đây là mọi người đều biết sự tình. Không phục nàng người, nàng làm gì phải làm một chuyện, liền tính người bên cạnh, nàng cũng không có để ý quá. Đứng ở quang minh chi thần thần hắc ám phía sau vài người, không cấm xoa xoa chính mình lỗ thai, trong lòng một trận khinh thường. Quang minh chi thần yêu quý tín đồ, còn không phải là đang nói, không phục nàng người, toàn bộ đã chết cũng không có việc gì, lời này nói, cũng không biết là nói cho ai nghe. Lôi đình buồn bực mà đứng ở một bên, nó này đều còn không có đi ra Nam Thành, đã bị người kêu đã trở lại, vẫn là biết như vậy một kiện phá sự. Còn không phải là vì giá họa Quân Mộ Khuynh sao? Nói như vậy đường hoàng làm cái gì? Phách nghe hai người châm chọc niệm ai, không cấm nhíu nhíu mày, nghĩ vậy sao nhiều năm, hai người chi gian chiến tranh còn không có giải thích, không cấm một trận thở dài. Phượng gia chủ, ngươi nếu đã thể, kia chuyện này liền cùng ngươi không quan hệ. Nàng cư nhiên không chút do dự liền thể, người này nếu là thật là bởi vì nàng chết, nàng không phải chết chắc rồi. Một câu không quan hệ, liền tưởng đem chuyện này sơ lược. Ngươi cảm thấy bổn cô nương sẽ dễ dàng như vậy làm chuyện này qua đi. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, cùng nàng là không quan hệ, bất quá hiện tại, nàng tương đối tưởng nói mặt khác một việc. Quân Mộ Khuynh, ngươi đừng không biết tốt xấu. Thần Hắc Cám giận nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, nàng chính mình làm cái gì, rõ ràng, đem hắn Hắc Cám vực biến thành dáng vẻ kia, làm hắn như thế nào có thể nuốt xuống khẩu khí này. Cũng không biết tốt xấu là bộ dáng gì. Thần Hắc Cám, chẳng lẽ ngươi biết? Quân Mộ Khuynh đạm nhiên hỏi lại, lạnh băng thanh âm thực nhân tâm cốt. Lôi đình buồn cười mà nhìn Quân Mộ Khuynh, hỏi cái này vấn đề người, Quân Mộ Khuynh tuyệt đối là cái thứ nhất. Quang Minh Chi Thần nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, trên mặt hiện lên một mạt độc quang, rồi lại lập tức lộ ra tươi cười, Phượng gia chủ nói không tồi, thần Hắc Cám biết tốt xấu là bộ dáng gì sao. Thánh khiết thanh âm mang theo điểm điểm mị hoặc, mê nghi, nhị lưu thế lực những người đó, ở nghe được thanh âm, cũng đã say mê không thôi. Thuộc hạ nhìn lầm, Phượng gia gia chủ chẳng lẽ còn muốn bắt chuyện này không bỏ. Người chính là hắn làm người giết. Chỉ là không nghĩ tới này đó phế vật, một việc đều xử lý không tốt, còn làm Quân Mộ Khuynh bắt được nhược điểm. Ngươi nói không sai, bổn cô nương có quyết định này. Quân Mộ Khuynh nghiêm túc gật gật đầu, kia bộ dáng phảng phất trải qua suy nghĩ cặn kẽ giống nhau. Phúc! Lôi đỉnh trực tiếp liền cười phun, thần Hắc Cám hắn cho rằng giá họa Quân Mộ Khuynh, còn muốn cho nàng cho hắn mặt mũi. Chuyện này tựa như Quân Mộ Khuynh nói, không qua được, muốn qua đi, không dễ dàng như vậy. Vân Trung Hồn Hải, Bắc Cảnh Quốc Gia. Thiên Tinh Lĩnh bộ mặt con người cũng ở chịu động, nhìn xuống bùng nổ ý cười. Thần Hắc Cám cũng có hôm nay, cũng có không cho hắn mặt mũi người, liền không biết trận này hắn làm ra tới trò khôi hài, cuối cùng muốn như thế nào xong việc. Chọc phải Quân Mộ Khuynh, chuyện này chú định không hảo xong việc. Chuyện ngoài lề. Hắc hắc, thần Hắc Cám tìm ngược, có hay không? Chương 96 chưa thấy qua. Sở Hưu ánh mắt toàn bộ đều nhìn về phía thần Hắc Cám, trong mắt mang theo nghi ngờ ánh mắt. Chột dạ. Thần Hắc Cám chột dạ. Là thần Hắc Cám nói bên này xảy ra sự tình, đem bọn họ đều kêu lên tới, vẫn là nói chuyện này, có mặt khác nội tình. Thần Hắc Cám chấn định tự nhiên mà nhìn chăm chú vào Quân Mộ Khuynh, trên mặt lộ ra mỉm cười, Phượng gia chủ, bản thần không biết ngươi đang nói cái gì, chỉ là nghĩ, ngươi nếu đã thể, kia đó là này đó nhị lưu thế lực hiểu lầm ngươi, tưởng từ mặt khác địa phương tra tìm. Chết bất quá là một cái nhị lưu thế lực thủ lĩnh, đã chết liền đã chết, nếu không phải chuyện này cùng Quân Mộ Khuynh có quan hệ, hắn cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Nhị lưu thế lực người tới sôi nổi cúi đầu, bọn họ thật là hiểu lầm Phượng gia chủ, cao thủ đều đã thể, bọn họ còn có thể nói cái gì? Phượng gia chủ, chúng ta cũng chỉ là tưởng biết rõ ràng sự tình chân tướng. Khúc gia đi ra một cái trung niên nam tử, thân hình lớn lên cực kỳ đáng khinh, nho nhỏ lao thử mắt nhìn chằm chằm Quân Mộ Khuynh. Kia hiện tại các ngươi biết rõ ràng sự tình chân tướng, không biết vài vị muốn như thế nào bồi thường ta, ta đường đường Phượng gia gia chủ, bạch bạch bị hoan uổng. Một câu tưởng biết rõ ràng chân tướng khiến cho sự tình qua đi. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, lãnh đạm nói, đỏ đậm con ngươi nhìn mấy thế lực lớn người tới. Đứng ở đối diện tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, bồi thường. Nàng xác định này không phải minh đoạt. Tiểu Thiên Túy đứng ở tại chỗ, không tiếng động cười, cười tương đương vui sướng, nhìn mấy thế lực lớn người tới trên mặt kinh ngạc biểu tình, thân thể không ngừng run rẩy. Bắc Cung Hoàng trong mắt tràn ra tươi cười, bồi thường, là nên bồi thường, còn hẳn là hảo hảo bồi thường mới được. Quân Mộ Khuynh, ngươi đây là minh đoạt, nhị lưu thế lực tìm tới môn tới, chúng ta chính là đến xem đã xảy ra sự tình gì. Thiên Tinh Lĩnh người đỏ mặt tía thai mà quát, nay cùng bọn họ có quan hệ gì? Các ngươi muốn nói là đoạt, ta cũng không có biện pháp. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng trả lời, đoạt cùng bồi thường đều có thể nói, hố đến bọn họ là được. Này cùng chúng ta Khúc gia không quan hệ. Bắc Cảnh Khúc gia người quyết đoán nói, bọn họ chính là đến xem, vì cái gì Quân Mộ Khuynh hỏi bọn hắn muốn bồi thường. Cùng bọn họ không có gì quan hệ. Nhị lưu thế lực sắc mặt một trận tái nhợt, bọn họ cái gì đều không có, muốn như thế nào bồi thường. Ai hư huy, thần hắc ám, ngươi đây là cái gì biểu tình, cho rằng vừa rồi hắc ám vực người đã chết, liền chết vô đối chứng sao. Giao đánh lửa cười tủm tỉm đi tới, hắn nhưng không có đi xa, tổng không thể làm chủ nhân một người đối mặt này đàn ra hỏa. Thần hắc ám sắc mặt cứng đờ, đột nhiên nhìn về phía giao đánh lửa, nó lời này là có ý tứ gì, vừa rồi người rõ ràng cũng đã chết. Quân Mộ Khuynh mắt lẽ liếc mắt một cái đi tới giao đánh lửa, không nhanh không chậm mà nói, như thế nào, thần hắc ám cho rằng ta là như vậy xúc động người. Cái gì cũng chưa hỏi, liền sẽ giết ngươi hắc ám vực người. Ánh mắt mọi người tề tụ ở thần hắc ám trên người, nghi ngờ ánh mắt trở nên thâm thúy. Thần hắc ám, chuyện này, chẳng lẽ là ngươi làm? Vân Uyên trầm giọng hỏi, hắn giết tề tạo, nhị lưu thế lực tìm tới Quân Mộ Khuynh, trong đó mục đích, không cần phải nói ở đây người hiện tại đều trong lòng biết rõ ràng. Thần hắc ám, cùng ngươi đấu nhiều năm như vậy, không nghĩ tới ngươi sẽ làm loại chuyện này. Quang Minh Chi thần thất vọng thở dài, đáy mắt hiện lên độc quang. Thật là ngu xuẩn, thần hắc ám cho rằng như vậy là có thể sát Quân Mộ Khuynh, này 10 năm tới nàng cũng chưa chết thành, liền như vậy nho nhỏ một việc, hắn cho rằng có thể đối Quân Mộ Khuynh có cái dạng nào tác dụng, sát Quân Mộ Khuynh, cũng không nên hắn thần hắc ám sát. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, thần hắc ám tổng cảm thấy cái gì đều bị xem thấu, lại như thế nào che giấu, cũng không chỗ có thể ẩn nấp. Ta không biết Quân Mộ Khuynh đang nói cái gì, đã chết một cái nhị lưu thế lực tề tạo thành muốn làm ra lớn như vậy động tĩnh, không bằng thừa dịp mấy thế lực lớn người đều ở chỗ này, nói lần này làm chúng ta đến Đại Ương thành mục đích. Thần hắc ám bất mãn mà nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, tề tạo chết chỉ là cái ngoài ý muốn, cho rằng như vậy có thể đối nàng thế nào, kết quả là vẫn là cái gì đều không được. Quân Mộ Khuynh, không thể không chết. Thần hắc ám, ngươi đây là có ý tứ gì, chúng ta nhị lưu thế lực người mệnh liền không phải mệnh sao? Bọn họ cũng có khả năng cùng hắn thần hắc ám chạy song song với. Mệnh từ thiên định, bản thân là thần hắc ám, các ngươi còn có thể nói cái gì? Thần hắc ám cường thế quát, hắn là thần hắc ám, ai dám nghi ngờ quyết định của hắn, ai cũng không thể nghi ngờ. Quang Minh Chi Thần, Bắc Cảnh Khúc Gia, Thiên Tinh Lĩnh vài người, trên mặt đều lộ ra khinh miệt tươi cười, như là ở không tiếng động ứng hỏa thần hắc ám nói. Các ngươi nhị lưu thế lực người chỉ vào thần hắc ám, trên mặt lộ ra không cam lòng. Lại nói tới này Đại Ương thành sự tình phía trước, không bằng trước đổi một cái thần hắc ám. Quân Mộ Khuynh từ ống tay háo bên trong ném ra một cái mini tiểu nhân, tinh xảo trên mặt hiện ra tươi cười. Thần hắc ám như thế nào không tin nàng lời nói, đây chính là một cái không tốt thói quen. Cái gì? Thần hắc ám nhìn đến bị Quân Mộ Khuynh ném ra nguyên thần, sắc mặt đại biến, hai tròng mắt lộ ra một màn hoảng loạn. Nguyên thần. Mọi người nhìn về phía Quân Mộ Khuynh trước mặt trôi nổi nguyên thần, trên mặt một trận nghi hoặc, đây là có chuyện gì? Giao đánh lửa bất đắc dĩ lắc đầu, nói nó chủ nhân minh đoạt bọn họ lại làm sao vậy, thần hắc ám cũng thật là, như thế nào liền không tin chủ nhân nói đâu. Nói, Quân Mộ Khuynh liếc coi liếc mắt một cái trước mặt nguyên thần, lạnh băng thanh âm ở không trung từ từ vang lên. Nguyên thần nghe thấy cái này thân ảnh, không cấm run lên, trên mặt che kín hoảng sợ, hắn phảng phất lại cảm giác được vừa rồi kia nóng rực độ ấm, đem thân thể hắn hoàn toàn hòa tan. Chuyện này là thần hắc ám làm, hắn giết tề tạo. Nguyên thần không chút nghĩ ngợi lập tức mở miệng. Hắn không muốn chết, một chút cũng không nghĩ. Nhị lưu thế lực người đột nhiên nhìn về phía thần hắc ám, là hắn giết. Quang Minh Chi Thần, Bắc Cảnh Khúc Gia, Thiên Tinh Lĩnh, Vân Trung Hồn Hải, Lôi Đình, còn có đế thần hộ vệ, phách, trên mặt không hề có kinh ngạc, như là đã sớm đã biết sự tình chân tướng. Kia chuyện này là thần hắc ám làm lại như thế nào, các ngươi thần tộc thống trị mấy thế lực lớn, khi nào không có đã làm chuyện này. Cường thế thanh âm lên đỉnh đầu vang lên, lệnh người sợ hãi uy áp từ thiên bao phủ tới. Mọi người đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu, trên trán dày đặc ra mồ hôi lạnh, ngay cả Quang Minh Chi Thần trên mặt đều xuất hiện mất tự nhiên biểu tình. Là người nào? Các ngươi mấy thế lực lớn tốt nhất nhớ kỹ, thần tộc thiếu ta nhất định sẽ đòi lại tới, đến nỗi thần hắc ám, ta liền nhận lấy, Quang Minh Chi Thần, ta đang đợi ngươi. Ha ha, càn rỡ tiếng cười bao phủ ở toàn bộ Đại Ương thành phía trên, chấn động Đại Ương thành mỗi một góc. Quân Mộ Khuynh meo lại hai mắt, nhìn biến mất ở trước mắt thần hắc ám, trong mắt bốc cháy lên lửa giận. Lại là ngươi. Hắn lại cứu thần hắc ám, lần trước cũng là như thế này, ở bọn họ trước mặt, cứ như vậy đem thần hắc ám mang đi. Năm nguyên tố thiên tài, nhanh lên trưởng thành, ta đều phải chờ không kịp. Uy áp dần dần tan đi, càn rỡ thanh âm cũng dần dần đi xa, thẳng đến cuối cùng hoàn toàn biến mất. Năm nguyên tố thiên tài. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua không trung, làm nàng nhanh lên trưởng thành, chính là làm nàng sớm một chút biến cường, người này là ai? Chủ nhân. Giao đánh lửa nghi hoặc kêu lên, mang đi thần hắc ám, còn nói chờ quang minh chi thần. Nhị lưu thế lực người run rẩy đứng ở không trung, trên mặt một trận khủng hoảng, đối mặt cao thủ uy áp, sợ hãi, hoảng sợ, này đó tự nhiên phản ứng, lúc này đều thể hiện ở bọn họ trên mặt. Phách theo Quân Mộ Khuynh ánh mắt nhìn lại, trong lòng phiếm ra kinh ngạc, nàng cư nhiên có thể ở nhanh như vậy thời gian, tìm được thanh âm nơi. Quân Mộ Khuynh, nam nguyên tố thiên tài. Nha đầu. Tiểu Khuynh Nhi. Lưỡng đạo thân ảnh đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, Tiểu Thiên Túy Bắc Cung Hoàng hai người sốt ruột kêu lên, lần này lại là hướng về phía nàng tới. Cảm giác hắn cùng Cửu Trọng bất đồng. Quân Mộ Khuynh nhìn về phía Bắc Cung Hoàng, Cửu Trọng sự tình, lão sư đến bây giờ chỉ sợ còn lòng còn sợ hãi. Bắc Cung Hoàng giật mình, nhẹ giọng hỏi, nơi nào bất đồng? Hắn không có cảm giác ra cái gì, Cửu Trọng lúc trước cũng là làm nàng biến cường, nói như vậy, mới có thể đương đối thủ của hắn. Không thể nói tới, bất quá có thể biết được chính là, Cửu Trọng lúc trước mặc kệ khi nào nói chuyện, tổng như là ta thiếu hắn mấy cái trăm triệu, thanh âm này chủ nhân không phải như vậy. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói, không vội cũng không kinh, như cũng là như vậy bình tĩnh như lúc ban đầu. Bắc Cung Hoàng bất đắc dĩ cười, nhân gia đều đã điểm danh, nàng còn có thể như vậy bình tĩnh, thật không biết suy nghĩ cái gì, nàng liền một chút đều không lo lắng sao. Cửu Trọng là ai? Tiểu Thiên Túy nhìn về phía Bắc Cung Hoàng, đến tột cùng còn có bao nhiêu sự tình là hắn không biết. Chính là một cái kẻ điên, bất quá đã chết. Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng bâng cơ nói, đã qua đi sự tình, nàng cũng không muốn nhiều lời. Bắc Cung Hoàng đối mặt Tiểu Thiên Túy nhìn chăm chú, đem đôi mắt chuyển qua địa phương khác, một giọt mồ hôi lạnh từ trên trán hoa rơi xuống. Cửu Trọng đâu chỉ là đã chết, còn chết thực thảm. Phách hai mắt nhìn chằm chằm Quân Mộ Khuynh, nàng là người nào, năm đó đế thần biến mất thời điểm, chỉ sợ cũng không có dự đoán được, thần tộc sẽ xuất hiện một cái kêu Quân Mộ Khuynh vô nguyên tố thiên tài. Phách hộ vệ, hiện tại ngươi có thể nói, kêu chúng ta tới có chuyện gì đi. Vân Nguyên thực mau bình tĩnh trở lại, vừa rồi người rất mạnh, thần tộc khi nào xuất hiện lợi hại như vậy cao thủ. Quân Mộ Khuynh không có chút nào chần chờ, nhìn thẳng thượng phách nhìn chăm chú, đỏ đậm con ngươi không có nửa điểm cảm xúc. Chỉ là nghe đế thần mệnh lệnh triệu tập các vị, làm các vị lại so một hồi, làm vô biên hắc ám chi giới làm chứng kiến. Phách chấn định thu hồi ánh mắt, đặc biệt tiểu nha đầu, ở trên mặt nàng, trong ánh mắt, nhìn không ra nửa điểm cảm xúc. Lúc trước còn có điểm nghi hoặc phượng ra vì cái gì sẽ làm một cái nha đầu đương gia chủ, hiện tại giống như có điểm minh bạch, như vậy có quyết đoán thiếu nữ, mặc cho ai đều phải lau mắt mà nhìn. Đế thần. Mọi người trở nên khẩn trương lên, nay cùng đế thần có quan hệ gì, hắn đều biến mất như vậy nhiều năm, còn có thể có cái gì mệnh lệnh. Không cần hoài nghi, nay thật là đế thần mệnh lệnh, là hắn rời đi trước lưu lại hộp gấm bên trong viết đồ vật. Phách trầm rãi nói, hắn đều không tin đây là thật sự, ở đế thần biến mất nhiều năm như vậy, còn sẽ xuất hiện hắn năm đó lưu lại đồ vật. Đế thần mệnh lệnh. Quang Minh Chi thần thanh thuần cười, đi đến phách trước mặt, phách hộ vệ, ngươi giống như quên một việc, đế thần tuy là đế thần. Hắn cũng không thể ra lệnh cho ta nhóm các thế lực lớn. Làm cho bọn họ so liền so, đế thần hạ lệnh cũng không được. Không tồi, mấy trăm năm trước đã so qua, không cần phải lại so. Thiên tinh lĩnh người tới trên mặt hiện lên một tia hoảng loạn, hắn cũng không phải thiên tinh lĩnh lĩnh chủ thủy mâu. Thú chi giới không tán đồng. Lôi đỉnh phất phất tay, loại chuyện này nhiều không thú vị, luôn so với kia chút có không. Chúng ta không có bất luận cái gì tất yếu nghe đế thần. Vân Nguyên trên mặt lộ ra một mặt ngạo mạn. Bọn họ đều là cùng nhau thế lực, không phải đế thần nói cái gì, bọn họ liền nhất định phải nghe. Lần này một lần Bắc Cảnh Khúc gia người cái gì cũng chưa nói, chỉ là đứng ở một bên, lặng lặng chờ đợi. Phách Đạm Nhiên đứng ở tại chỗ, nghe bọn họ nghị luận giống như đã sớm biết bọn họ sẽ toàn bộ phản đối, một chút đều không kinh ngạc. Nguyên lai là đế thần. Tiểu Thiên Túy nói thầm một tiếng, hắn liền nói tận trời chi đỉnh hảo hảo như thế nào sẽ đột nhiên có như vậy kỳ quái triệu tập, cuối cùng vẫn là đế thần đang làm quái. Đế thần. Quân Mộ Khuynh ngón tay cọ sát cằm, nàng như thế nào vẫn là người được gâm như hương vị. Bắc Cung Hoàng trong lòng cũng phiếm ra nghi hoặc, đế thần lưu lại hồ gấm, ở hiện tại tỉ thí, hắn chẳng lẽ đã biết hiện tại sẽ phát sinh sự tình gì, hắn tuy là đế thần, cũng không thể biết mặt sau sẽ phát sinh sự tình gì, như bây giờ, sẽ có cái gì mục đích. Đế thần cũng đã sớm biết các vị sẽ như vậy, cho nên còn nói, tháng lần này tỉ thí thế lực, là có thể có được đại ương thành. Phách nói xong về sau. Chỉ cảm thấy chính mình một lòng chậm rãi đi xuống trầm, hắn đều rất kỳ quái đế thần vì cái gì sẽ thật làm. Mọi người trước mắt sáng ngời, vừa rồi còn bất mãn cảm xúc, lập tức giống như cái gì hứng thú đều tới. Thật sự, Bắc Cảnh Khúc gia người gấp không chờ nổi hỏi, muốn thật là như vậy, kia ba cái phòng, còn không phải là tùy tiện bọn họ Khúc gia tưởng dùng như thế nào liền dùng như thế nào. Là thật sự, đại ương thành có thể cho các ngươi, nhưng là kia ba cái phòng, cần thiết muốn duy trì hiện trạng. Thắng mới có thể đi vào, nếu không, thiên hạ còn không quấy rầy. Đại ương thành. Vân Nguyên đạm nhiên nhẹ lẩm bẩm, thật là cái không nhỏ dụ hoặc, liền không biết đế thần có cái dạng nào mục đích, cư nhiên đem đại ương thành nhường ra tới cấp bọn họ, ai thắng liền cho ai. Mấy thế lực lớn người trên mặt lộ ra nóng lòng muốn thử thần thái, không có ai không nghĩ muốn đại ương thành, bọn họ đã sớm tưởng được đến cái này địa phương. Không có ai không nghĩ mở rộng chính mình thế lực, hơn nữa vẫn là đế thần đại ương thành, này liền giống vậy niết bàn đỉnh phượng hoàng thành, là mọi người trong mắt thịt mỡ, hiện tại đế thần có như vậy quyết định, mấy thế lực lớn liền tính không nghĩ tỉ thí, vì đại ương thành, cũng nhất định sẽ ra tay. Ta không có hứng thú. Quân Mộ Khuynh vẫy vây tay, xoay người trở về đi. Phượng gia như bây giờ liền khá tốt, đại ương thành phòng không có gì thay đổi, kia phượng gia người tùy thời đều có thể tới khiêu chiến, được đến đại ương thành, bất quá là nhiều một cái phiền toái. Nàng, không nghĩ muốn. Mấy đôi mắt đột nhiên nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, đại ương thành, nàng chẳng lẽ một chút đều không nghĩ muốn, nghĩ như thế nào? Tốt như vậy địa phương, chờ được đến đại ương thành, ba cái phòng sự tình còn khó mà nói, không cần bạch không cần, đây là bạch bạch đưa cho bọn họ một tòa thành trì. Tiểu Thiên Túy cùng Bắc Cung Hoàng giống như đã sớm biết Quân Mộ Khuynh sẽ nói như vậy, đạm nhiên cười lúc sau, đi theo Quân Mộ Khuynh hướng trên mặt đất đi đến. Chủ nhân, từ từ ta. Giao đánh lửa đi nhanh theo sau, bọn họ cho rằng ai đều tưởng bọn họ giống nhau, muốn đại ương thành. Lôi Đình nghi hoặc mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng như thế nào liền không nghĩ muốn đại ương thành, mấy thế lực lớn trừ bỏ bọn họ thú chi giới không thích nhân loại thế giới, không nghĩ tranh đại ương thành, phượng gia hẳn là cũng muốn, nha đầu khi nào làm sao vậy? Nha đầu. Lôi Đình chạy nhanh theo sau, đây đều là chuyện gì, vô biên hắc ám chi giới đều xả vào được. Quang Minh chi thần khẽ hừ một tiếng, thuần khiết cười nói, khả năng phượng gia cũng không để ý này đó, bất quá Quang Minh đỉnh nhưng thật ra tưởng tranh tranh xem. Quân Mộ Khuynh cũng biết, nàng không có tư cách cùng bọn họ tranh đoạt đại ương thành, lúc này mới lùi bước. Khúc gia tự nhiên phục bồi. Khúc gia người ôm quyền nói, sau đó xoay người rời đi. Loại chuyện này không thể thiếu chúng ta, vì đại ương thành cũng muốn nhiều lần xem. Vân Uyên cười lớn nói, vốn dĩ chính là vì đại ương thành, loại chuyện này không có gì hảo giấu giếm. Thiên Tinh Lĩnh trần chờ nhìn thoáng qua phách, khẽ cắn môi, Thiên Tinh Lĩnh cũng sẽ đi. Đây là một cái cơ hội. Rất tốt cơ hội. Phách gật gật đầu, túi đầu nhìn về phía Phượng Điện, Phượng gia không đi. Con tưởng rằng lần này nhất có cơ hội cùng bọn họ tận trời chi đình tranh, chính là Phượng gia. Không, Phượng gia không đi không được. Phách lay động một chút đầu, trừ bỏ chuyện này, còn có một việc. Phượng gia cần thiết muốn tham gia lần này tỉ thí. Phách chạy nhanh hướng phía dưới đi đến, trên mặt lộ ra sốt ruột biểu tình, Phượng gia nhất định phải đi lần này tỉ thí. Quân Mộ Khuynh đi vào đại điện, cảm giác được phía sau có người đuổi theo, không cấm trợn trắng mắt. Nàng đều nói không đi, như vậy cũng có ý kiến, ai biết đế thần có cái gì mục đích, đế thần nói một câu đem đại ương thành làm khen thưởng, nàng liền nhất định phải đi. Có cái này tất yếu sao? Tiểu Khuynh Nhi, ngươi thật sự không nghĩ muốn đại ương thành? Có đại ương thành, Phượng gia nói không chừng có thể mở ra năm đó thịnh thế. Là không cần thiết, các ngươi thật cho rằng, đế thần sẽ bạch bạch đưa một tòa thành cho ta. Quân Mộ Khuynh một tay chống cằm, hỏi ngược lại. Phách vừa mới đi đến cửa đại điện, nghe được Quân Mộ Khuynh nói, Thái Dương không cấm chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Lôi Đình hầu nghi nhìn Phách trên mặt biểu tình, lạnh giọng hỏi, Phách hộ vệ, nha đầu này sẽ không nói chúng đi. Hắn sẽ có như vậy biểu tình, nói cách khác đế thần thật sự không phải bạch cấp. Phách xấu hổ đi vào đại điện. Đứng ở Quân Mộ Khuynh trước mặt, Phượng gia gia chủ, ngươi nói không sai, đại ương thành đế thần không tính toán bạch cấp. Điểm này cũng đã nhìn ra, nàng là làm sao mà biết được, lại chưa thấy qua đế thần, như thế nào cảm giác nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra đế thần mục đích. Đế thần là muốn cho tiếp được đại ương thành người, điều tra rõ ở thần tộc phụ cận hai cái vết nước. Hiện tại có thể nghĩ đến, cũng chỉ có chuyện này. Phách hai mắt trợ to, không dám tin tưởng mà nhìn Quân Mộ Khuynh, hai cái vết nước đến không có, đế thần chỉ là nói. Thần tộc sẽ co biến hóa, làm được đến đại ương thành người, chú ý cho kỹ thần tộc phát sinh sự tình. Cái gì hai cái vết nước? Bắc Cung Hoàng cùng Tiểu Thiên Túy khinh thường mà nhìn Phách, liền nói đế thần như thế nào sẽ như vậy hảo tâm, hắn chính là tưởng chính mình không ở thời điểm, có người giúp hắn nhìn chằm chằm thần tộc. A Phi, thật đúng là cho rằng ai đều muốn đại ương thành. Tiểu Thiên Túy trong lòng âm thầm lau một phen hãn, hắn thiếu chút nữa liền đáp ứng rồi, may mắn không có đáp ứng. Ta nói nhân loại, ngươi không cần nói nữa. Nhà ta chủ nhân là sẽ không đồng ý. Màu tím thân ảnh lắc mình ngồi vào Quân Mộ Khuynh trong lòng ngực, bất mãn nói, chủ nhân nơi nào có như vậy nhiều thời gian lộng này đó. Giúp các ngươi lại không chỗ tốt. Tiểu Bích bò lên trên Quân Mộ Khuynh bả vai, bàn ở thân thể ngửa đầu, mắt tầm thường mắt nhỏ lộ ra khinh thường. còn có chính là, Quân Mộ Khuynh có cái khác việc cần hoàn thành. Tương Tư lôi kéo một cái tiểu nữ hải từ bên ngoài đi vào tới, trên người ăn mặc màu lam quần áo, chớp ở một đôi thủy linh linh mắt to. Hoa! Tương Tư, đây là ngươi nữ nhi. Hòa Huỳnh từ ngoài cửa đi vào tới, ngạc nhiên mà nhìn Tương Tư bên người tiểu nữ hải, hảo quen mắt. Tương Tư ném cho Hòa Huỳnh một cái xem thường, cái gì kêu nữ nhi, nó không phải đã nói rất nhiều lần, chính mình có cái đồ đệ, đây là chính là nó cái kia đồ đệ. Ngươi chính là sư phụ ta nói Quân Mộ Khuynh A. Ngày đó nàng cư nhiên không có nhận ra tới. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua tiểu nữ hải, mắt đỏ hiện lên một đạo quan mang, không tồi. Tương Tư đồ đệ, thật là nàng. Đồ đệ. Các ma thú ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, chỉ Tương Tư bên người nữ hoa hoa. Còn không phải là đồ đệ, mất công ta còn cùng các ngươi nói qua rất nhiều lần, cư nhiên không nhớ rõ. Đều nói nó đồ đệ thực đáng yêu, chúng nó như thế nào một chút trí nhớ đều không có. Nó cũng là thủy tộc. Thiểm Điện Hồ nghi mà nhìn thoáng qua màu lam quần áo tiểu nữ hải, nhìn không ra tới là cái gì. Vô nghĩa. Tương Tư trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Thiểm Điện. Ấm áp đột nhiên tiến đến Tương Tư trước mặt, trong mắt lập lòe ra quan mang. Tương Tư, có thể hay không? Không thể. Tương Tư chạy nhanh kéo qua bên người tiểu đồ đệ. Kéo ra ấm áp. Tuyết Cơ không cấm đỡ chán. Này tiểu nữ hải như thế nào cũng đẹp như vậy, ấm áp lại tới nữa, đáng tiếc Lệ Thành không ở nơi này. Hỏa Huỳnh lập tức giữ chặt, nàng là biết ấm áp muốn làm cái gì, quá quen thuộc. Nhìn Hỏa Huỳnh hành động, các ma thú không cấm xấu hổ, cũng chỉ có Lệ Thành mới có thể trị ấm áp ái mỹ nhân bệnh. Lôi Đỉnh Kinh nhìn đi vào tới ma thú, nhiều như vậy, này đó đều đi theo Quân Mộ Khuynh ma thú, không có bất luận cái gì khế ước dưới. Phách đứng ở tại chỗ từng trận hỗn độn, hắn nói đều không có nói xong, này đó ma thú từ đâu tới đây, nghe nói Quân Mộ Khuynh bên người đi theo ma thú vào thành, này số lượng có thể hay không cũng quá nhiều một chút. Phượng gia gia chủ. Phượng gia sẽ không đi. Quân Mộ Khuynh phất phất tay, nơi nào có ăn không trả tiền cơm trưa, đế thần không ở đã rất kỳ quái, hiện tại hắn rời đi còn có như vậy kỳ quái mệnh lệnh, vậy càng kỳ quái, cho nên, nàng làm gì muốn đi tiếp cái này kỳ quái sự tình. Không nhất định Phượng gia sẽ thắng, chúng ta tận trời chi đỉnh cũng chỉ một trong số đó. Phách lại lần nữa nói, Phượng gia đã không bằng phía trước, đế thần ở tin nói Phượng gia khả năng sẽ cùng bọn họ tranh đoạt, nhưng là đó là mấy ngàn năm trước Phượng gia. Không phải cũng là hiện tại Phượng gia. Ai nói? Tiểu Thiên Túy quay đầu nhìn thoáng qua Phách, bọn họ Phượng gia như thế nào liền sẽ không thắng. Ta đáp ứng rồi có chỗ tốt gì? Được đến Đại Ương Thành còn muốn giúp các ngươi nhìn thần tộc phát sinh kỳ quái sự tình, hắn đế thần làm gì chính mình ra tới. Nàng lại không phải cái khác mấy thế lực lớn, nghe được có Đại Ương Thành làm khen thưởng, liền hướng hôn đầu. Ách! Phách trần trờ mà nhìn Quân Mộ Khuynh, hình như là cái dạng này, đế thần năm đó chỉ sợ cũng không dự đoán được. Đương nhiệm Phượng gia gia chủ, là cái tiểu nữ hoa hoa, vẫn là cái làm người cân nhắc không ra nữ hoa hoa. Chuyện này chúng ta lại nghĩ, vừa mới Phượng gia chủ nói vết nứt là cái gì? Gần nhất tận trời chi đỉnh có chút khác thường, chẳng lẽ là ngươi nói cái kia? Phách lập tức đem đề tài rời đi, hắn sẽ lại tiếp tục tưởng cái khác biện pháp, Phượng gia là nhất định phải tham gia. Chính mình đi cha, ta nào biết đâu rằng nhiều như vậy. Nàng cũng là nghe thần nói qua một lần, vết nứt sự tình, biết đến cũng không phải rất nhiều. Hắc ám chi lực ở trong đại điện mặt lập lòe, hàng ngạo thần cất bước từ đại điện bên ngoài đi tới, tận trời chi đỉnh gần nhất có cái gì khác thường. Vững vàng lãnh đạm lời nói vang lên, màu đen thân ảnh trực tiếp đi đến Quân Mộ Khuynh bên người ngồi xuống, một loạt sự tình, ở mấy cái hô hấp chi gian liền hoàn thành. Phách kinh ngạc nhìn xuất hiện hàng ngạo thần, chạy nhanh kêu lên, vương thượng, nói. Mỏng lạnh thanh âm không nhẹ không nội, nhàn nhạt vang lên, giống như một đóa bông tuyết rừng ở đáy lòng. Giống như là vừa rồi đột nhiên xuất hiện người. Tận trời chi đỉnh gần nhất cũng thường xuyên xuất hiện người xa lạ, đã có rất nhiều người chết ở bọn họ trên tay. Phách giống như đã chịu mê hoặc, không tự giác liền đem tình hình thực tế toàn bộ nói ra. Hàn Ngạo Thần nắm lấy Quân Mộ Khuynh tay, nghe được Phách nói, không có lập tức trả lời, ngược lại rũ xuống mí mắt, như là ở trầm tư. Đã xảy ra loại chuyện này, cũng không thấy đế thần trở về. Quân Mộ Khuynh nhướng mày hỏi, hắn như thế nào đã trở lại, không phải nói xử lý sự tình đi sao? Không có, đế thần từ biến mất về sau. Chúng ta liền không biết đi địa phương nào, mặc kệ thần tộc đã xảy ra sự tình gì, cũng lại không nhìn thấy quá hắn xuất hiện. Nếu là đế thần ở, tận trời chi đỉnh cũng sẽ không lâm vào hiện tại hoảng loạn. Đế thần cùng Trung Ly ra quan hệ, các ngươi có hay không nghe đế thần nói qua? Quân Mộ Khuynh lại lần nữa hỏi, nếu là đã biết kia còn gọi biến mất sao? Phách lắc đầu, rõ ràng biết này đó không nên cùng bọn họ nói, lại không tự chủ được nói ra. Lôi Đình đứng ở một bên, nghe bọn họ lời nói. Hắn như thế nào càng ngày càng cảm thấy sự tình có điểm phức tạp. Hàn Ngạo Thần vẫn luôn không nói gì, Quân Mộ Khuynh giật giật tay, suy nghĩ cái gì? Đế thần, cùng Trung Ly gia đích xác có nào đó liên hệ, thật lâu trước kia, thần tộc phát sinh dung chuyển phía trước, Trung Ly một họ còn có rất nhiều người, bất quá kia chuyện về sau, Trung Ly gia chỉ có hiện tại này đó, kia chuyện mọi người cũng lựa chọn quên đi, không có người lại nguyện ý nhắc tới, cho nên, kia một đoạn qua đi thành chỗ trống. Hàn Ngạo Thần không nhanh không chậm nói, tối tăm hai tròng mắt giống như cửu u hàn băng. Chuyện này, nơi nào đều không có ghi lại, giống như là sự tình gì đều chưa từng phát sinh quá, đến bây giờ biết đến người không có, muốn biết người, cũng không có địa phương nhưng cha. Chỗ trống. Quân Mộ Khuynh nhìn Hàn Ngạo Thần, cái dạng gì quá khứ, có thể làm kia một đoạn thành chỗ trống. Ta đây liền đi tận trời chi đỉnh cha cha, Phượng gia gia chủ, còn thỉnh ngươi suy xét một chút, nói không chừng tỉ thí ra tới kết quả, sẽ biết viết cái gì. Nói xong, Phách lập tức xoay người rời đi, muốn thật sự có chuyện này, tận trời chi đỉnh hẳn là sẽ có ký lục. Hàn Ngạo Thần cảm giác được Quân Mộ Khuynh nhìn chăm chú, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Nhu Hòa cười, đế thần hẳn là cũng không có ghi lại, có lẽ ghi lại, bất quá toàn bộ đốt cháy. Ai biết, bất quá chuyện này cũng liền thuận tiện nhắc tới, các ngươi như vậy khẩn trương làm cái gì. Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, liền nghe nói Trung Ly ra người tới nói hai câu, sau đó vừa rồi nàng thuận tiện hỏi một câu, Phách liền gấp không chờ nổi đi cha. Bắc Cung Hoàng, Tiểu Thiên Thúy, còn có Lôi Đỉnh đều nao nao, đột nhiên nhìn Quân Mộ Khuynh. Đúng vậy, chuyện này chính là tùy tiện nhắc tới, bọn họ làm gì như vậy khẩn trương. Các ngươi như thế nào đều đã trở lại. Nhìn ma thú đi tới, Quân Mộ Khuynh một trận bất đắc dĩ, đều hoài nghi bọn họ có hay không đi ra ngoài quá, nhanh như vậy liền đã trở lại. Chúng ta đi nghỉ ngơi. Các ma thú chăm miệng một lời nói, xoay người đi ra đại điện. Nhìn bọn họ rời đi, Quân Mộ Khuynh há miệng thở dốc. Trên mặt hiện ra bất đắc dĩ tươi cười, bọn họ hoàn toàn có thể yên tâm đi ra ngoài, ở Đại Ương Thành, nàng cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Các ma thú vội vàng đi tới, lại vội vàng rời đi, trong điện lại khôi phục an tĩnh. Phượng gia chủ, nóc nhà vang lên ám vệ thanh âm. Chuyện gì? Phách hộ vệ thỉnh ngươi đi Vân Tiêu Điện, nói là có chuyện quan trọng thương lượng. Ám vệ cung kính mà nói, bọn họ cũng không biết là chuyện gì. Ta đã biết. Hắn lúc này mới vừa đi, lại phải có sự tình gì thương lượng. Vẫn là đi Vân Tiêu Điện. Vân Tiêu Điện còn không phải là năm đó đế thần ở Đại Ương Thành trụ địa phương, kia ba cái phòng cũng ở nơi đó, hắn là nói đi tận trời chi đỉnh cha, không phải là đi Vân Tiêu Điện đi. Hàn Ngạo Thần chậm rãi đứng lên, buông ra Quân Mộ Khuynh tay, vi phu lần này không thể bồi ngươi đi. Còn có chút việc không có biết rõ ràng, không thể bồi nàng đi. Ngươi đi vội chính mình. Nàng sẽ chiếu cố chính mình. Ân. Hàn Ngạo Thần nhìn Quân Mộ Khuynh rời đi đại điện, trên mặt lộ ra một mạt lạnh băng. Đế thần năm đó biến mất ở thần tộc, rốt cuộc là vì cái gì? Ta cũng đi xem. Lôi Đỉnh đi nhanh đi theo đi đến, nó là thú chi giới phái tới, đế thần người tổng không thể đối nó thế nào. Bắc Cung Hoàng cùng Tiểu Thiên Túy đứng ở tại chỗ, nhìn hai người rời đi bóng dáng, sắc mặt chậm rãi trầm xuống dưới. Trung Ly Bắc, ngươi không bằng vẫn là hồi một chuyến Trung Ly ra. Tiểu Thiên Túy lẩm bẩm nói, không biết rõ ràng đế thần cùng Trung Ly ra quan hệ, hắn tổng giác có điểm bất an. Bắc Cung Hoàng nhíu nhíu mày, chần chờ mà nói, liền tính là phải đi về, cũng muốn chờ trận này tỉ thí so xong. Rất nhiều năm trước sự tình, kia một đoạn chỗ trống rốt cuộc là cái gì, gia tộc cùng thần tộc vì cái gì đều lựa chọn quên đi, làm kia một đoạn trở thành qua đi. Nhìn Bắc Cung Hoàng trên mặt nghi hoặc, Tiểu Thiên Túy cũng chỉ có thể gật gật đầu, hiện tại hắn tương đối lo lắng còn có mặt khác một việc. Cái kia thanh âm, là ai? Hướng Vân Tiêu Điện đi đến Quân Mộ Khuynh nhìn đến phía sau theo tới Lôi Đỉnh, cười nói, Lôi Đỉnh Vương, ta lại không phải đi đầm rồng hang hổ. Ngươi như vậy khẩn trương làm cái gì? Dù sao nghe được đế thần cùng Trung Ly sự tình, trong lòng sẽ có điểm bất an, coi như ta nhiều chuyện, đi thôi. Lôi Đỉnh nhíu mày nói, nó vẫn là lần đầu tiên như vậy lo lắng một người. Cũng không biết vì cái gì, chính là lo lắng, có lẽ là cặp kia đỏ như máu đôi mắt, rất giống Huyết Lang Vương. Đúng rồi, Lôi Đỉnh, năm đó Khiếu Nguyệt Vương đến thần tộc có hay không phát sinh sự tình gì? Nương đột nhiên nói quên đi hoang dã. Là cái gì nguyên nhân làm cho bọn họ đến nơi đó, đến bây giờ vẫn là cái bí ẩn. Có thể phát sinh cái gì, bất quá có lẽ đã xảy ra cái gì, không có người biết. Lôi Đỉnh trầm giọng nói, muốn phát sinh sự tình có rất nhiều, không muốn người biết sự tình cũng có rất nhiều, có lẽ là bọn họ liền không biết sự tình cũng đã xảy ra. Ân. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt đáp, hẳn là không có gì mới đúng. Bằng không tới rồi huyệt mộ thời điểm, lão nhân cũng nên nói cho nàng. Hắn là ở cha mẹ biến mất ở thần tộc thời điểm tấn trước, nói không chừng nàng đều là ở quên đi hoang dã sinh ra. Nha đầu, đó chính là Vân Tiêu Điện, đi thôi. Lôi Đỉnh chỉ phía dưới, cười nói. Lưỡng đạo thân ảnh lắc mình mà xuống, đứng ở Vân Tiêu Điện trước mặt, mới phát hiện tới người không chỉ là bọn họ hai cái. Đây là Quân Mộ Khuynh nhìn trước mắt người, như thế nào đột nhiên có nhiều người như vậy xuất hiện? Đây là làm gì? Lôi Đình cũng mê mang, hắn cũng không biết đã xảy ra sự tình gì. Hắc, ngươi còn không biết ta, ba cái trong phòng, đột nhiên có người không chịu nổi chết ở bên trong, hiện tại liền nhiều một phòng. Đứng ở bọn họ hai cái người bên cạnh hưng phấn mà nói. Đã chết. Lôi Đình trên mặt lộ ra một mạt nghi hoặc, nhiều năm như vậy cũng không có phát sinh quá phòng gian bên trong xuất hiện người chết sự tình. Nghe nói là quá lòng tham, ở bên trong tu luyện, còn không dừng dùng linh quả đan dược, cho nên mới sẽ bị phản vệ. Linh quả cùng đan dược nhiều, cũng không cần như vậy khoe khoang, hiện tại xảy ra chuyện đi. Lôi Đình vô ngữ đứng ở tại chỗ, đây là phách làm Quân Mộ Khuynh tới, chính là vì tranh kia phòng. Gia chủ, bên này thỉnh. Trong đám người lặng yên đi ra một người tới đến Quân Mộ Khuynh trước mặt. Quân Mộ Khuynh nhìn mắt Lôi Đình, vẫn là đi theo người nọ rời đi, Lôi Đình cũng lập tức theo sau, đây đều là chuyện gì, tỉ thí sự tình đều còn chưa nói rõ ràng, hiện tại lại ra chuyện này. Chấm đã. Trong đám người nổ tung thanh âm, xôi trào đám người, đột nhiên an tĩnh lưu lại, cũng không biết vì cái gì, tất cả mọi người tự giác tránh ra một cái lộ. Quân Mộ Khuynh cảm giác được phía sau một trận mạnh mẽ trận gió phất tới, lập tức dứt hạ bước chân, dùng tinh thần lực ngăn trở đi theo mà đến công kích. Phượng gia gia chủ. Tuổi trẻ nam tử từ đám người tránh ra thông đạo đi qua, đường kính đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt. Người là ai? Chưa thấy qua, không quen biết. Nam tử sắc mặt khẽ biến, lập tức lại lộ ra đắc ý tươi cười, ngượng ngùng, Phượng gia gia chủ. Ngươi đã tới chậm một bước, cái kia phòng đã bị ta bắt lấy. Nàng tới cũng vô dụng, năm nguyên tố thiên tài. Quân Mộ Khuynh càng ngày càng không rõ, người này đột nhiên toát ra tới, đột nhiên nói cái kia phòng, nàng căn bản là không quen biết. Lôi Đình xấu hổ mở miệng nói, nha đầu, hắn chính là thiên tài bảng thượng đệ tam danh, Diêu Lang. Nàng như thế nào liền cái này cũng không biết. Thiên tài bảng, đệ tam danh. Đứng ở người chung quanh trong mắt một trận nóng rực, người này chính là thiên tài bảng đệ tam danh Diêu Lang. Nhất tiếp cận thánh kỳ lân thiên tài, là hắn cướp được phòng. Bất quá hắn nếu cướp được phòng, làm gì không trực tiếp đi vào, còn muốn ra tới cùng một cái lớn lên cũng không tệ lắm tiểu cô nương nói chuyện. Vây xem người vẻ mặt hưng phấn, chung quanh thiếu nữ càng là nhộn nhạo một mảnh phương tâm, đôi mắt hận không thể dán đến Diêu Lang trên người. Mắt đỏ thu hồi, thiên tài bảng đệ tam danh. Chưa thấy qua. Quân Mộ Khuynh nói xong, xoay người rời đi. Chưa thấy qua. Vây xem người ngây ngẩn cả người. Người này rốt cuộc có biết hay không cái gì kêu trời mới bảng, hơn nữa cùng nàng người nói chuyện vẫn là thiên tài bảng đệ tam danh. Có thể cùng thiên tài bảng đệ tam danh nói chuyện, đây là lớn lao vinh hạnh, bình thường bọn họ liền muốn gặp đến thiên tài bảng người trên đều khó. Nàng như thế nào có thể nói chưa thấy qua, thiên tài bảng người trên, đương nhiên không dễ dàng nhìn thấy. Có lẽ là hâm mộ đố kỵ, nói không chừng vẫn là muốn hấp dẫn khởi Diêu Lang chú ý, ra vẻ rụt rè. Bất quá có thể nhìn thấy Diêu Lang thật là hảo. Nếu là thánh kỳ lần cũng tới nói, liền không còn gì tốt hơn. Chính là a, nói là thiên tài bảng đệ tam danh, trên thực tế chính là đệ nhị danh thiên tài, chờ Diêu Lang qua 300 tuổi, nhất định có thể thượng cao thủ bảng. Trung quanh nhiệt nghị thanh âm thao thao bất tuyệt, mỗi người đều cực kỳ hưng phấn, hận không thể đem Quân Mộ Khuynh đẩy ra, muốn chính mình cùng thiên tài bảng người trên nói chuyện. Diêu Lang nghe được trung quanh nghị luận, không tự giác ưỡn ngực, ngạo nghễ mà nhìn về phía Quân Mộ Khuynh. Vừa rồi còn có như vậy một chút khẩn trương tâm tình, hiện tại hoàn toàn biến mất không thấy. Chấm đã. Diêu Lang biểu tình ốn éo khúc, bước đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, ngăn cản nàng rời đi. Người tốt nhất tránh ra. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng nói, mắt đỏ bên trong lạnh băng xương lạnh. Diêu Lang hơi hơi sửng sốt, nhìn đến kia một đôi mắt đỏ, hắn thiếu chút nữa liền tránh ra, vẫn là thực mau liền chấn định xuống dưới, tránh ra có thể, ngươi khiêu chiến ta. Hắn liền không tin, chính mình sẽ đánh không lại một cái 20 tuổi người. Cái gì thiên tài, Quân Mộ Khuynh bất quá cũng chỉ là năm nguyên tố, đã bị kêu thành là thiên tài. Khiêu chiến. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, thiên tài bảng Diêu Lang, cư nhiên làm người khiêu chiến hắn, cái này tiểu cô nương là người nào, rất lợi hại sao? Tránh ra. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng nói, trên mặt một mảnh lạnh băng. Không được, ta yêu cầu ngươi khiêu chiến, chỉ cần ngươi khiêu chiến ta, bất luận thắng thua, cái kia phòng, ta đều nhường cho ngươi. Như vậy điều kiện, nàng tổng nên tiếp thu, liền không tin. Một cái năm nguyên tố người, tấn chức có thể có bao nhiêu mau. Vây xem người ánh mắt lộ ra kinh ngạc, bất luận thắng thua, đều đem phòng nhường cho trước mắt người, chỉ cần nàng chịu khiêu chiến. Trên đời này cư nhiên có chuyện tốt như vậy. Ông trời! Bọn họ cũng tưởng như vậy. Có thể hay không khiêu chiến? Lôi Đình không kiên nhẫn mà nhìn che ở Quân Mộ Khuynh trước mặt người. Quân Mộ Khuynh đều đã làm hắn tránh ra, hắn còn đang làm gì, thế nào cũng phải làm Quân Mộ Khuynh đem hắn đá loại kém ba gã, hắn mới cam tâm sao. Bất quá, thiên tài bảng đệ tam danh, thực lực cũng nên không kém, không biết Quân Mộ Khuynh có biện pháp gì không? Thật là hào phóng. Quân Mộ Khuynh cười lạnh nói, thắng thua đều đem phòng phóng cho nàng. Đây là hẳn là, bằng không nhân gia sẽ nói ta khi dễ ngươi. Diêu Lang cầm giơ lên, cao ngạo mà nói, phảng phất đem phòng nhường cho Quân Mộ Khuynh, đó là lớn lao bán ân. Chương 98 bọn họ chụp đến gót sát thượng. Mới vừa tới gần Diêu Lang, một đạo cường đại đánh sâu vào từ trên trời giáng xuống, màu đỏ thân ảnh nhanh chóng xoay người, màu xanh la tấm chắn chặn lại từ trên trời giáng xuống công kích. Người chung quanh đột nhiên lui về phía sau, cường đại dư lực đưa bọn họ chấn liên tục lui về phía sau. Ngay cả đứng ở Quân Mộ Khuynh trước mặt Diêu Lang, cũng không cấm lắc mình rời đi, không dám thừa nhận kia đạo lực lượng công kích. Người nào? Lôi Đình ngẩng đầu quát lớn, dám đánh lén Phượng gia gia chủ. Mắt đỏ tựa lơ đãng mắt hướng lên trên nhìn lại, Quân Mộ Khuynh khỏe miệng gợi lên lãnh đạm ý cười, rào hoạt ánh sáng từ trong mắt phi lóe mà qua. Thật là, đều đã đánh trúng, ngươi vẫn là có thể tránh thoát đi, Quân Mộ Khuynh, một đoạn thời gian không thấy, ngươi lại biến cường. Tục Tăng thanh âm lộ ra bất đắc dĩ, còn có nhẹ nhẹ thở dài, tuấn mỹ nam nhân từ trên bầu trời đi xuống tới. Một đoạn thời gian không thấy, ngươi nhưng thật ra học được đánh lén. Quân Mộ Khuynh thu hồi thanh đồng thuẫn, mặt vô biểu tình mà nói. Màu xanh băng thân ảnh đi xuống tới, lập tức tiến đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, vui cười nói, không không không, này không cứ gọi đánh lén, là cho không biết chết sống tiểu tử, một chút giao hấn, tiểu Khuynh, ngươi có phải hay không hẳn là báo đáp ta. Mắt đỏ lập lòe ra thâm thúy ý cười, Quân Mộ Khuynh nhìn chăm chú vào đột nhiên xuất hiện nam nhân, khỏe miệng gợi lên hoàn mỹ độ cung, chung quanh tức khắc một mảnh ảm đạm thất sắc. Báo đáp. Hắn muốn báo đáp. Nam nhân chạy nhanh gật gật đầu, cười muốn làm vô sỉ, báo đáp, thời gian dài như vậy không thấy, ngươi lại được đến cái gì bảo bối, còn có thần khí, ta cũng không cần nhiều, tùy tiện cho ta tới một cái 180 kiện hảo. Phân tán ở bốn phía người, nghe được nam tử nói, tức khắc cảm thấy từng trận hỗn độn. Thần khí tùy tiện tới cái 180 kiện. Bọn họ không có nghe lầm đi. Cái này đột nhiên xuất hiện nam nhân là ai? Còn có cái này hồng y rìa cô nương, thấy thế nào có điểm quen mắt? Nhìn trước mặt kia Trương Tuấn Mỹ gương mặt, Quân Mộ Khuynh cười, cười phi thường hoàn mỹ, cướp đi ở đây ánh mắt mọi người. Lôi Đình nghi hoặc nhìn chăm chú vào đột nhiên xuất hiện người, không, có lẽ là thú, kia hơi thở nó cảm thấy phi thường quen thuộc, giống như đã từng ở địa phương nào cũng gặp qua. Huyền Vũ bệ hạ, ta còn tưởng rằng một đoạn thời gian không thấy, chúng ta nhất định là ở có thủy địa phương, hơn nữa. Đình! Đình chỉ! Huyền Vũ Thái Dương trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh, lập tức ngăn cản Quân Mộ Khuynh ở tiếp tục nói tiếp. Như vậy trường một đoạn thời gian không thấy, Quân Mộ Khuynh vẫn là Quân Mộ Khuynh, cái gọi là bản tính khó rời, lại tiếp tục cái này để tài đi xuống, nó không biết Quân Mộ Khuynh còn sẽ nói cái gì. Đình chỉ. Huyền Vũ bệ hạ, bổn cô nương không biết cái gì kêu đình chỉ, muốn hay không cho ngươi tới cái 180 kiện chí tôn thần khí gì đó. Màu tím đan dược cho ngươi tới cái mấy ngàn viên, sau đó, ta từ bỏ. Huyền Vũ từng trận mồ hôi lạnh, mấy thứ này Quân Mộ Khuynh có thể nói ra tới, nàng liền nhất định liền có. Cứ việc hắn rất muốn tới, nhưng là vì chính mình thú thân an toàn, vẫn là từ bỏ, ai biết nàng sẽ làm ra sự tình gì. Huyền Vũ bệ hạ. Lôi Đình trợn to hai mắt, đột nhiên nhìn về phía Quân Mộ Khuynh bên người đứng nam nhân, trong mắt lập lòe ra kinh hỉ quan mang. Huyền Vũ bệ hạ. Nó chấn thủ phương Tây thượng cổ thần thú Huyền Vũ. Làm gì? Huyền Vũ không hảo thanh đáp, không thấy đang cùng tiểu nha đầu ôn chuyện, ai đánh gây bọn họ nói chuyện thiếm. Thật là. Lôi Đình cục lốc cười lên tiếng âm. Đây là Huyền Vũ bệ hạ. Huyền Vũ sắc mặt trầm xuống, quay đầu vừa muốn nói gì, ánh vào mi mắt chính là một đầu đầu sỏ mặt, hắn chạy nhanh lôi kéo Quân Mộ Khuynh nhảy khai vài bước, "Tiểu Khuynh, ngươi nơi nào nhận thức nó?" "Thú chi giới bốn thú chi nhất, trấn thủ phương Tây Ám Long Lôi Đỉnh Vương." "Thực ở trước kia liền nhận thức, so ngươi trễ chút." Quân Mộ Khuynh trắng liếc mắt một cái Huyền Vũ, hắn đến nỗi kích động như vậy sao? "Kia cái gì, chúng ta lần sau tái kiến, ta còn có chút việc, đi trước." Nói Huyền Vũ liền phải lắc mình rời đi, bước chân mới vừa bước ra, lạnh băng thanh âm ở bên tai vang lên, nâng lên bước chân chính là Thu trở về. Ngươi đi một bước thử xem. Lạnh băng thanh âm ở trong không khí nổ tung, rõ ràng chính là nhẹ như hồng mao thanh âm, để ở trong lòng lại làm người thấu bất quá khí tới. Huyền Vũ một khuôn mặt nhăn ba ở bên nhau, bất đắc dĩ mà nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, nó chính là không nghĩ nhìn thấy cái này ma thú mà thôi, vẫn là thú chi giới ma thú, vẫn là long. Lôi Đình kinh ngạc mà nhìn Quân Mộ Khuynh. Nàng cùng Huyền Vũ bệ hạ rất quen thuộc sao? Huyền Vũ bệ hạ là thượng cổ thần thú, như thế nào sẽ nghe Quân Mộ Khuynh nói? Trung quanh một mảnh yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều đặt ở Quân Mộ Khuynh trên người, chớp cũng không dám chớp động một chút, liền sợ bỏ lỡ cái gì. Diêu Lang lúc này liền cùng người ngoài cuộc không sai biệt lắm, hoàn toàn cắm không thượng lời nói, chỉ có thể đứng ở một bên, hai mắt gắt gao nhìn chăm chú vào Quân Mộ Khuynh. Phượng gia chủ. Hộ vệ trần trờ mà kêu một tiếng, bọn họ ở chỗ này chạm đi xuống, đợi lát nữa thiên nên đen. Phượng gia chủ. Huyền Vũ rất giống nhìn thấy quỷ giống nhau, ngạc nhiên mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng khi nào biến thành Phượng gia chủ. Phượng gia. Huyền Vũ bệ hạ, ngươi nếu là tưởng tiếp tục chạm đi xuống, ta không ý kiến. Quân Mộ Khuynh không chút để ý mà nói, hắn lại tiếp tục chạm đi xuống, người chung quanh nên muốn nhận ra thân phận của hắn, rốt cuộc trên đời này, không phải người nào cái gì thú, đều dám kêu Huyền Vũ. Chạy nhanh đi. Huyền Vũ lôi kéo Quân Mộ Khuynh đi nhanh rời đi, đương nhiên không cần bị nhiều người như vậy vây quanh, chính là nhìn đến Quân Mộ Khuynh ở chỗ này, nó mới có thể ra tay. Ngay từ đầu chỉ là muốn thử xem, nàng tiến bộ nhiều ít, kết quả đến cuối cùng nàng đều không có ra tay, ngược lại là dùng một khối tâm chắn chặn lại nó sở hữu công kích. Lôi đỉnh chạy nhanh theo sau, không có lại chần chờ nửa khắc, trên mặt mang theo khó có thể che giấu tươi cười. Mọi người đứng ở phía sau, nhìn bọn họ rời đi bóng dáng, trận mắt há hốc mồm mà nhìn rời đi màu đỏ thân ảnh, trong lòng ở từng trận run lên. Phượng gia gia chủ. Ông trời, ta vừa mới nói gì đó, vừa rồi cái kia thiếu nữ, chính là Phượng gia gia chủ bản nhân. Xong rồi, lần này nhất định là xong rồi. Kinh hoàng thanh âm một đợt tiếp theo một đợt, vừa rồi còn ở từng trận châm chọc mọi người. Hiện tại giống như là kiến bò trên chảo nóng, liền lo lắng cho mình lời nói mới rồi sẽ một chữ không rơi xuống đất bị Quân Mộ Khuynh nhớ kỹ. Đắc tội Phượng gia gia chủ, đó chính là tương đương đắc tội toàn bộ Phượng gia, ở chỗ này mọi người, chỉ sợ không có mấy cái dám thừa nhận Phượng gia người lửa giận. Diêu Lang đứng ở tại chỗ đôi tay nắm tay, Quân Mộ Khuynh, nàng còn không phải là năm nguyên tố cao thủ, cũng dám làm lơ hắn. Một cái thánh kỳ lần chiếm cư thiên tài bảng đứng đầu bảng, cái này đệ nhị danh. Hắn tuyệt đối không thể làm Quân Mộ Khuynh cướp đi, mặc dù đã chết, hắn cũng muốn là thiên tài bảng đệ nhị, nếu là có thể, hắn còn tưởng siêu việt Thánh Kỳ Lân. Ở hộ vệ dẫn dắt hạ, một người hai thú đi tới một tòa yên lặng sân, sân tiểu xảo lại là vô cùng tinh xảo, hơn nữa hoa lệ phi thường. Phượng gia chủ, phách thấy Quân Mộ Khuynh tới, lập tức đón nhận đi. Ngươi để cho ta tới nơi này, tốt nhất là thật sự có cái gì chuyện quan trọng. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng nói, nàng nhưng không như vậy nhiều thời gian bồi hắn ở chỗ này lăn lộn. Muốn mang ngươi đi cái địa phương. Phách có nề nếp trả lời, vẻ mặt tuân thủ nghiêm ngặt chức trách bộ dáng. Lôi đình chỉ chính mình cùng Huyền Vũ, nghi hoặc mở miệng, chẳng lẽ chúng ta không thể đi. Địa phương nào như vậy thần bí, còn có cái này sân, trước kia cũng không biết Đại Ương Thành còn có như vậy một cái tiểu viện tử, như vậy hoa lệ sân, cũng không biết là ai ở tại bên trong. Phượng gia chủ yếu là không ngại, có thể. Phách nghiêm cẩn giống như là thâm trạch trung quản gia, sẽ không vượt qua nửa phần. Không ngại, dẫn đường. Cái này địa phương, lộ ra một cổ thần bí lực lượng cường đại. Phách ánh mắt nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, nghiêm cẩn trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, nàng nhanh như vậy liền cảm giác ra tới sao. Này có thể hay không quá nhanh một chút, còn không chạy nhanh dẫn đường. Lôi đình gấp không chờ nổi nói, nha đầu đều nói không ngại, hắn chần chờ cái gì. Hảo. Phách gật đầu hướng phía trước đi đến, mang theo Quân Mộ Khuynh Huyền Vũ Lôi đình. Xuyên qua tiểu kiều nhà thủy tạ, đi qua 9 khúc 18 con sân, Quân Mộ Khuynh cảm giác chung quanh hơi thở. Phát hiện bọn họ ly bên ngoài người càng ngày càng xa, cứ việc vẫn luôn ở trong sân mặt đi, xem mặt sau cũng không có đi rất xa, nhưng là thật là ở rời xa bên ngoài người. Lôi đình nhìn chung quanh, ma thú mẫn giác cũng làm nó phát hiện không tầm thường, Quân Mộ Khuynh chưa nói cái gì, nó cũng liền vẫn luôn trầm mặc. Ta còn tưởng rằng Phượng gia chủ sẽ tò mò. Phách bất đắc dĩ mà thở dài, xem ra muốn cho nàng ngạc nhiên, là kiện không dễ dàng sự tình, nàng đã sớm cảm giác được không vội thích hợp đi. Ngươi nếu không nói, ta làm gì hỏi nhiều. Quân Mộ Khuynh không thèm để ý mà trả lời, hắn đều nói dẫn bọn hắn đi một chỗ, luôn có hắn chủ động theo chân bọn họ giải thích thời điểm, kia làm gì còn muốn hỏi nhiều. Nơi này là đế thần ở đi tận trời chi đỉnh trước kia, tu luyện địa phương, mang cô nương đi, là đế thần tấn chức chí tôn trước kia, thường xuyên đi địa phương, chỉ là, không có một điều kiện, vô pháp tiến vào bên trong. Phách đột nhiên dừng lại bước chân, ở một chỗ thanh sơn núi non trước mặt. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn phía sau. Nhìn lại trước mặt thanh sơn, nhàn nhạt nói, nguyên lai là trận pháp phong tỏa. Phách trong mắt hiện lên kinh ngạc, ngay sau đó nhanh chóng biến mất, hai mắt nhìn về phía trước mặt thanh sơn. Thật là trận pháp phong tỏa. Nàng liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Huyền Vũ chút nào không để bụng mà ngáp một cái, lười biếng mà nói, Tiểu Khuynh, đừng bị đế thần lừa, thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí. Đế thần tấn chức chí tôn trước kia tu luyện mà, rõ ràng chính là biết Tiểu Khuynh hiện tại mới chí tôn cấp bậc, cho nên mới dùng cái này làm mồi. Liền không biết đế thần mục đích là cái gì. Ách Phách nhìn về phía Huyền Vũ, đột nhiên cảm giác được bị thu liễm khởi uy áp chi lực, sắc mặt một trận tái nhợt. Huyền Vũ. Thần thú Huyền Vũ. Ta đương nhiên biết thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí, lại còn có biết, muốn vào đi nơi này tu luyện, muốn đại ương thành thành chủ lệnh bài. Phách làm nhiều chuyện như vậy, chính là vì làm Phượng Gia tham gia lần này tỉ thí, bất quá, nàng nói qua, Phượng Gia sẽ không đi, chính là sẽ không đi. Phách khỏe miệng vừa kéo, cái này cũng đã nhìn ra, không hổ là Phượng Gia gia chủ, cái gì đều không thể gạt được nàng. Như vậy Quân Mộ Khuynh, so với năm đó đế thần, còn muốn cho người sợ hãi, đặc biệt là cặp kia đỏ đậm con ngươi, phảng phất có thể nhìn thấu trên đời hết thảy. Phượng gia chủ không phải muốn tấn chức chí tôn sao? Như vậy, chính là một cái cơ hội. Hắn cũng là không có biện pháp, mới nói cho Quân Mộ Khuynh bí mật này, bằng không cái này địa phương còn cần được đến đại ương thành người, chính mình tìm kiếm. Như vậy mới xem như cơ hội, tìm được rồi chính là cơ hội. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, như suy tư gì mà nói, thật là cái không nhỏ dụ hoặc, bổn cô nương gần nhất thật là tưởng tấn chức chí tôn. Ở thân hắc ám bị người một mà lại mang đi hai lần về sau, nàng liền càng thêm muốn nhanh chóng tấn chức, chí tôn vương giả, nhưng là cũng biết, tấn chức muốn đi bước một tới, nóng vội ngược lại sẽ có phản hiệu quả. Kia Phượng gia chủ nàng đồng ý. Bất quá, Phượng gia sẽ không tham gia, ta đã nói qua. Ở như vậy nhiều người trước mặt nói qua nói, không cần phải thu hồi đi, hơn nữa nàng cũng không nghĩ tới làm Phượng gia tham gia lần này tỉ thí. Nổi bật quá thịnh cũng không được, hơn nữa vẫn là ở Phượng gia lúc này, giống như là tu luyện, Phượng gia sự tình cũng muốn đi bước một tới, không thể xuất ruột. Phách trên mặt biểu tình tức khắc liền cứng lại rồi, nàng vẫn là không chịu đồng ý làm Phượng gia tham gia. Huyền Vũ khinh thường mà nhìn thoáng qua kinh ngạc đến ngây người trụ Phách, không cấm trận trắng mắt, Quân Mộ Khuynh lời nói còn có thể có giả, nàng nói qua không tham gia liền sẽ không tham gia, chính là, nàng hẳn là cũng sẽ không từ bỏ lần này tấn chức cơ hội. Nha đầu! Lôi đỉnh chạy nhanh kêu lên, nàng liền suy xét một chút sao. Ngọn núi này bên trong, trào ra lực lượng thần bí, thực rõ ràng chính là tu luyện bảo địa, nàng vì cái gì không đáp ứng. Quyết định này ta sẽ không thay đổi, Phách hộ vệ, ngươi cùng với tốn tâm tư ở này đó sự tình mặt trên, không bằng ngẫm lại, vừa rồi xuất hiện người là cái gì thân phận, có cái dạng nào mục đích, hắn mang đi, chính là thần hắc ám. Lần đầu tiên mang đi thả chạy thần hắc ám, lần thứ hai còn sẽ phóng sao. Nói xong, Quân Mộ Khuynh xoay người rời đi, cái này địa phương thoạt nhìn thật là không tồi, dùng để đương hậu hoa viên cũng khá tốt. Phách nếu là biết, Quân Mộ Khuynh muốn đem này chân quý bảo địa, tưởng biến thành hậu hoa viên, kia nhất định sẽ trực tiếp hộp máu ngất. Tiểu Khuynh, từ từ ta, một ngày không thấy như cách tam thu, chúng ta đều nhiều ít thiên không gặp. Huyền Vũ cười hì hì đi lên đi, nàng không thể đem cùng ngày sự tình đã quên sao.